ngươi tới thật sự a? Thẩm Đồ tuy rằng không ngu ngốc, nhưng cũng không thể bức cho như vậy khẩn, hắn kỳ thật vẫn là không đem tâm tư đặt ở học tập thượng, ngày thường liền nhớ thương ăn gì. Thẩm Các đem tẩy tốt chén một đám lấy ra tới. An Dạng đồng chí, có chút mầm vẫn là muốn thích hợp rút một rút, Thẩm Đồ cơ sở đánh khá tốt, nhiều cho hắn một ít động lực là trước mắt quan trọng nhất. An Dạng hoàn toàn đồng ý lời hắn nói, chỉ lo lắng chính là hắn tuổi tác rốt cuộc tiểu. Hành, thử xem đi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ hai người cùng đi đi học. Nếu không, tan học về nhà, ta cấp học bổ túc đi. Thẩm Đồ cảm thấy hôm nay mỗi một bước đều thực trầm trọng, đều do chính mình hạt hứa hẹn. Đại ca, ngươi nói ta có thể đổi ý sao? Thẩm Luyện nghe thấy trong lòng liền lộn bột một chút, Thẩm Đồ tâm thái là thật sự hảo, hắn là bạch lo lắng. Không thể hối hận, ngươi buổi sáng chính là lời thề son sắt. Thẩm Đồ nga một tiếng, hắn cũng nghĩ đến, vì một ngụm ăn, hắn đem chính mình đều cấp bán. Nương mấy ngày hôm trước nói câu nói kia kêu gì tới, cái gì cục đá tạp chính mình chân, nói chính là chính mình. Bất quá hắn ngoài miệng là nói như vậy, nhưng mấy ngày nay ôn tập là thật sự ở hảo hảo ôn tập, một chút đều không có hạt hồ nháo. An Dạng tự cấp Thẩm Các làm bao đầu gối, buổi chiều tan học lúc sau ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ học tập, đảo như là tới thật sự. Buổi tối đến bọn họ trong phòng che lại cái chăn, mới khoác quần áo trở lại trên giường, dựa vào đầu giường, đắp chăn đàng hoàng, tùy tay cầm lấy tới một quyển sách. Thẩm Đồ rất không tồi, rút mầm khả năng muốn thành công. Thẩm Các gật đầu, hắn cũng thấy được. Đúng rồi, ta gần nhất cũng có cái khảo thí. An Dạng hoàn toàn không nghe hắn nói quá, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cái gì khảo thí a? Thẩm Các nghĩ An Dạng hẳn là biết, chính mình thường xuyên ở bên này xem. Tiếng Anh, chính là ta này 1-2 năm trên đầu giường thường xuyên xem thư. An Dạng không biết hắn khảo thí trình độ đến tình trạng gì, chính mình lại không thể hỏi cái gì khẩu ngữ gì, vừa hỏi chỉ bằng mượn Thẩm Các chỉ số thông minh, lập tức là có thể đoán đối, nàng còn không có nghĩ đến muốn như thế nào cùng Thẩm Các nói chính mình sự tình. Ta nói ngươi như thế nào phía trước mỗi ngày xem đâu, bất quá ngươi nhất định có thể khảo 100 phân. Nói như vậy hẳn là không có sơ hở. Thẩm Các rỗi khai tay ở bên cạnh, An Dạng bắt tay đưa qua đi. Ngươi nếu là muốn học, ta có thể giáo ngươi, như vậy chúng ta liền đều sẽ. An Dạng một chút cũng chưa cảm thấy cao hứng cỡ nào, nàng một chút đều không nghĩ học tập, đời trước học quá nhiều năm, khảo thí cũng quá nhiều. Không cần, ta hiện tại nào có thời gian kia a, chính ngươi trước hảo hảo khảo thí. Thẩm Các tưởng một chút cũng xác thật đúng vậy. Hành, kia chờ ngươi muốn học thời điểm tùy thời nói cho ta. An Dạng cười gật đầu. Thẩm Các duỗi tay đem nàng mặt khác cái tay kia thư cấp lấy đi tùy tay phóng tới đầu giường trên bàn. An Dạng còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Thẩm Các liền hôn qua đi. Cũng vừa lúc tắt đèn. Thẩm Các, ngươi lần sau có thể hay không trước tiên nói? Hảo, ta lần sau khẳng định trước tiên nói. Thẩm Các ngày hôm sau buổi sáng đi thời điểm, An Dạng mơ mơ màng màng. Hôm nay cơm sáng ta trở về thời điểm từ nhà ăn sẽ mang trở về, ngươi ngủ nhiều sẽ. An Dạng ừ một tiếng người liền ngủ càng trầm. Thẩm Luyện là dựa vào chính mình ngày thường đồng hồ sinh học lên, nghe được bên ngoài nhà chính cũng không có động tĩnh, có chút không phản ứng lại đây, nhưng là lại sợ hai chính mình đi học đến trễ, trước nhanh chóng đem quần áo cấp mặc vào, sau đó chạy đến nhà chính đi xem trên tường treo biểu, 7 giờ nhiều một chút. Hắn mới đột nhiên yên tâm, chính là lại cảm thấy không đúng, hôm nay trong nhà hảo quảng cu ea, môn cũng chưa khai. Phản ứng đầu tiên là hắn nương không phải là bị bệnh đi, chạy nhanh liền chạy đến bọn họ trong phòng, thức ám, hắn ghé vào đầu giường. Nương, nương. An Dạng bị đánh thức. Ân, làm sao vậy? Cha ngươi trở về. Thẩm Luyện nghỉ ngơi một hơi, không phải sinh bệnh, chỉ là ngủ quá trầm. Cha không trở về, bất quá hiện tại 7 giờ nhiều, nương hôm nay là muốn ăn canteen sao? An Dạng mí mắt quá trầm, thật sự không trách nàng, đêm qua lăn lộn thời gian lâu lắm, về sau thật sự không thể còn như vậy. Ân, chờ cha ngươi trở về. Thẩm Luyện nga một tiếng, đi ra ngoài hơn nữa chi kỷ giữ cửa cấp đóng lại. Thẩm Các 7 giờ rưỡi về đến nhà, đẩy cửa ra, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều đã rời giường, rửa mặt đều rửa mặt kết thúc. Tới ăn cơm đi, mua cháo, còn có bánh bao. Thẩm Đồ nháy mắt liền tới rồi tinh thần, đem chính mình đã sớm bắt được trong tay thư cấp phóng tới một bên, vì cái gì có dậy sớm niệm thư loại chuyện này. Thẩm Các đem bao tay còn có áo khoác đều cởi, mới đi vào buồng trong. Ta cơm mua đã trở lại, cháo hóa trang tử, một hồi ta làm Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ liền đi đi học. Sau đó Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở nhà chơi, cũng có thể đi ra ngoài chơi, ngươi có thể ngủ tiếp sẽ. An Dạng duỗi tay ra tới nắm một chút Thẩm Các tay. Ta phải lên, giữa trưa Tú Tịnh còn muốn lại đây cùng ta cùng nhau dệt táo lông. Nhưng là không hề có tưởng động ý tứ. Thẩm Các cười khẽ một tiếng. Ta một hồi đi nói một chút, ngươi bị cảm, còn ở nằm, biết không? An Dạng cảm thấy chính mình đại khái minh bạch cái gì là tiểu nhân đắc chí. Không cần, ta còn là giữa trưa ngủ tiếp đi. Nhắm mắt lại vẫn là ngồi dậy. Thẩm Các đem quần áo cho nàng lấy lại đây, lại cấp mặc vào áo khoác. Thẩm Kỳ sáng sớm thượng không có nhìn thấy nương, này sẽ cha đi vào còn không có ra tới. Hắn cảm thấy nương khẳng định cũng tưởng ngủ nướng, rốt cuộc thiên hảo lãnh, chính mình trong tay cầm bánh bao đến buồng trong cửa. Nương, nếu là cảm thấy lãnh, ta có thể đem bánh bao cấp nương đưa đến trên giường ăn. Lời nói đều là như vậy chi kỷ. An Dạng hít sâu một hơi. Không cần, nương hiện tại liền lên, ngươi trước ngoan ngoan ăn cơm. Thẩm Kỳ nhắc nghe lời, chạy nhanh liền đi ra ngoài hảo hảo ăn cơm. An Dạng mở to mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Các. Ngươi đi ra ngoài đi, ta quần áo vẫn là có thể chính mình xuyên. Thẩm Các không hề đậu nàng, sợ một hồi lại thật sự sinh khí. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài. An Dạng nhìn người đi ra ngoài, chính mình lại một đầu ghé vào trên giường, nhưng chỉ là dãy rủa một phút, liền lưu loát mặc tốt quần áo lên, hơn nữa đem giường cấp phô hảo, tùy tay đem đầu tóc vắt lên. Ra tới liền lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Các. Chính là như vậy An Dạng ở Thẩm Các trong mắt, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều đẹp đâu. An Dạng đổ nước bắt đầu rửa mặt. Này hồ thủy như thế nào không có. Thẩm Luyện cái này nhất có quyền lên tiếng. Ta hôm nay buổi sáng lên cấp bọn đệ đệ đổ nước rửa mặt thời điểm liền không có rất nhiều, có phải hay không đêm qua quên thêm thủy. An Dạng nháy mắt cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên, cầm lấy tới trà bình nước gấm đảo ra tới rửa mặt, đứng ở bên ngoài đánh răng thổi một chút gió lạnh mới rắc trên mặt không như vậy năng. Cơm sáng ăn rất là an tĩnh. Một tuần lúc sau, Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ cuối kỳ khảo thí kết thúc, hai ngày sau đi trường học lĩnh thông chi thư. Sau đó bắt đầu nghỉ đông sinh hoạt. Bất quá theo Đế Đô điện báo, bọn họ cũng là hôm trước liền xuất phát. Trần Bách khảo thí thời gian tương đối sớm một ít. Trần Thẩm nhất cao hứng, Quang Nghiêm cách đều tìm vài tranh, trong nhà tồn hảo chút đồ ăn, liền chờ hắn trở về ăn đâu. Liên nay động tĩnh, đại gia hỏa đều biết Trần gia lão đại, Trần Tổng quân phải về tới. An Dạng cùng Trần Tĩnh ở Trần gia ngồi nói chuyện. Nương, ngày này sẽ nhưng xem như thoải mái, tâm tâm niệm niệm đại nhi tử rốt cuộc đã trở lại. Cũng không thể bất công quá mức a. Tại bên người cũng phải nhìn xem a. Trần Thẩm liền biết nàng là cố ý nói như vậy. Ngươi cái cô gái, ta còn không có thiếu giúp ngươi à, tiểu béo nha nha quần áo ta làm nhiều ít, ngươi làm nhiều ít. An Dạng ở bên cạnh cười không hề răng, lúc này cũng không thể thiên giúp ai. Trần Tĩnh vội vàng ai u một chút. Hành, nương, ta là nói bất quá ngài à, bất quá đại ca cũng xác thật là đã lâu không gặp, An Dạng đều tới mau năm thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 62. Hạt rẻ giang đường. An Dạng đi theo gật đầu, nàng cũng không có gặp qua vị này đại ca. Trần Thẩm đem trong tay len sợi thu một chút. Đúng vậy, có 5 năm, mỗi 1 năm đều không kịp trở về, nếu không chính là còn ở ra nhiệm vụ, hiện tại triệu hồi tới, này cũng coi như là một chuyện tốt. An Dạng tính tính thời gian, năm 1965 6 tháng cuối năm các cao giáo nghỉ học, 1966 năm chính thức bắt đầu. Lật qua tháng 5 năm 1964, đã thực nhanh. Lúc này khoảng cách chính quyền trung tâm thân cận quá chưa chắc là chuyện tốt, bất quá đại ca đại tẩu bọn họ thân phận bối cảnh đều không có bất luận vấn đề gì, vẫn là lo lắng nhị ca nhị tẩu. Nhưng kỳ thật tại đây 10 năm gian, quốc gia công nghiệp nặng cùng hàng thiên phát triển không tồi, bọn họ hẳn là cũng có thể giữ được. Chỉ là thời gian này đoạn ở bên ngoài nói chuyện muốn cẩn thận một ít. Bất quá buồn lo vô cớ không bằng thả lỏng tâm thái quá hảo mỗi một ngày, nàng cũng không phải lo âu nhiều tính cách. Kia lần này chúng ta vừa lúc có thể hảo hảo gặp mặt, thím. Kia dứt khoát đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn chút cái lẩu như thế nào. Trần Thẩm biết An Dạng sẽ làm hình thức nhiều. Có phải hay không liền cùng cái loại này Đế Đô xuyến nổi giống nhau. Lại nói tiếp cũng không sai biệt lắm, nhưng là nổi không giống nhau. Đế Đô cái kia xuyến nổi là trung gian thêm than, bốn phía cấp phóng tiếp nước, sau đó đem thịt cấp đảo đi vào xuyến, chủ yếu là xuyến thịt dê. Ân, hôm nào ta tìm người đem nổi cấp làm. Trần Thẩm hiện tại nói gì hứng thú đều cao. Hảo, người yêu cầu gì liền nói. Ta nơi này đồ ăn có rất nhiều. Trần Tĩnh cười ha ha lên. Nương, ngài nghe một chút ngài ngữ khí, này thật là tài đại khí thô. Trần Thẩm rỗi tay liền phải đánh nàng. Ta sao liền tài đại khí thô? Ngươi bà ngoại gia hướng lên trên số tam bối đều là bần nông và trung nông, ngươi thiếu cho ta nói này đó. Trần Tĩnh chạy nhanh liền trốn rồi một chút. Vài người ở trong phòng nói nói cười cười cũng là thực náo nhiệt. An Dạng xem mau đến làm buổi trưa cơm mới đi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa. Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài cũng không có chơi gì, trở về chính là lay nhìn vài biến chuyện xưa thư, nhìn đến An Dạng sốc lên rèm cửa tiến vào. Nương, ta Trần Bách ca ca gì thời điểm trở về? An Dạng đem khăn quàng cổ bắt lấy tới phóng tới bên cạnh trên giá áo. Liên hai ngày này, hắn so các ngươi cuối kỳ khảo thí sớm. Thẩm Luyện chủ yếu là nhớ thương Trần Bách mang về tới chuyện xưa thư. Thẩm Đồ ghé vào trên bàn nhìn An Dạng. Nương, ta có cái bí mật muốn cùng ngươi nói. An Dạng nhìn một chút mặt khác ba người, ngồi ở hắn bên người. Nói đi. Thẩm Đồ ghé vào An Dạng lỗ tai bên cạnh. Trần Hoàn ca ca cùng Trần Nam ca ca gần nhất không cao hứng, tưởng nhị bá cùng nhị bá nương. Nói chuyện thanh âm ở trong phòng nghe được rõ ràng. Thẩm Luyện đứng đắn nhìn về phía An Dạng. Đúng vậy, nương, chúng ta đã đang an ủi bọn họ. Thẩm Đồ ngồi trở lại chính mình băng ghế thượng, hảo đi, hắn còn tưởng rằng là chỉ có chính mình biết đến. An Dạng đem Thẩm Đồ trên đầu có nhất trà sắt đứng lên đầu tóc cấp đè đè, phát hiện không gì dùng, như cũ vẫn là quật cường mà đứng, cũng liền từ bỏ. Hảo, các ngươi nhị bá cùng nhị bá nương đều là đặc biệt lợi hại người, quốc gia yêu cầu bọn họ, nhưng cũng bởi vì như vậy, Trần Hoàn cùng Trần Nam không thể nhìn thấy bọn họ, cho nên các ngươi ngày thường phải nhớ đến an ủi bọn họ. Thẩm Luyện gật đầu. Chúng ta đều có làm. An Dạng đến bên kia trong phòng lấy ra tới hai cái lê, cho bọn hắn hầm lê ăn, hiện tại mùa, ở phương Bắc muốn ăn đến trái cây vẫn là rất khó. Ngày mùa đông, giữa trưa vẫn là ăn thượng một chén nóng hôi hổi tay cán bột tương đối hảo. Lại dùng mỡ heo xào một mâm mùa thu gửi phơi khô nấm. Hôm nay mì sợi so với phía trước muốn hơi khoan một ít, nhưng không phải hấp mặt cái loại này khoan. Cùng mặt thời điểm bên trong đánh hai cái trứng gà. Mỗi người trong chén cấp hoa thượng một cái trứng trắng bao, đơn giản phóng chút rau thơm cùng hành thái. Tích dâng hương du liền hoàn toàn có thể. Thẩm Các tan tầm về đến nhà thời điểm vừa vặn đã nghe đến hương khí, hắn thể chất hảo, ngày mùa đông mỗi ngày tay đều nóng hầm hập, đem mũ cùng áo khoác đều phóng tới cửa giá áo tử thượng. Thẩm Luyện đang chuẩn bị mở miệng gọi người, liền nhìn đến hắn cha xoay người trực tiếp vào phòng bếp, một chút cũng chưa tưởng phản ứng bọn họ ý tứ. An Dạng nghe được cửa động tĩnh liền biết là hắn đã trở lại. Vừa vặn, rửa chén, ta thịnh mì sợi. Thẩm Các tiến vào liền bắt đầu làm việc. Ta tưởng lộng cái ăn lẩu nồi. Đi nơi nào có thể làm. Thẩm Các đứng ở nàng phía sau rửa chén. Tìm nghiêm cách. An Dạng quay đầu lại nghi hoặc liếc hắn một cái. Ngươi nói thật. Việc này cũng tìm hắn. Thẩm Các cầm chén dùng bố lau khô, đưa cho An Dạng. Đúng vậy, loại chuyện này quân khu đều là tìm hắn. An Dạng tiếp nhận tới chén, bắt đầu thịnh mì sợi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều là nửa chén. Thẩm Luyện Thẩm Đồ là hơn phân nửa chén. Đại nhân chính là chỉnh một chén. Hành, ta hôm nay đi thím trong nhà. Nàng lộng rất nhiều đồ ăn, ta nghĩ đại ca bọn họ một nhà trở về, này băng thiên tuyết địa, ăn lẩu có thể náo nhiệt một ít. Thẩm Các cảm thấy cũng không tệ lắm. Hành, vừa lúc ta cũng mấy năm không ăn, lần trước ăn đều không nhớ rõ là khi nào. Nói xong hai tay bưng lên tới hai chén cấp phóng tới bên ngoài trên bàn cơm, lại xoay người trở về. Trong nhà ăn tết đồ ăn, chờ mấy ngày nữa lại cùng nghiêm cách nói. An Dạng đem soát tốt chiếc đũa lấy ra tới, trên tay bưng một chậu nấm, còn có một mâm chiên trứng, phóng tới trên bàn. Sau đó lại mỗi cái trong chén phóng thượng một cái. Thẩm Luyện bọn họ ăn cơm là không cần kêu, mau làm tốt, liền chính mình tẩy hảo thủ ngồi xuống. An Dạng đem ngày mồng 8 tháng chạp tỏi thịnh một đĩa nhỏ ra tới. Mỗi người đều ăn, này cũng không cay, bên trong còn có củ cải trắng điều. Ăn lên cũng thực thanh thúy ngon miệng. Ngày mai liền phải đi trong trường học lấy thông chi thư. Thẩm Đồ chính đắm chìm ở mì sợi thực kính đạo hạnh phúc. Ngày mai liền phải lấy thông chi thư đi. Thẩm Các nói thời điểm là không chút để ý. Thẩm Đồ nghe được là lộp bộp lộp bộp. A, đúng vậy. An Dạng cười cười ăn cơm, không hé răng. Những người khác cũng là không nói chuyện. Thẩm Các nhìn hắn. Không có việc gì, đánh đố mà thôi, thua cũng không mất mặt. Thẩm Đồ cổ quay hàm. Chính là ta cảm thấy ta khảo rất khá, sẽ không thua. An Dạng nghe được lời này cảm thấy rất có chí khí, cũng tán đồng gật gật đầu. Thật sự, ta quốc khánh qua đi lúc sau gặp được dạy bọn họ Trương lão sư, đều nói Thẩm Đồ đi học đều sẽ không thất thần. Kia sẽ còn không có bắt đầu đánh đố đâu. Thẩm Đồ nhìn đến có người đứng ở phía chính mình, lập tức liền tự tin lên. Xem, đúng không? Thẩm Các suy nghĩ một chút. Vừa lúc, ngươi Trần Bách ca ca trở về, chúng ta đi ngươi mãi mãi ra ăn lẩu, cũng có thể ăn thượng thịt, cái này trước tiên không đề cập tới trước. Thẩm Đồ đôi mắt đều sáng. Thật sự a? Thẩm Các cười gật đầu. An Dạng cao mày nhìn về phía Thẩm Các, trộm đổi khái niệm, cũng chính là Thẩm Đồ không phản ứng lại đây. Năm nay nhà chúng ta, mỗi người đều có tiến bộ, cho nên nương sẽ thác ngươi nghiêm thúc thúc cấp nhà chúng ta nhiều lộng gọi món ăn, đến lúc đó cho các ngươi tạ ăn ngon. Thốt ra lời này xong, đối diện bốn người đều nở nụ cười. Thẩm Luyện làm đại ca, nhấc tay lên tiếng. Kia năm nay tiền mừng tuổi có thể chướng một mao sao? Có thể nhiều mua 100 quăng ngã pháo. An Dạng gật đầu đều cho bọn hắn đáp ứng rồi. Năm nay một chỉnh năm sắc thật mỗi người đều có tiến bộ, hơn nữa cũng đều bình bình an an thuận thuận lợi lợi lại đây. Hy vọng về sau mỗi một năm đều có thể như vậy, nàng không nghĩ phát sinh bất luận cái gì không tốt sự tình, tốt nhất bình bình đạm đạm. Buổi chiều, An Dạng ở nhà vẽ một chút chính mình muốn nổi bộ dáng, sau đó liền cầm đi tìm Nghiêm Cách. Nghiêm Cách hậu cần bộ vĩnh viễn đều là ăn Tết thời điểm nhất vội, quân khu các gia các hộ, cộng thêm nhà ăn sống. Bắt được An Dạng bản vẽ cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn cũng là gặp qua. Cho nên chính là tách ra hai cái không giống nhau. An Dạng gật đầu. Sau đó nếu có thể nói, kích cỡ có thể làm hơi chút lớn hơn một chút, nhưng cũng không cần như vậy đại. Nghiêm Cách miệng đầy liền đáp ứng, việc này xem như việc nhỏ, không cần nơi nơi đi chạy, cấp đến quân khu chuyên môn phụ trách là được, một ngày là có thể làm tốt, bởi vì hiện tại tới làm nổi cơ hồ không có, cũng không cần xếp hàng. Đúng rồi, tẩu tử, phía trước thẩm các làm ta làm cho tương vừng quá hai ngày cũng đến lúc đó phiền toái ngươi lại đây lấy một chút. An Dạng nghe được, này không phải vừa vặn sao. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ ăn qua cơm sáng liền đi trường học lãnh thông chi thư. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ không có chuyện gì cũng đi theo đi. Bốn người song song đi tới. Tiểu Đồ, ngươi có nắm chắc sao? Thẩm Luyện vẫn là lo lắng đệ đệ, hắn nhọc lòng a. Thẩm Đồ đương nhiên tự tin. Ta cảm thấy có thể. Thẩm Dư đi ở Thẩm Luyện bên phải, yên lặng nghe không nói chuyện. Thẩm Kỳ lôi kéo Thẩm Đồ cánh tay. Nhị ca, không có việc gì, khảo không hảo cha cũng không đánh người. Hắn nghe nói Chu giáo ca ca nếu là khảo không tốt, về nhà muốn bị đánh. Thẩm Đồ trên mặt tự tin thiếu chút nữa không có. Cha chưa bao giờ đánh người, nhưng là hắn ở trong lòng đánh người. Thẩm Kỳ nghe đặc biệt nghiêm túc. Trong lòng như thế nào đánh người a? Thẩm Dư xem Thẩm Kỳ thật sự tin. Tiểu Kỳ đừng nghe nhị ca nói bậy, hắn lừa gạt ngươi. Thẩm Kỳ nga một chút. Thẩm Luyện duỗi tay chọc chọc Thẩm Đồ đầu. Ngươi còn có tâm tình đậu Tiểu Kỳ, hy vọng ngươi khảo hảo điểm đi, năm nay đại bá sẽ trở về. Hơn nữa ngươi cùng Trần Nam là ở một cái băng Nga. Cuối cùng một câu là nhắc nhở hắn có đối lập, vẫn là đường huynh đệ. Thẩm Đồ không hề răng, hắn có thể làm sao? Khảo đều khảo xong rồi. Tới rồi trường học, bọn họ hai cái tách ra đi lãnh thông chi thư. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đứng ở một viên dưới tảng cây chờ bọn họ ra tới. Thẩm Đồ mắt trông mong nhìn trên bục giảng lão sư, tâm tư đã sớm phiêu đi rồi. Trần Nam ngồi ở hắn hưu phía trước, chỉ có thể nhìn đến hắn cái hót. Không có Trần Nam ca ca khảo đến hảo cũng bình thường, rốt cuộc bọn họ đầu dưa đều thông minh, tự mình an ủi thường thường là nhất hữu hiệu, một hồi là có thể suy nghĩ cẩn thận. Lão sư nói xong ăn tiết những việc cần chú ý lúc sau liền bắt đầu niệm tên phát thông chi thư. Một chương hình chữ nhật giấy, mặt trên tất cả đều là viết tay tự, đơn giản viết điểm cùng khai giảng ngày. Thẩm Đồ bắt được thông chi thư lúc sau nhìn đến mặt trên lớp xếp hạng là thứ 5, than một tiếng khí, biết đánh đố thời điểm nói thứ 5. Nhìn xem Trần Nam ca ca bắt được cũng không phải thật cao hứng. Hắn còn có chút lo lắng. Chờ đến lão sư phát xong, hắn không có lập tức đi ra ngoài, chạy đến Trần Nam bên người. Trần Nam ca ca, ngươi sao? Là khảo đến không hảo sao? Đừng khổ sở, lần sau nhất định có thể khảo tốt. Trần Nam miễn cưỡng cười cười nhìn về phía Thẩm Đồ. Ân, ta đã biết, vừa mới lão sư khen ngươi tiến bộ, thật tốt. Thẩm Đồ hắc hắc nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Trần Nam thông chi thư, mặt trên viết đệ nhị danh. Cho nên này khổ sở là bởi vì kỳ trung thời điểm khảo đến là đệ nhất, lúc này là đệ nhị sao. Hai người nói một hồi lời nói, liền đi ra ngoài tương đối chậm. Trần Hoan cùng Thẩm Luyện đã đứng ở bọn họ ban cửa cách đó không xa. Hai người các ngươi sao mới ra tới? Thẩm Luyện nói xong liền đem Thẩm Đồ thông chi thư cấp nhận lấy. Thứ 5, thực hảo, ngươi tiến bộ quá lớn. Bởi vì trường học này là tuyển nhận phụ cận thật nhiều thôn học sinh, cho nên ở nhân số mặt trên cũng nhiều. Khu vực thượng cũng coi như là tương đối rộng khắp. Thẩm Đồ có thể tiến bộ nhiều như vậy, đã không tồi. Hắn cảm thấy Thẩm Đồ còn có thể tiến bộ, về sau nhất định phải tiếp tục giám sát. Đại ca, ngươi nhiều ít. Thẩm Luyện không thèm để ý nga một tiếng. Vẫn là đệ nhất. Hỏi xong lúc sau lại nhìn một vòng. Nha nha tỷ đâu, còn có Chu giáo ca, Tiểu Lộ ca đều ở nơi nào. Thẩm Luyện hôm nay tới liền chưa thấy được nha nha. Chu giáo cùng Tiểu Lộ lanh xong liền chạy nhanh chạy về ra. Trần Hoan khảo đến cũng không tồi, bọn họ trong ban đệ tam. Nha nha thông chi thư cô trước tiên cầm đi, cũng liền không lại đây. Vài người nói liền phải về nhà, ước hảo buổi chiều đi nơi nào chơi. An Dạng ở nhà chuyển vườn rau đồ ăn, có chút đông lạnh tay, nghe được bọn họ thanh âm, xoa xoa tay, đứng lên. Lãnh xong rồi. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới giữa trưa đâu. Thẩm Luyện vẫn là rất cao hứng. Nương, Tiểu Đồ khảo rất khá, thứ 5 đâu. An Dạng tuy rằng cảm thấy tại dự kiến trong vòng, nhưng vẫn là rất kinh hỉ. Thật sự a, ta nhìn xem. Thẩm Đồ nội tâm vẫn là rất cao hứng, vốn là sợ trở về bị nói, rốt cuộc không có hoàn thành, nhưng nhìn đến nương thực kinh hỉ bộ dáng, cũng nở nụ cười. Cấp. An Dạng tiếp nhận tới nhìn một chút, khảo thí so kỳ trung tiến bộ rất lớn. Giỏi quá. Thẩm Đồ nở nụ cười. Đại ca khảo đến càng tốt, hắn vẫn là đệ nhất. An Dạng đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng vậy, nhà của chúng ta thẩm luyện mỗi lần đều càng ưu tú, từ đi học bắt đầu đều khảo đến đệ nhất, là bởi vì mỗi ngày đều thực nỗ lực học tập. Thẩm luyện nghe xong đương nhiên thật cao hứng, ai ai khen sẽ không cao hứng đâu. An Dạng sờ sờ hai người bọn họ đầu, mỗi cái hài tử nỗ lực đều hẳn là bị thấy, cổ vũ giáo dục tổng so phê bình giáo dục càng làm cho hài tử có thể tiến bộ. Hơn nữa hài tử là thật sự ưu tú, chính mình đem chính mình quản thực hảo. Kia vì khen thưởng nhà của chúng ta hôm nay có rất lớn hỷ sự, liền cho các ngươi xảo cái cải trắng đi, ta vừa mới rút. Thẩm luyện biết hắn nương ở nói giỡn. Thẩm Đồ chớp đôi mắt nhìn An Dạng. Nương, Trần Bách ca ca khi nào về đến nhà? An Dạng trong tay cầm vừa mới trích cải bắp cùng nhau đi đến trong phòng. Đại khái ngày mai hoặc là hậu thiên đi, trên đường cũng đã lâu như vậy. Thẩm luyện bọn họ mấy cái là thật sự cao hứng, rốt cuộc Trần Bách trở về liền ý nghĩa có đẹp chuyện xưa thư xem, còn có thịt ăn, nhiều chờ đợi hắn trở về đâu. An Dạng giữa trưa dấm lưu một cái cải bắp, còn có một cái rút ti quả táo, mặt khác nấu trứng gà, lột ra tùy tay bẻ ra, dùng tỏi nước dầu mẹ hành thái cùng nhau rau trộn một chút. Nhiệt bánh bột bắp. Thẩm Các Tan tầm trở về đề ra một bao Triệu Chính ủy quê quán gửi lại đây đặc sản. Đặc sản ta phóng phòng bếp trong ngăn tủ, là một ít quả khô, có hạt rẻ gì. An Dạng đem khoai lang đỏ cháo thịnh ra tới, nghe được hạt rẻ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thật sự a? Triệu Chính ủy quê quán là bên kia. Thẩm Các suy nghĩ một chút. Hẳn là phía bắc, cụ thể ta không hỏi, bên trong còn có khác quả hạch. An Dạng còn rất thích hạt rẻ, đường cái bán cái loại này hiện trường xào ra tới, lại năng lại ngọt. Còn có hạt rẻ bánh kem, chỉ là bánh kem yêu cầu đồ vật quá nhiều, nàng còn không có nghĩ tới phải làm ra tới. Hành, chờ đến cơm nước xong ta nhìn xem, ngươi cảm ơn người ta sao? Thẩm Các tẩy hảo chiếc đũa bắt được trên bàn cơm. Ân, khẳng định cảm tạ, bất quá Triệu Chính ủy nói, hắn ăn qua nhà chúng ta như vậy nhiều đồ vật, giúp đỡ cho nhau đều là hẳn là. An Dạng ngồi xuống. Triệu Chính ủy thật khách khí. Thẩm luyện bọn họ đã bắt đầu kẹp rút ti quả táo. Thẩm Các cũng chạy nhanh cầm lấy tới chiếc đũa gấp một khối. An Dạng ha ha nở nụ cười. Thẩm luyện nghi hoặc ánh mắt từ chiếc đũa thấy được người. Cha, ngài không cần đoạn, chúng ta sẽ làm ngài. Thẩm Các nghe hắn lời này lắc đầu. Các ngươi sẽ làm ta, vậy các ngươi chiếc đũa nhưng không chậm. Nói xong còn chỉ hiện tại còn ở gấp đồ ăn Thẩm Đồ, một câu đều không cổ họng. Sau đó đột nhiên nhớ tới một việc, đem chiếc đũa bông, nhìn về phía An Dạng. Hôm nay có phải hay không đi lãnh thông chi thư? An Dạng gật đầu. Sau đó nâng cằm, hỏi ngươi nhi tử. Thẩm luyện vươn tới một cái ngón tay, biểu đạt chính mình thành tích. Thẩm Các vừa thấy liền minh bạch. Như cũng là đệ nhất, Thẩm Đồ ngươi đâu? Thẩm Đồ cũng không nói chuyện, trực tiếp vươn tới chính mình tay nhỏ. Thứ năm, Thẩm Các chậm rãi gật đầu, rút mầm thành công. Thẩm Đồ vốn đang chờ hắn cha nói cái gì đâu, kết quả chỉ là chậm rãi gật đầu, nhưng hắn vẫn là tưởng đem sự tình nói rõ ràng, buông chiếc đũa, ngồi tiểu thân thể đặc biệt chính. Cha, nương. Ta đánh đố đánh thua, không có bắt được đệ nhị. An Dạng gật đầu, cho hắn gấp một khối trứng gà. Không có việc gì, chúng ta đều biết, hơn nữa đánh đố bất quá là muốn nhìn có hay không không giống nhau kết quả. Ngươi tiến bộ rất nhiều, hơn nữa ngươi qua quốc khánh lúc sau, là ở học tập thượng dụng tâm, như vậy chúng ta cũng đã thực vừa lòng. Thẩm Các cũng đi theo nói tiếp. Không sai, hơn nữa ngươi còn có nỗ lực mà quá trình, này đó đều là ngươi nhất quý giá ký ức. Thẩm Đồ nghe được tuy rằng không phải đặc biệt minh bạch, nhưng cũng lý giải rất nhiều. Cảm ơn cha mẹ. An Dạng nhìn này mấy cái hài tử. Mau, nếm thử cái này điều trứng gà, đặc biệt ăn ngon. Cái này đồ ăn kỳ thật là nấu tốt trứng gà đơn giản nhất cách làm. Thẩm Đồ ngồi xuống liền đem kẹp đến chính mình trong chén kia một tiểu khối cấp ăn, thật đúng là đặc biệt hương, còn có thể dùng bánh bột bắp chấm canh ăn. Vốn dĩ liền nấu 4 cái trứng gà, điều nửa chén, 6 cá nhân, không mấy chiếc đũa liền cấp kẹp xong rồi. Nương, buổi tối còn có thể ăn sao? Thẩm Đồ cảm thấy không ăn đủ. Bọn họ mấy cái cũng đúng vậy. An Dạng gật đầu, cái này cũng không phải cái gì món chính, nhiều lắm là yêu cầu trứng gà trứng vịt nhiều chút, bất quá không quan hệ, trong nhà liền mấy thứ này nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, An Dạng đã bị thông chi nói là nồi làm tốt, nàng đem tương vừng cùng nồi cùng nhau cấp lánh lại đây. Làm vẫn là rất giống, cũng không nhỏ, người nhiều khẳng định là đủ dùng. Cầm nồi liền trực tiếp đi Trần gia. Trần Thẩm hai ngày này liền ở nhà đợi, nơi nào cũng chưa đi, liền chờ đại nhi tử một nhà trở về. Lập tức là có thể nhìn thấy đâu. Thím, xem cái này nổi, ta vừa mới lấy lại đây. Trần Thẩm nhìn cái này trong nổi gian còn có một đạo tường. Đây là sao nói? An Dạng giải thích một chút, chính là phóng bất đồng hương vị. Trần Thẩm nghe xong chỉ là cảm thấy mới lạ, nàng chưa thấy qua cũng không ăn qua. Hành, ngươi làm đi, dù sao ngươi làm cho đồ vật ta đều yên tâm. An Dạng dở khóc dở cười. Thành, kia thím, chúng ta có thể bắt đầu hầm đại bổng cốt, tới ngao cái lẩu đế canh, như vậy canh đế xuyến đồ ăn ăn lên hương, hương vị cũng hảo. Trần Thẩm đã sớm bị xuống dưới, chính là chờ bọn họ trở về ăn đâu. Đi, chúng ta đi phòng bếp. Hai người ở trong phòng bếp chuyển nửa ngày, đại canh xương hầm xem như hầm thượng, sau đó chính là muốn xôi, tân nổi yêu cầu xôi. An Dạng còn đem muốn chuẩn bị đồ ăn cũng đều nói đơn giản một chút, đồ ăn là nhất không thiếu. Chứ bỏ đồ ăn chính là thịt. Hiện tại thịt đều không cần cố ý đi đông lạnh, vốn dĩ chính là ngạnh bang bang. An Dạng nhìn một chút, chờ đến lúc đó nàng lại đây phiến một chút là được. Ở Trần Thẩm vội một buổi sáng mới trở về. Buổi chiều 3 giờ nhiều, nàng ở nhà cùng Vương Tú Tịnh cùng nhau nói chuyện, Thẩm Luyện liền từ bên ngoài chạy trở về. Nương, đại bá cùng đại bá nương đã trở lại. An Dạng nhìn xem thời gian, cùng Thẩm Các nói không sai biệt lắm, nàng này khẳng định là muốn quá khứ. Vương Tú Tịnh cũng đi theo đứng lên. Nhà ngươi đây là lại muốn náo nhiệt đi lên, bất quá nghe nói Trần Tổng quân chức vị còn rất cao. An Dạng có bị hỏi trụ, bởi vì nàng cũng quên hỏi là cái gì chức vị. Hẳn là đi, có thể ở đế đô đều thấp không được. Vương Tú Tịnh xem An Dạng kia vẻ mặt ngốc bộ dáng liền biết nàng cũng là không quan tâm. Hành, ngươi đi đi, ta cũng về nhà, gần nhất hai ngày đều không tới tìm ngươi nói chuyện. An Dạng cười cùng nàng cùng nhau đi tới cửa. Thẩm Luyện đi theo An Dạng bên người. Nương, Thẩm Đồ bọn họ đều đã đến mãi mãi ra, Trần Bách ca ca lại trưởng cao, bất quá đại bá phụ thoạt nhìn hảo nghiêm túc, so nhị bá phụ còn nghiêm túc. An Dạng chưa thấy qua người, suy nghĩ một chút, hẳn là, bằng không luôn là vui tươi hớn hở cũng không thành A. Là ngươi đại bá phụ công tác hoàn cảnh tạo thành, cùng ngươi nhị bá phụ không giống nhau. Thẩm Luyện nga một tiếng, sau đó còn duỗi tay nắm An Dạng tay. An Dạng nắm chặt hắn tay nhỏ cười cười. Hai người vừa mới đi tới cửa, bầu trời này lại hạ tuyết, đại môn cũng không có quan, nhà chính đều là từng đợt nói chuyện thanh. Trần Tĩnh cũng đã tới rồi. An Dạng mang theo Thẩm Luyện xốc lên nhà chính rèm cửa đi vào. Trong phòng người cũng đều nhìn lại đây. Vương Linh Quyên còn rất tưởng niệm An Dạng, chạy nhanh cười đi đến An Dạng bên người. Người đã đến rồi, Trần Bách cho bọn hắn mang đồ vật, đều đi buồng trong nhìn lại. Thẩm Luyện đầu tiên là ngoan ngoãn kêu người, mới xoay người qua đi chơi. An Dạng cùng Vương Linh Quyên nắm tay. Đại tẩu, đại ca, trên đường vất vả. Trần Tòng Quân đây là lần đầu tiên nhìn thấy An Dạng, phía trước Thẩm Các muốn kết hôn phía trước, cho chính mình phát quá một phong kịch liệt điện báo, hắn cùng Thẩm Các quan hệ thực hảo, so lão nhị còn muốn hảo. Đệ muội hảo, ta công tác vội, chưa kịp chúc mừng các ngươi. Nói xong ý bảo Vương Linh Quyên chuẩn bị bao lì xì đem ra. Vương Linh Quyên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta cái này đầu óc ngươi cũng biết, không sao thông minh, này bao lì xì lúc ấy cũng quên mất, lần này trở về, vẫn là hắn nhắc nhở ta, ngươi cầm à, ta biết ngươi thu lão nhị ra, cũng muốn thu ta, không được chối tử. An Dạng một câu cũng chưa tới kịp nói đi, đã bị tắc bao lì xì. Hảo, đại tẩu cấp ta khẳng định muốn thu. Trần Thẩm ở bên cạnh nhìn, vừa mới đã khóc một hồi, lại bắt đầu sát nước mắt. Trần Tòng Quân là cái hiếu thuận người, xoay người qua đi đỡ mẹ ruột. Đừng khóc, ngươi như vậy khóc lên, cha ta trở về, khẳng định không vui. Trần Thẩm bị đỡ ngồi ở băng ghế thượng, nghe được hắn nói như vậy, dùng tay đánh hắn bả vai một chút. Ngươi cái hôn tiểu tử, còn dám khai lão nương vui đùa. Trần Tòng Quân ai u một tiếng, bài chính là nhậm đánh nhậm nói tư thái. Nương nói rất đúng, ta này phong trần mệt mỏi trở về, thật đúng là đói bụng, có cơm không có. Trần Thẩm nghe được 5 năm không gặp nhi tử nói đói bụng, kia còn ngồi trụ. An Dạng đã sớm cho các ngươi tưởng ăn ngon gì, ta kia canh xương hầm buổi sáng liền cấp hầm thượng, tới, trước một người thịnh thượng một chén ấm áp thân mình. An Dạng lại đây chính là tới làm việc, nghe được lời này liền chủ động đi phòng bếp, canh xương hầm hầm không ít, thịnh ra tới. Trần Tĩnh cũng đi theo vào phòng bếp. Đây chính là muốn vất vả ngươi. An Dạng biên thịnh biên nói chuyện. Không vất vả, đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Trần Tĩnh biết An Dạng tính tình, cười liền đem căng ra tới chạy nhanh bưng qua đi. Vương Linh Quyên cũng từ nhà chính lại đây phòng bếp. Ta đã có thể nghĩ ngươi làm cơm đâu, không chỉ có ta nghĩ, Trần Bách cũng là nhắc mãi. Nói nàng cũng không có đi nhà chính, chính mình ở trong phòng bếp thịnh nửa chén, liền biên thổi biên uống. An Dạng đem canh thịnh ra tới. Đại tẩu, trước đừng uống, chúng ta đem này bếp lò nhắc tới nhà chính đi. Vương Linh Quyên đem chính mình uống một ngụm canh cấp buông xuống. Đây là muốn làm gì? Ăn lẩu. An Dạng lấy lại đây một cái côn, từ trung gian xuyên qua, một người nâng một đầu. Vương Linh Quyên ai u một tiếng. Thật sự à, không nghĩ tới trở về còn có thể ăn thượng nồi lẩu. Ta ở đế đô thời điểm ăn chính là xuyến nồi, bất quá đế đô xuyến nổi đều là tương vừng cùng thịt dê cùng nhau, cũng không cay, tổng cảm thấy vẫn là muốn ăn cay thoải mái chút. Hai người nâng vào nhà chính. Trần Tòng Quân nhìn đến chạy nhanh nhận lấy, trực tiếp liền dẫn theo bông, cũng không cảm thấy năng. Trần Tĩnh cười biên lên tay háo. Đại ca, nương cố ý chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, liền chờ ngươi trở về đâu, này không phải hôm nay muốn ăn lẩu. Trần Tòng Quân nhấp miệng nở nụ cười. Từ từ cha cùng Thẩm Các, cùng nhau trở về ăn. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Kia đương nhiên, An Dạng ở chỗ này vất vả nấu cơm lại hỗ trợ, Thẩm Các nếu là ăn không được, kia chính là không được. Đại tẩu, ta cùng ngươi nói, Thẩm Các tiểu tử này còn cấp An Dạng mua khối đồng hồ, thật là không nghĩ tới còn sẽ tặng lễ vật. An Dạng lần đầu tiên như vậy bị trêu ghẹo, bất quá nàng cũng không cảm thấy thẹn thùng. Tĩnh tỷ, đợi lát nữa Thẩm Các lại đây, ngươi lại nói, làm hắn nghe. Nói xong cười xoay người liền đi phòng bếp. Nhà chính người đều ha ha nở nụ cười. Trần Tĩnh cảm thấy An Dạng nói rất đúng, thật là phải đợi Thẩm Các tới lại nói. Ta đi hỗ trợ. Vương Linh Quyên cũng đi theo qua đi. An Dạng tại địa hoa bắt đầu xào cay nồi nước cốt. Vương Linh Quyên cùng Trần Tĩnh đều thích ăn cay, một hồi trong phòng bếp nhưng thật ra sặc chết cá nhân. Chuẩn bị cho tốt liêu lúc sau, liền đem địa hoa giao cho các nàng hai cái. An Dạng đi đem đông lạnh thịt dê còn có thịt bò đều lấy ra tới. Bắt đầu phiến lát thịt, sau đó bày ở mâm thượng, còn có một ít khác rau xanh cũng đều cấp chuẩn bị thượng, như thế không thiếu phí công phu, lộng thật lớn một hồi. Cuối cùng cùng mặt thời điểm, Thẩm Các cùng Trần Thúc tan tầm trở về. Vài người ở nhà chính hàn huyên nói một hồi lời nói, Thẩm Các liền đến trong phòng bếp tới. Như thế nào như vậy sặc? Trần Tĩnh ngồi ở ghế gấp thượng tức khoai tây. Ta nói ngươi trở về bất quá một hồi phải lại đây xem người, như thế nào? Tới đi. Nàng là người từng trải. Cùng Dương Chấn cũng là từng có thực nhiệt liệt thời điểm, bất quá hiện tại khẳng định cùng lúc ấy vô pháp so, chính là An Dạng cùng Thẩm Các thật là, này tổng cảm thấy cảm tình càng ngày càng tốt, khá vậy không có biểu hiện thực nhiệt liệt, nhưng chỉ cần là hai người ở một khối, nàng cái này người ngoài liền lập tức có thể cảm nhận được cái kia bầu không khí. An Dạng cười cười không nói chuyện, đem mặt hòa hảo phóng tới một bên, cuối cùng khẳng định là muốn ăn món chính. Thẩm Các bị sặc đến cụ vài thanh, hoán một chút. Tĩnh tỷ, Dương đoàn trưởng như thế nào không có tới? Trần Tĩnh quay đầu liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta liền nói ngươi một câu, ngươi liền chạy nhanh nói nhà của chúng ta, hắn gần nhất công tác rất bận, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thẩm Các nhợt nhạt nở nụ cười, xem ra tới hắn này hội tâm tình là thật sự hảo, trường nga một tiếng, sau đó nhìn về phía An Dạng. Ngươi nơi này vội xong rồi sao? An Dạng đầu tiên là không minh bạch hừ một tiếng, sau đó lại nhấp miệng cười. Không sai biệt lắm liền kết thúc, chờ Tĩnh tỷ đem khoai tây cấp tức hảo, ta cắt thành phiến, liền hảo. Thẩm Các rôi tay nắm tay nàng. Tay quá lạnh. Lại quay đầu nhìn về phía là Trần Tĩnh. Tĩnh tỷ, ngươi một hồi tức hảo thiết một chút, An Dạng đến qua đi xào nước cốt. Trần Tĩnh vây vây tay, mắt không thấy tâm không phiền, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Thẩm Các rôi tay bưng lên tới bên kia mâm nước cốt liền mang theo An Dạng đi nhà chính. Bên này bãi đều không sai biệt lắm, liền kém cay trong nồi nước cốt xào một chút. Cay nồi nước cốt xào hảo, cũng bỏ vào đi chính là canh xương hầm, nấu khai, đem đồ vật đều mang lên. Liền có thể bắt đầu ăn cơm. Trần Tĩnh cũng đem khoai tây cấp bưng tới. Này hai người làm ta chính mình một người ở trong phòng bếp thiết khoai tây, thật đúng là tức chết ta. Thẩm Luyện về nhà lấy lại đây đồ hộp, An Dạng đang ở cho bọn hắn mở ra, nghe được Trần Tĩnh nói cũng chỉ là cười một chút. Thẩm Các cũng là mặt không đỏ tâm không nhảy, quang minh chính đại. Trần Tòng Quân biết Thẩm Các đối An Dạng thực hảo, nhưng phía trước đều bất quá là thông qua đơn giản thư từ lui tới, hàn huyên hai câu, hiện tại xem ra là thật sự để ở trong lòng. An Dạng đem đồ hộp cho bọn hắn đều đảo ra tới, mỗi người trong chén đều đổ một ít. Trần Thẩm vừa mới liền ở bên cạnh nhìn, này bãi nhất nhất vòng. Ngươi còn nói đâu, nhiều như vậy An Dạng làm nhiều ít, làm ngươi thiết cái khoai tây ngươi liền thiết, nào như vậy nói nhiều a. Trần Tĩnh mở ra tay. Đến, nay theo ta là một người, chính là tới chịu khi dễ. Ngươi một nhà tiếp đón ngồi xuống ăn cơm, này xuyên thịt gì, hài tử cũng đều sẽ không. An Dạng cùng Thẩm Các một người cố hai đứa nhỏ. Thẩm Luyện chính mình cũng có thể hành, còn có thể cấp mấy cái đệ đệ kẹp, may mắn nổi lớn một ít. Bất quá khẩu vị đều vẫn là có chút không giống nhau, có người thích tương vừng có người không thích tương vừng, bất quá còn hảo, chuẩn bị sở hữu đồ ăn đều cấp ăn xong rồi. Ăn cũng đều vô cùng náo nhiệt. An Dạng mặt sau đứng lên đến trong phòng bếp đem mì sợi cấp cán ra tới, tay cán bột hạ nổi. Mấy cái hài tử thịnh một ít mì sợi đến trong chén, ăn đều thức ăn. Cơm nước xong lại trò chuyện, đều tới rồi buổi tối 11 giờ. Đèn là đóng, bất quá dầu hỏa đèn còn điểm, nhiều điểm mấy cái, rốt cuộc cao hứng sao. An Dạng đi theo cùng nhau thu thập một chút nhà chính cái bàn gì, vốn định đến trong phòng bếp cũng cùng nhau hỗ trợ. Bất quá Trần Tĩnh cấp ngăn lại tới. Trong phòng bếp ta cùng đại tẩu tới liền thành, ngươi nấu cơm quá vất vả, nghỉ ngơi đi. An Dạng cảm thấy cũng còn hảo, nàng đều có người hỗ trợ trợ thủ. Bất quá Trần Thẩm cũng lôi kéo cấp ngăn lại. Khiến cho các nàng đi vội, ngươi ngồi xuống nghỉ sẽ. Vừa mới ngồi xuống không một hồi, Thẩm Kỳ lại đây dựa vào An Dạng trên người, mơ mơ màng màng, đầu nhỏ một chút một chút. An Dạng cấp ôm ở trong lòng ngực, lại nhìn xem mặt khác ba cái, thoạt nhìn còn đều rất có hứng thú. Thẩm Các vốn là nói chuyện, cũng nhìn đến Thẩm Kỳ ngủ. Trần Thúc, Trần Thẩm, đại ca, chúng ta đi về trước, bọn nhỏ đều vây. Trần Thẩm cũng là ngáp một cái. Hành, các ngươi mau trở về, hôm nay cũng là bận việc một buổi trưa, này còn có thời gian dài đâu, không chậm trễ nói chuyện. Thẩm Các đứng lên đem Thẩm Kỳ từ An Dạng trong lòng ngực tiếp nhận tới. Trần Thẩm tìm kiện quần áo cho hắn đắp lên. Thẩm Luyện bọn họ ba cái còn có chút lưu luyến, rốt cuộc có ăn ngon, hảo ngoạn, còn có như vậy nhiều tiểu đồng bọn ở bên nhau. Trần Thẩm nhìn bọn họ. Nếu không bọn họ ba cái liền lưu lại đi, ta cấp Trần Bách nhà ở đều thu thập hảo, bọn họ huynh đệ mấy cái cùng nhau hoành ngủ, đều ngủ đến hạ. An Dạng nhìn về phía Thẩm Luyện vài người. Các ngươi muốn ở mãi mãi ra ngủ không? Thẩm Luyện không có do dự lập tức liền lắc đầu. Chúng ta về nhà đi, ngày mai sớm một chút lên còn có thể cùng nhau chơi. Lời nói cũng đều là đạo lý. Trần Thẩm đem vài người đưa đến cửa. Bên ngoài này sẽ tuyết còn rơi xuống, bất quá đã không phải rất lớn. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái trong tay cầm chuyện xưa thư ở phía trước biên đi còn biên thảo luận. Thẩm Các ôm Thẩm Kỳ cùng An Dạng đi ở mặt sau. Tuyết địa thượng chỉ có bọn họ người một nhà dấu chân. An Dạng cấp Thẩm Kỳ cái kín mít. Bọn họ mấy cái tinh lực cũng không biết sao tốt như vậy. Nói nhìn xem thời gian, đã 11 giờ rưỡi. Ngươi ngày mai buổi sáng còn có thể lên sao? Thường lui tới thời gian không sai biệt lắm 9 giờ nhiều liền ngủ. Thẩm Các lắc đầu. Không có việc gì. Phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm một đêm không ngủ cũng là bình thường. An Dạng ngáp một cái, cũng là thật lâu không như vậy vẫn ngủ quá. Kia ngày mai ngươi trở về thời điểm mang cơm sáng đi, đừng nhìn bọn họ mấy cái hiện tại như vậy tinh thần, ngày mai buổi sáng khẳng định khởi không tới. Thẩm Các gật đầu, cũng không có đi rất xa, Thẩm Luyện bọn họ đã tới cửa, quay đầu lại gọi bọn hắn. Cha, nương, các ngươi nhanh lên A. Về đến nhà, lại là rửa mặt thu thập một chút, Thẩm Các đi đảo xong thủy trở về. An Dạng đã ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Các cầm cơm sáng về đến nhà thời điểm, trong phòng lăng là quặn cũng é, một chút thanh âm cũng chưa. Hắn đem cơm phóng tới trên bàn, đi trước Thẩm Luyện bọn họ trong phòng. Không đứng dậy ăn cơm sao? Thẩm Luyện mơ mơ màng màng. Cha, ta buồn ngủ quá. Thẩm Các bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn xem bên cạnh Thẩm Đồ, duỗi tay nhéo một chút mũi hắn. Thẩm Đồ vươn tới tay nhỏ xoa nhẹ một chút. Cha, ngủ tiếp một hồi sẽ, ngày trước kêu nương. Thẩm Các ai u một chút. Làm ngươi nương ngủ tiếp sẽ, các ngươi lên ăn cơm sáng. Thẩm Đồ rầm rì vài thanh. Không, vì sao không gọi nương a? Thẩm Các méo một chút mùi hắn cũng không có lại kêu mặt khác hai cái, đến nhà chính đem than đá bếp lò mặt trên ấm trà đổi thành nồi, phóng tiếp nước, sau đó đem bánh bao từ hộp cơm lấy ra tới phóng tới lược bí thượng nhiệt một chút, sau đó lại đem gạo kê cháo đảo tiến trong chén, cũng trực tiếp phóng tới trong nồi. Đem chính mình kia phân ăn, mới cẩn thận tiến bọn họ phòng ngủ. An Dạng nghe được thanh âm, mở to mắt. Ta hiện tại liền lên. Thẩm Các cười duỗi tay cho nàng sửa sửa tóc. Dù sao cũng chưa gì sự tình, ngươi lại ngủ nhiều đi, cơm ta đều cấp phóng tới than đá bếp lò thượng trong nồi. An Dạng không có ngủ tiếp, trực tiếp liền ngồi lên, mau ăn Tết, lại hơn nữa đại ca một nhà trở về, nhiều ít sự tình vẫn phải có, không thể như vậy vẫn luôn ngủ. Không có việc gì, ta cũng ngủ 8 giờ, đứng lên đi, bọn họ mấy cái đâu. Thẩm Các đứng ở mép giường cho nàng lấy quần áo. Đều không đứng dậy, làm cho bọn họ ngủ nhiều sẽ đi, cũng không cần đi học, bất quá đợi lát nữa nếu là Trần Bách Nha Nha lại đây tìm bọn họ chơi, khẳng định đều sẽ lên. An Dạng lên rửa mặt ăn cơm sáng. Thẩm Các đi làm. Nàng ở nhà đem nhà chính cấp quét tước một chút. Quả nhiên Trần Bách liền mang theo bọn họ mấy cái lại đây. Đại niên 23, năm cũ. Nghiêm Cách đem quân khu các gia muốn mua đồ vật đều cấp vận đã trở lại. Phương Từ làm An Dạng đi trong nhà lấy. Gà cá thịt heo đều là ắt không thể thiếu. Này đó đều là ta qua bên kia trước tiên lấy lại đây, nhà các ngươi đều ở bên này. An Dạng nhìn này đó đều trang chỉnh chỉnh tề tề. Cảm ơn ngươi. Phương Tử xua xua tay. Ngươi còn cùng ta khách khí gì? An Dạng đem đồ vật lộng cái tiểu xe đẩy mới xem như một chuyến cấp vận xong. Bất quá về đến nhà cũng không có sốt ruột làm cái này, nàng đem Triệu Chính ủy mấy ngày hôm trước cấp quả hạch gì cầm lại đây. Hạt rẻ là đơn độc một đâu, trực tiếp đảo tiến chậu cấp rửa sạch sẽ. Vừa lúc ăn Tết này đem hạt rẻ đều xào xong, bọn họ cũng có thể tùy tiện cầm ăn, là cái đồ ăn vặt. tẩy hào lúc sau cầm dao cắt khai một đám cái miệng nhỏ. Lại cấp phao đến trong nước, phao thượng hơn 10 phút liền thành. Này sẽ đem nồi cấp phóng thượng. Hạt rẻ rang đường vẫn là phải làm ra tới bên đường cái kia cảm giác. Đang ở làm thời điểm, Thẩm Luyện bọn họ liền từ bên ngoài chạy vội trở về. Ngày mùa đông đều trốn thoát đổ mồ hôi. Đến trong phòng không thể cởi quần áo, trước đợi lát nữa hắn đi xuống lại nói. Bằng không liền sẽ dễ dàng cảm mạo. Thẩm Luyện bọn họ đối với cái này còn đều là thực nghe lời. Đều tiến đến An Dạng bên người. Nương, đây là gì? Bọn họ cũng chưa ăn qua. 63, ta có thể bối ngươi cả đời. An Dạng cầm lấy tới cấp bọn họ nhìn xem. Cái này kêu hạt rẻ, xào hào lúc sau, bên trong là mềm mại lại ngọt, phi thường ăn ngon. Nói như vậy, khiến cho người thực tâm động. Thẩm Kỳ thích ăn ngọt, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh. Nương, chúng ta khi nào có thể ăn nha? An Dạng chuẩn bị tìm kiếm muối biển, vẫn là phía trước vệ diên gửi lại đây, vẫn luôn cũng vô dụng đến địa phương. Nhớ tới vệ diên, hắn năm nay cũng rất bận. Ở chậu phao hào lúc sau, An Dạng liền đảo tiến trong khung, mặt trên cầm bố một đám lau khô. Thẩm Luyện bọn họ không thấy bao lâu liền đi một bên chơi, tới gần ăn Tết có thể chơi đều nhiều lên, có ăn ngon, có quần áo mới, còn có thật nhiều tiểu đồng bọn, là vui mừng nhất thời điểm. An Dạng ở trong phòng bếp bắt đầu dựa theo chính mình tưởng trình tự bắt đầu trước xào muối biển, sau đó lại đem hạt rẻ cấp bỏ vào đi, cuối cùng là đường. Cái này trong quá trình nhất định phải vẫn luôn phiên xào, bằng không liền rất dễ dàng dính nổi, sau đó hồ rớt. An Dạng cố ý xuyên mỏng một ít, chính mình một hồi là có thể ra không ít hãn. Không một hồi cái kia hương khí liền ra tới. Thẩm Đồ cái mũi lợi hại nhất, hút hút cái mũi nhỏ. Ca, ngươi nghe thấy không? Thẩm Luyện cũng nghe thấy, như thế nào như vậy hương? Phía trước cũng chưa ngửi qua, chính là nương nói cái kia cái gì hạt rẻ. Đi. Hắn vung tay lên, đem chuyện xưa thư đều buông xuống, liền từ buồng trong đi ra ngoài. Nương, thơm quá a, có thể ăn sao? Bốn người không sai biệt lắm làm thành một vòng. An Dạng này sẽ có chút mệt cánh tay. Lập tức, Thẩm Các Từ tiến trong viện đã nghe đến hương khí, hắn khi còn nhỏ ở ven đường gặp phải tương đối nhiều, thật đúng là không sai biệt lắm cảm giác, bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Sao đều ở chỗ này vây quanh? Vừa mới nói xong liền nhìn đến An Dạng trên trán đều là hãn. Rồi tay liền đem nồi sạn cấp nhận lấy. Người nghỉ sẽ. An Dạng vốn dĩ chính là tính toán làm hắn hỗ trợ, này sẽ chính tiếp qua đi. Thẩm Luyện xoay người đến bên ngoài nhà chính trên bàn đổ một ly trà cấp đoan lại đây. Nương, ngài vất vả, uống trà. An Dạng cười nhận lấy. Cảm ơn Tiểu Luyện. Một nhà năm người người đều nhìn về phía Thẩm Các ở phiên xào. An Dạng nhìn xem mặt trên hạt rẻ khẩu khai đều không sai biệt lắm. Cho ta một cái, nếm thử. Thẩm Các dùng nồi sạn sạn ra tới một cái. An Dạng cũng không sợ năng, trực tiếp liền dùng tay cầm lại đây. Hai tay qua lại chuyển một chút, chậm rãi mới miễn cưỡng mở ra. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, đã chín, lại còn có thực ngọt. Đem hỏa quan, sau đó đắp lên cái nắp nấu một chút. Thẩm Các ai một tiếng, trực tiếp bưng nồi đem cấp đoan xuống dưới phóng tới trên bàn. An Dạng đem than đá bếp lò lỗ thông gió cấp đắp lên, ấm trà phóng mặt trên. Bọn họ mấy cái cũng đều một chuôi đi theo tới rồi nhà chính, ghé vào trên bàn mắt trông mong nhìn kia cái nắp nồi. An Dạng mới phát hiện, này sẽ còn sớm đâu, hắn liền tan tầm đã trở lại. Các ngươi hôm nay có phải hay không gì sự a? Thẩm Các ngồi xuống cho chính mình đảo thượng một ly trà. Đúng vậy, hơn nữa hôm nay là năm cũ, huấn luyện thời gian không có như vậy trường, bất quá văn hóa giờ dạy học gian dài quá. An Dạng liên tục gật đầu. Chúng ta giữa trưa làm vằn thắn đi, ta đi cùng mặt. Người phương Bắc ngày hội ăn sủi cảo đã xem như thực bình thường sự tình. Thẩm Các ăn gì đều được, hắn không kén ăn. An Dạng là nhìn hôm nay đưa lại đây một khối to thịt heo, không làm vằn thắn cũng không thể nào nói nổi. Thẩm Luyện bọn họ chính là sớm liền nhớ thương thượng. Hảo, ăn sủi cảo. An Dạng đem tạp dề mặc vào. Thẩm Các cũng sẽ không nhàn rỗi, chủ động đứng lên. Ta đi băm nhân. Băm nhân vẫn luôn là cái việc tốn sức, cũng là khiến người mệt mỏi. Thẩm Kỳ muốn ăn cái kia nương nói lại ngọt lại mềm hạt rẻ, mắt trông mong nhìn An Dạng. Nương, cái kia gì thời điểm có thể ăn nha? An Dạng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Kỳ như vậy muốn ăn một cái đồ vật đâu, chính mình còn sẽ chủ động hỏi. Một hồi. Làm đại ca ngươi nhìn biểu, 10 phút lúc sau kêu nương lại đây cho các ngươi thịnh, bằng không năng đến các ngươi. Thẩm Kỳ quay đầu nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện lập tức liền gật đầu mang bảo đảm. Yên tâm đi, ta nhất định cấp xem trọng thời gian. An Dạng cùng Thẩm Các đến trong phòng bếp bắt đầu bận việc, biên nói chuyện biên làm việc, đảo cũng không cảm thấy mệt. Thẩm Luyện chơi một hồi liền nhìn xem thời gian, 10 phút vừa đến, liền bắt đầu kêu người. Nương, đến giờ. An Dạng trên tay còn có mặt. Chờ một chút ta. Nàng đem trên tay mặt cấp lộng rớt, sau đó lại rửa rửa tay, mới từ trong phòng bếp ra tới. Trên tay cầm một cái có thể lẩu đồ vật xa đâu, xúc lên cái nắp, dùng nồi sạn đem hạt rẻ cùng muối cùng nhau đều đảo đi vào, xa đâu đem muối ăn đều lẩu ra tới, bên trong cũng chỉ dư lại hạt rẻ. Cấp, các ngươi ăn đi, bất quá tiểu tâm năng A. Tùy tay lấy đi hai cái, lột ra đi vào trong phòng bếp, đưa cho Thẩm Các. Ngươi nếm thử. Thẩm Các cầm lấy tới trực tiếp phóng tới trong miệng, này ăn là thật rất hương. An Dạng tiếp tục cùng mặt. Chờ tới khi nào già rồi, cũng đi bên ngoài bãi cái quán đi bán hạt rẻ. Thẩm Các trong tay đao băm không ngừng. Hảo, ngươi đi bày quán, ta liền đi toàn bộ cho ngươi mua trở về, như vậy ngươi là có thể sớm một chút thu quán về nhà. An Dạng bên này mặt kết thúc cũng nhanh, nghe được lời này nhíu nhíu mày. Ngươi này không phải cho không tiền sao? Thẩm Các chặt thịt động tác ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Nơi nào cho không tiền, tiền đều tiến ngươi trong túi, không tính cho không tiền. An Dạng khỏe miệng giơ lên nhìn hắn một cái. Ta đây còn không bằng ở nhà xảo, làm ngươi ăn đâu, hà tất lại đi bày quán. Thẩm Các nở nụ cười. Bày quán ngươi liền vui vẻ, dù sao làm ngươi vui vẻ liền thành, đến nỗi bày quán phí kính, khiến cho bọn họ mấy cái đi làm, này không phải vừa lúc. An Dạng đem mặt toàn bộ đều cấp hòa hảo, ở chậu mặt trên đáp thượng một khối bố. Ta đây chính là muốn cảm ơn ngươi. Thẩm Các cùng nàng cười nhìn nhau một hồi. An Dạng ngồi ở ghế gấp thượng bắt đầu lột hành. Đêm giao thừa buổi tối đi Trần Thẩm ra ăn cơm, nói thế nào cũng muốn cùng nhau quá. Thẩm Các gật đầu. Hành, ngươi xem nhân thịt băm thành không? An Dạng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thành, bất quá ngươi chờ một chút, đêm này hành cũng băm đi vào. Làm văn thắn bản thân chính là cái cả nhà hoạt động, bất quá hiện tại trong nhà nhiều lắm tính thượng một cái An Dạng cùng Thẩm Các hoạt động. Mặt khác bốn cái một đám đều thức ngoan, ngồi ở băng ghế thượng, lột hạt rẻ ăn, còn phi thường hữu ái, ngươi giúp giúp ta, ta giúp giúp ngươi. Lột hạt rẻ ra còn có thể phóng tới cùng nhau. Thẩm Luyện cấp Thẩm Kỳ lột ra một cái. Ngươi còn có cái gì lộng không khai đều cho ta. Sau đó lại nhìn xem Thẩm Đồ. Đều phóng tới nơi này, một hồi ta thu thập. An Dạng cắn ra, sau đó bắt đầu làm văn thán. Bao có Mạch Tuệ, còn có Trăng Non, Nguyên Bảo, dù sao nghĩ đến cái gì liền tạo thành cái dạng gì. Địa hoa nấu sủi cảo cũng mau, nấu thượng tam khai liền cấp xương ra tới. Thẩm Luyện đem bàn ăn đã thu thập sạch sẽ. An Dạng đem bọn họ sủi cảo cấp đoan lại đây. Thẩm Luyện, buổi chiều mang theo hạt rẻ cho ngươi mấy cái ca ca đưa qua đi một ít, đừng quên. Thẩm Luyện đem băng ghế gì đó đều phóng hảo, còn không quên gật đầu. Ta biết đến, nương. An Dạng đem ăn sủi cảo chấm liêu cấp quấy hảo, liền nước tương giấm, cũng có tỏi nước. Lần này mặt cùng cũng hảo, cán ra tới ra tuy rằng mỏng, nhưng là đều không có nấu lạ. Sủi cảo bao cũng thật sự, bên trong đều là nhân thịt, một cắn đều lưu nước, nhân là hướng tới một phương hướng quấy. Cũng kính đạo. Ăn lên chính là rất thơm. An Dạng ăn một chén nửa sủi cảo, lại uống lên sủi cảo canh, nước dùng hóa nguyên thực, mùa đông ăn này chén sủi cảo thật là đặc biệt thoải mái. Thẩm Các chính mình ăn hai chén nửa. Thẩm Luyện Thẩm Đồ ăn hơn phân nửa chén, Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ăn hơi chút thiếu chút. Bất quá bao nhưng thật ra ăn xong rồi. An Dạng ngồi ở ghế trên hoán thần không nói chuyện, ngẫm lại giữa trưa cùng mặt, còn có thiết đến thịt. Đến ra tới một cái kết luận, duỗi tay nắm một chút Thẩm Các tay. Thẩm Các quay đầu xem nàng. Sao? An Dạng xách một tiếng. Nhà chúng ta người ăn càng ngày càng nhiều, ngươi cùng ta ăn cũng nhiều. Thẩm Các duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng đầu. Không có việc gì, có thể ăn là phúc. An Dạng miễn cưỡng cảm thấy xem như cái an ủi nói, đứng lên thu thập một chút chén đũa. Thẩm Các tiếp nhận đi cấp rửa sạch. Đại niên 27, đem nên quá dầu chiên đều cắt tạc xong, cá khối, ngọt khoai lang đỏ viên, tố củ cải viên cùng miến viên, còn có rau hẹ trứng gà miến. Cộng thêm Thẩm Đồ vẫn luôn xảo muốn ăn bánh bao. Trừ tịch buổi chiều, An Dạng mang theo bọn họ dẫn theo một con gà đi Trần ra. Trần Thẩm đã bắt đầu bận rộn. Hôm nay bên ngoài nhưng náo nhiệt, nơi nơi đều là loại này tiện nghi tiểu quăng ngã pháo, chơi một cái so một cái điên. An Dạng cho bọn hắn chuẩn bị tiền mừng tuổi cũng đều dùng hồng giấy bao hảo. Hiện tại cũng không hỏi nhà ai cấp nhiều ít, đều là bằng chính mình tâm ý, nàng cùng Vương Linh quên cùng Trần Tĩnh cũng chưa nói qua. Bất quá đương nhiên cũng sẽ không bởi vì ai ra nếu là bao thiếu mà cảm thấy không tốt. Rốt cuộc chính là đổ cái cao hứng. Vương Linh quên xác thật sẽ không làm việc, quát vẩy cá đều có chút phiền phức. An Dạng vừa vào cửa liền nhìn đến Trần Tòng Quân một tay ấn cái kia cá dùng sống dao lưu loát quát vẩy cá, còn một bên cùng Vương Linh quên nói. Ngươi xem ngươi này chỉ tay đè lại, này chỉ tay cầm đao, chỉ cần ngươi hai cái tay đều không bông, kia cá sao sẽ chạy à? Vương Linh quên bĩu môi ở bên cạnh rong dài. Ngươi liền sẽ bái. Còn nói ta làm gì, ta vừa lúc dám sát ngươi. An Dạng túi đầu cười trộm, nàng xem như biết ngày thường đại ca đại tẩu là như thế nào ở chung. Vương Linh Quyên mới nhìn đến An Dạng. Ngươi nhưng xem như tới, nương cùng Trần Tĩnh đều ở phòng bếp vội vàng đâu, ta này cũng giúp không được gì vội. An Dạng vừa nghe liền biết là ý gì. Đại tẩu, ngươi hài rau còn có thể. Vương Linh Quyên xoa xoa tay kéo An Dạng liền vào nhà, bị An Dạng nói, chính mình trong lòng về điểm này nấu cơm tự tin lại đi lên. Trần Tòng Quân xem không ai lý chính mình, bên ngoài lại hạ đi lên tuyết, lưu loát đem vẩy cá quát sạch sẽ, mổ bụng thu thập hảo lúc sau liền vào nhà. Trong nhà liền hắn một cái nhàn rỗi đại nam nhân, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đều không cần công tác. Bất quá hắn buổi sáng huấn luyện vẫn là không thiếu, lên cũng rất sớm. An Dạng vào nhà hỗ trợ nấu cơm. Này sẽ làm chính là cơm tất nhiên. Trần Thẩm có An Dạng hỗ trợ làm lên liền nhanh rất nhiều, cũng nhẹ nhàng. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, liền An Dạng cùng ta sẽ nấu cơm, các ngươi một đám đều qua loa đại khái, lão nhị đây là không trở về, nàng là càng sẽ không. Vương Linh Quyên cái này không phủ nhận. Nàng cùng lão nhị ra đó là thật sự sẽ không đổ vật đều có thể giống nhau. An Dạng đem trong tay gà cấp tiêm hảo, phóng tới một bên, một hồi lại quá một bên nước sôi, là có thể cấp bưng lên. Còn có cái thịt luộc phiến, cũng dùng trứng gà dịch thêm tinh bột cấp chảo hảo. Sẽ không nấu cơm sẽ khác, đều giống nhau. Trần Tĩnh đứng ở An Dạng bên người, cho một cái tán thưởng ánh mắt. Liền ngươi miệng nhất có thể nói. Sau đó lại suy nghĩ một chút. Không có việc gì, đại ca nhị ca bọn họ đều dựa vào nhà ăn tồn tại. Thốt ra lời này, lại đều là ha ha nở nụ cười. An Dạng thủ hạ động tác không đình. Vương Linh Quyên đem Trần Tòng Quân cấp kéo đến một bên ngồi xuống. Người lớn như vậy cao vóc dáng, đứng ở bên kia tỉnh chậm trễ sự, trong mắt sao không sống đâu, lột tỏi đi. Nói liền cho hắn lấy lại đây hai bánh xe. Trần Tòng Quân ở chỗ này tận lực là không nói nhiều lời nói, dù sao cũng là chính mình không am hiểu lĩnh vực, không có lên tiếng quyền. Về sau làm Trần Bách cũng phải học được nấu cơm, vẫn là muốn chính mình nấu cơm chính mình ăn được. Vương Linh Quyên ai một tiếng. Hiện tại hắn liền biết, chính mình tan học đói bụng, ta nương không kịp, chính hắn đến trong phòng bếp cho chính mình nấu mì sợi, hoặc là nhiệt bánh bột bắp, lại sao cái đồ ăn, đều được. Trần Tòng Quân nghi hoặc lỗ tỏi. Ta sao không biết? Vương Linh Quyên ha hả hai hạ. Ngươi nhiều vội a, ngươi có thể biết được cái gì? Hai vợ chồng cãi nhau, những người khác giống nhau đều không hề răng, đây là cơ bản nhất chuẩn tắc. Trần Tĩnh cùng An Dạng liếc nhau, nhấp miệng nở nụ cười. Này sẽ bên ngoài tuyết hạ đến càng lúc càng lớn. Trần Tòng Quân bị nghẹn cũng không hề răng, hắn vẫn là lột tỏi đi. Buổi tối cơm chính là thực phong phú, đại khái là này một năm lợi hại nhất một đốn. Cơ hồ đều là thịt đồ ăn, An Dạng mang lại đây kia chỉ gà cũng chưa dùng tới. Đêm qua bao tốt sủi cảo, ở bên ngoài đông lạnh, chờ đến buổi tối cuối cùng lại nấu sủi cảo. Hơn 8 giờ tối, Thẩm Các cùng Trần Thúc mới đỉnh tuyết trở về. Liên dư lại cuối cùng đường giấm viên lại hơi chút lửa lớn nhận lấy nước liền hảo. Trần Thúc Trần Thẩm đương nhiên là ghế trên. An Dạng Thẩm Các cùng Trần Tòng Quân Vương Linh Quyên, còn có Trần Tĩnh một nhà ngồi ở bên cạnh. Trần Thúc đầu tiên là nói mấy câu. Trần Thẩm nhìn nhiều như vậy con cái tại bên người, còn có đời cháu, trong lòng cũng cao hứng, tuy rằng lão nhị một nhà không có thể trở về, nhưng là hài tử đều ở. Ta cũng không nói gì, liền hy vọng sang năm, chúng ta vẫn là bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Nói xong chính là phát bao lì xì thời điểm. An Dạng cùng Thẩm Các thương lượng quá nhiều ít bao lì xì, đều là toàn bộ cho một khối, này không xem như đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Vương Linh Quyên cùng Trần Tĩnh chuẩn bị cũng đều là một khối, đại gia hỏa không thương lượng, đều xem như vừa khéo. Mấy cái hài tử thu bao lì xì thu cũng không biết làm sao. Gia gia nãi nãi cấp, bá phụ bá mẫu cấp, còn có cô dượng. Cơm chiều ăn cũng chậm, biên nói chuyện vừa ăn cơm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều hoảng đi ra ngoài chơi. Nghiêm túc ăn cơm chỉ có Thẩm Đồ một người. Thẩm Luyện lôi kéo hắn tay háo, vò đến hắn lỗ thai bên cạnh. Ngươi gì thời điểm ăn xong a? Đều cùng Chu giáo bọn họ nói tốt, 9 giờ liền ở chỗ cũ thấy. Thẩm Đồ lại bò trở về lỗ thai hắn bên cạnh. Chính là ta còn không có ăn no, nương nói cuối cùng còn có sủi cảo. Thẩm Luyện thật sâu thở dài một hơi, đệ đệ không đáng tin cậy. Trần Thúc liền nhìn đến hai người động tác nhỏ. Hai người các ngươi là có gì sự a? Thẩm Luyện bị bắt được động tác nhỏ, lập tức liền đứng lên, cứng đờ thân thể. Ra ra. Chúng ta đều cùng người khác ước hảo muốn 9 giờ rưỡi chỗ cũ thấy, hiện tại mau đến thời gian, Thẩm Đồ còn ở ăn. Thẩm Đồ cùng cái hamster nhỏ giống nhau đang ở ăn viên, nghe được tên của mình còn ngẩng đầu xem qua đi. A, ta còn muốn ăn sủi cảo. Một phòng người lại ha ha nở nụ cười. Các ngươi đi trước chơi đi, chờ Thẩm Đồ ăn no, chính mình lại đi, ở chúng ta nơi này cũng sẽ không ném. Thẩm Đồ cũng gật đầu, hắn cảm thấy như vậy thực hảo. Thẩm Luyện cũng không hảo chờ hắn, bằng không liền thật sự đến trễ. Trần Bách bọn họ liền đều chạy ra đi. Trong nhà liền dư lại hắn cùng Tiểu Béo hai người. Tiểu Béo tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng là nhìn đến ca ca tỷ tỷ đều chạy ra đi, chính mình cũng một hai phải đi theo đi ra ngoài. Vẫn là Thẩm Đồ qua đi hướng hảo. Nói chuyện phiếm không khỏi sẽ nói đến chính trị thượng sự tình. An Dạng túi đầu chậm gì gì ăn cơm, nhưng cũng ở lặng lẽ nghe. Chân Thẩm các nàng đang nói chuyện mấy cái hài tử khảo thí thành tích, nhưng thật ra cảm thấy đều tiến tới không ít. Thẩm các xem An Dạng vẫn luôn ở kẹp chính mình trước mặt kia mâm xào rau xanh, biết nàng hôm nay tới nấu cơm khẳng định mệt, bắt đầu cho nàng gắp đồ ăn, thiêu gà khối, nấu cá, xào ngó sen phiến, cũng chưa lẩu xuống dưới. An Dạng liền nhìn đến chính mình trong chén một hồi một chiếc đũa một hồi một chiếc đũa, chậm rãi liền đầy, mới ngẩng đầu xem qua đi. Thẩm các xem nàng tựa hồ có chút không rõ, thò lại gần đệ thấp thanh âm cùng nàng nói chuyện. Ăn đi, còn muốn ăn gì cùng ta nói. An Dạng chỉ là muốn mượn buồn đầu ăn cơm bộ dáng nghe lén bọn họ nói chuyện mà thôi. Trần Tòng Quân có vấn đề hỏi đến Thẩm các, kết quả kêu vài tiếng cũng chưa hồi phục. An Dạng ở cái bàn phía dưới, dùng khuỷu tay chạm vào hắn một chút. Thẩm các mới phản ứng lại đây. Đại ca, ngươi vừa mới nói chính là cái gì, ta không nghe được. An Dạng nhìn chính mình trong chén đồ ăn, bọn họ thật là hai vợ chồng, một cái muốn nghe một cái không nghe. Căn cứ không lãng phí lương thực nguyên tắc, vào chính mình trong chén toàn bộ đều ăn xong rồi. Thẩm Đồ cũng ăn no, cùng An Dạng nói một tiếng liền chạy ra đi. Tiểu béo nhìn đến cuối cùng một cái ca ca cũng không có, méo miệng ủy khuất khóc lên. Thẩm các bọn họ đề tài cũng đều chuyển rời đến hải tử trên người. Như cũng là Trần Tĩnh cùng Vương Linh quên đem bàn ăn cấp thu thập hảo, An Dạng ngồi ở một bên lột một chút nướng đậu phộng, biên sưởi ấm biên cùng Trần Thẩm nói chuyện. Đây là năm 1963 đêm giao thừa, bên ngoài hạ tuyết vẫn luôn cũng chưa đỉnh, trong phòng rất là ấm áp. Hơn 11 giờ bọn họ mấy cái hải tử mới trở về, bởi vì tới rồi 12 giờ muốn nã pháo. 12 giờ, cả nhà đều đến trong viện, Trần Tòng Quân là trong nhà trưởng tử, lại đã nhiều năm không trở về. Trần Thúc vô vô bở vai của hắn. Năm nay tân niên pháo ngươi tới điểm đi. Trần Tòng Quân tiến lên đem tân niên pháo cấp điểm vang. Các gia các hộ cũng đều là cái này điểm. Toàn bộ quân khu đều là bùn bùn thanh âm. Trong viện còn tại hạ tuyết. Năm sau nhất định là cái được mùa năm. Thẩm các cùng An Dạng đứng ở mặt sau cùng, bùn bùn hỏa hoa tựa hồ chiếu vào mỗi người trên mặt, tại đây trên nền tuyết cũng cảm thấy rất là ấm áp. Này xem như đón giao thừa kết thúc. Bọn họ cũng đều phải về nhà. Trần Tĩnh Dương Trấn mang theo hải tử cùng An Dạng Thẩm các bọn họ cùng nhau ở cửa tách ra. Thẩm luyện bọn họ nhưng thật ra làm ầm ĩ, vừa chạy vừa loạn. Chậm một chút, đừng trượt chân. Thẩm luyện lớn tiếng nga một tiếng. An Dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm các nắm tay nàng. Hôm nay có phải hay không mệt mỏi? An Dạng dựa vào Thẩm các trên vai. Có thể là chạm thời gian lâu lắm, kỳ thật cũng còn hảo. Nói xong lại cười cười. Thẩm các đột nhiên dừng lại. Ta có ngươi trở về đi. An Dạng nhìn xem này không chừng trên đường còn có thể gặp được người khác đâu, nhưng thật ra không sợ người ra nói, chính là sợ xấu hổ. Không bao xa. Thẩm các nhấp miệng, vẫn là thực kiên trì. Không có việc gì, đi lên đi. An Dạng cùng hắn nhìn nhau một hồi, sau đó liền cười đến mặt sau bỏ đến hắn trên lưng. Thẩm các cóng lên tới nàng vẫn là thực nhẹ nhàng. Bầu trời còn ở tiếp tục rơi xuống tuyết, phía trước là bọn họ hải tử. An Dạng sờ sờ lỗ thai hắn, lại đem chính mình lạnh lạnh tay phóng tới hắn trong cổ. Thẩm các cũng chưa hé răng. An Dạng lần này thành thật ghé vào hắn trên lưng. Thẩm các cảm nhận được nàng không lộn xộn, khóe miệng giơ lên. Yên tâm đi, ta có thể bối ngươi cả đời. Thẩm luyện bọn họ đến cửa nhà thời điểm, vốn là tưởng quay đầu lại nhìn xem cha mẹ đi đến nơi nào, kết quả nương bị cóng trở về. Chờ đến Thẩm các có người tới cửa. Thẩm Đồ xem hắn cha lại xem hắn nương. Cha, ngài vì sao không bối chúng ta a? An Dạng bị nhi tử như vậy thẳng lăng lăng nhìn, còn nở nụ cười. Thẩm các nhìn hắn một cái. Ngươi không phải chạy rất nhanh sao? Còn dùng ta có ngươi sao? Thẩm luyện đẩy cửa ra nhìn thoáng qua bị dỗi đệ đệ. Cha lại không phải chỉ có không bối ngươi, tiểu kỳ là nhỏ nhất đều không có bối. Thẩm các đến trong phòng mới đem người buông xuống. Thẩm Đồ qua đi ôm Thẩm các chân. Cha, ngài bối ta một chút. Thẩm các ngồi ở băng ghế thượng, một tay liền cấp ngăn lại tới. Không bối, ngươi bao lớn rồi? Thẩm Đồ nhìn xem bên cạnh An Dạng. Nương cũng rất lớn. Vì cái gì nương liền có thể? Thẩm các trên dưới nhìn hắn một cái lắc đầu. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. An Dạng mắt thấy Thẩm Đồ muốn lại đây đến chính mình bên người, chạy nhanh đứng lên đến trong phòng bếp đem than đá bếp lò thượng ấm trà cấp sách ra tới. Đều rửa mặt đi, 12 giờ nhiều, ngày mai mùng 1 còn muốn dậy sớm đâu. Thẩm luyện vô vô chính mình xui xẻo đệ đệ bả vai, ngươi có thể cùng nương so sao? Đơn giản như vậy sao liền tưởng không rõ đâu. Chỉ có Thẩm Kỳ đi đến Thẩm Đồ bên người. Nhị ca, nương là quá mệt mỏi, cho nên cha mới cóng. Thẩm Đồ cảm thấy Tiểu Kỳ nói rất đúng, nhưng còn không phải là nguyên nhân này sao? sau đó liền chạy vội qua đi muốn rửa mặt rửa chân. An Dạng nhìn bọn họ mấy cái chân nhỏ phóng tới một cái thau lớn, liền vươn đến chính mình tay. Tiền mừng tuổi đâu? Thẩm Luyện liền biết sẽ như vậy, lưu loát đem chính mình phóng tốt tiền mừng tuổi đều đào ra tới, tổng cộng là tam đồng tiền. Có năm rồi kinh nghiệm, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, một đám đều thực nghe lời. Đều thực hảo, kia đây là cha mẹ cho các ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi, vốn là đáp ứng các ngươi so năm trước nhiều một bao, nhưng là cha mẹ thương lượng một chút, đều cho các ngươi mỗi người bao một khối tiền, cũng không sai biệt lắm tính làm các ngươi tương lai tiền tiêu vặt, chính mình hoa chính mình tồn, xài hết liền không có. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ so năm trước nhiều. Cảm ơn cha mẹ, thân niên vui sướng. An Dạng cười ha hả từng cái đều cấp sờ soạn một lần đầu. Rửa mặt đánh răng rửa chân, đều thu thập xong đã không sai biệt lắm một chút. An Dạng nhưng thật ra nằm đến trên giường liền ngủ rồi. Thẩm Cắt cho nàng che lại một chút chăn mới ngủ. Ngày hôm sau nhà ai sủi cảo nấu hảo là có thể phóng tân niên đệ nhất quải pháo, cùng đêm qua tương hô ứng. Trong nhà sủi cảo đã sớm bao hảo, bên ngoài đắp lên một tầng bố đông lạnh liền thành. An Dạng nghe pháo vang, tuy rằng vây nhưng vẫn là lên, rốt cuộc lại chờ một lát liền đều là chúc Tết, nàng tổng không thể còn ở ngủ. Thẩm Các ăn xong sủi cảo, liền đi ra ngoài chạy bộ. Chờ đến trở về, An Dạng đem bọn họ mấy cái cũng đều cấp kêu lên ăn sủi cảo. Năm 1964 bắt đầu. Kết quả còn không có quá Tết nguyên tiêu, khúc giáo thụ đem năm trước không phê lều lớn cỡ lặt tiệc liền cấp gửi lại đây. Hơn nữa viết tin, nói là làm gieo trồng đầu xuân dưa hấu, nếu thực nghiệm thuận lợi. Đại khái 3-4 tháng là có thể ăn đến dưa hấu. Hạt giống vẫn là trải qua An Dạng phương pháp tiến hành nghiên cứu quá, hy vọng An Dạng có thể thành công. Nàng liên bắt đầu vội lên. Vương Tu Tịnh cũng là đi theo vội. Ăn xong thang viên, Trần Tòng Quân bọn họ người một nhà liền chính thức khởi hành hồi đế đô. Này vừa đi lại không biết gì thời điểm có thể lại người một nhà trở về. Trường học khai giảng, lại bắt đầu đi vào quỹ đạo. Đó là tiệc lều lớn tương đối chân quý, An Dạng dùng cũng rất cẩn thận, dựa theo năm rồi lưu trình. Đem hạt giống cấp trước gieo đi, này lều lớn cũng cấp đắp lên. Bảo đảm bên trong độ ấm. Nhưng thật ra ở quân khu khiến cho tới đại gia quan khán, rốt cuộc này ngoạn ý thật đúng là chưa từng thấy. Bất quá An Dạng làm lên nhưng thật ra càng thuận buồm xuôi gió. Lều lớn thu thập hảo, hạt giống gieo đi, tạm thời liền không gì sự tình vội. Nàng ở nhà chuyển nhà mình mà, cây ăn quả đều đã nảy mầm. Cây nho mặt trên cành khô cũng đều cấp cắt rớt. Trong đất mở ra, loại thượng rau dưa, cây táo phỏng chừng năm nay có thể kết. Nhưng kết nhiều ít liền không rõ ràng lắm. Vẫn là năm kia từ trên núi làm ra quả hồng, lưu lại hạt giống, năm nay là có thể dựa nhà mình ăn thượng quả hồng. Bất quá cũng có thật nhiều người tới An Dạng trong nhà hỏi dưa hấu như thế nào loại, còn có dưa lê hạt giống, thiên nga trứng hạt giống đều phải đi. An Dạng cũng đều cấp, còn mang thêm một ít dùng tốt tiểu phương pháp, nàng hy vọng mọi người đều có thể trồng ra, tốt nhất mỗi nhà trái cây đều ăn không hết. Bất quá cái này cũng không thể bảo đảm. An Dạng toàn bộ mùa xuân đều bận tối mày tối mặt, chiếu cố dưa hấu trong đất, trong nhà, cùng với bọn nhỏ ăn mặc. Thẩm Luyện cuối tháng 3 rớt một viên nha. An Dạng cho hắn ném tới nóc nhà thượng. Hiện tại xuyên y phục cũng đều đơn lên. Thẩm Đồ nhìn hắn kia viên nha, cũng bắt đầu lo lắng cho mình. Năm 1964 nông lịch tháng 4, nhóm đầu tiên đầu xuân dưa hấu xem như viên mãn thành công. Ở sản lượng còn có ngọt độ thượng đều có rất lớn đề cao. Đem thực nghiệm ký lục đều cấp gửi qua đi. Hơn nữa mang thêm chính mình tân một ít cải tiến ý tưởng, cùng thực nghiệm số liệu. Trong đất dưa hấu cấp như cũ vận đến nhà ăn. Nàng cùng Vương Tu Tịnh tiền lương cũng đều từng người chướng 5 đồng tiền. Bất quá hai người này sẽ nhưng thật ra không nội. An Dạng bắt đầu vội vàng trong nhà vườn rau cùng cây ăn quả. Tu bổ chi mầm là bước đầu tiên, dư lại đều là một ít tương đối tán toái sống. Buổi sáng nhiệt phía trước đều ở vườn rau bận việc, nhiệt một chút liền về nhà ngồi ở nhà chính, cho bọn hắn cắt quần áo. Thẩm Luyện bọn họ đều trưởng cao không ít, còn có mùa xuân dày cũng muốn cung ứng thượng. Gần nhất trừ bỏ gần nhất Tết Đoan Ngọ, nhưng thật ra cũng không gì sống. Phương Tử không nghĩ ở trong đoàn xem các nàng đối chính mình âm dương quái khí, liền tới An Dạng trong nhà tán gẫu. Ai u huy, không đúng à, vì sao nhà ngươi đất trồng rau nhìn đều phải có thể ăn, nhà ta còn không có động tĩnh, ta phía trước cũng chưa chú ý quá. Nàng đứng ở vườn rau bên cạnh càng xem càng cảm thấy không thích hợp. An Dạng cũng chưa từ nhà chính ra tới. Nghe được nàng như vậy nhắc mãi liền biết sao hồi sự. Ngươi là dựa theo ta nói phương pháp loại sao? Phương Tử than một tiếng khí liền đi đến nhà chính. Kia đương nhiên, ta liền dựa theo ngươi cùng ta giảng, đi bước một, nghiêm cách còn ở bên cạnh nhìn đâu. An Dạng cảm thấy khẳng định là nơi nào ra vấn đề, bằng không không có khả năng. Ngươi cho ta nói một chút ngươi sao loại? Phương Tử từ đầu tới đuôi nói một lần. Ta loại đến trong đất thời điểm còn cấp háp thật thật, liền sợ cái không tốt. An Dạng nghe được lời này. Tay thiếu chút nữa cấp chắt đến châm thượng. người kia nơi nào là sợ cái không tốt, là sợ có thể nảy mầm đi, đồ ăn vốn dĩ liền không cần cái đến nhiều kín mít. Phương Từ a một tiếng. Như vậy a, ta thật đúng là không biết, ta từ nhỏ liền chưa thấy qua sao trồng trọt, ngay cả hoa ta cũng chưa loại quá. An Dạng bất đắc dĩ gật gật đầu, đảo cũng tỏ vẻ lý giải. Vậy ngươi đất là phí công xới. Phương Từ trồng rau là nghiêm túc mà, chính mình ở nhà cầm sẻng phiên nhưng dốc sức. Không có việc gì, ta sang năm lại đến. An Dạng cảm thấy có cái này ý tưởng liền rất không tồi. Hành, ta sang năm qua đi nhìn. Phương Từ cười cười. Bất quá ta việc may vá hảo, ngươi phải làm dày gì không? Ta ở chỗ này ngồi cũng là ngồi, cho ngươi làm việc. An Dạng liền thích như vậy thật thành người, đứng lên liền đem rổ kim chỉ cấp lấy lại đây, bên trong là cho bọn họ mấy cái nạp đế giày, giày mặt đã làm tốt. Thẩm Dư cùng Trần Kỳ từ bên ngoài chơi hảo trở về. Nhìn thấy Phương Từ đều hô thầm thầm. Nghiêm Luật Kỳ đâu? Không cùng các ngươi cùng nhau chơi sao? Thẩm Kỳ nghe được chạy nhanh trả lời. Không có, hắn hẳn là đi theo Từ tiểu muội muội chơi. Chính là ở tại Nghiêm gia cách vách Từ sư trưởng trong nhà cháu gái. Phương Từ trường nga một tiếng. Đúng rồi, nghe nói Từ sư trưởng muốn lui, phỏng chừng muốn thượng chính là Trần Thúc. An Dạng không có nghe Thẩm Các nói qua. Thật sự a? Phương Từ gật đầu. Đúng vậy, nghe nói xét duyệt tài liệu đã qua, rốt cuộc Trần Thúc cũng coi như là chúng ta bên này lão nhân, lại tham gia quá không ít chiến dịch, cũng lập như vậy nhiều công. An Dạng không có tới quân khu phía trước, đối này đó cái gì chức vị còn có cái gì quân hàm đều không rõ ràng lắm. Chủ yếu là đã không có giải quá, hơn nữa đời sau đối này đó tiến hành rồi thay đổi, cho nên liền càng là đối ứng không thượng. Phương Tử xem An Dạng liền trừng mắt mắt to nghe chính mình giảng, nàng tự mình gì cũng không hiểu. Ngày thường nhìn rất thông minh một người, sao tại đây loại đại sự mặt trên một chút đều không quan tâm đâu. Bất quá nghe nói nàng làm đến thực nghiệm đều thực thành công. Cũng là, chỉ có như vậy trong lòng thực thuần túy người, mới sẽ không tưởng nhiều như vậy. Có thể nhận thức người như vậy, tổng cảm thấy sẽ thay đổi chính mình tâm thái. Ở chỗ này ngồi xuống 11 giờ rưỡi, nàng mới về nhà. An Dạng cũng dứt khoát đứng lên giãn ra một chút, đem người đưa đến cửa. Hoan nên ngươi buổi chiều còn lại đây cho ta làm việc. Phương Tử khẽ hừ một tiếng. Ta nhưng không tới, buổi chiều được với ban. Nói xong ha ha cười liền đi rồi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ cũng đều con cặp sách trở về. Nương, nhà của chúng ta dưa chín sao? Thẩm Đồ đi lên liền đôi tay ôm An Dạng eo ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. An Dạng không hiểu ra sao, trong nhà loại dưa chính là bình thường dưa hấu, hiện tại còn không có kết dưa trứng đâu, ly thuộc xa đâu. Sớm đâu, hỏi cái này làm gì? Sau đó duỗi tay nắm người vào nhà. Thẩm Luyện đến nhà chính đem cặp sách phóng tới trên bàn. Sau đó đem sách bài tập lấy ra tới, giữa trưa để lại tác nghiệp. Bọn họ trong ban có người hỏi hắn đi. An Dạng xem bọn họ muốn làm bài tập, đem chính mình làm quần áo kia một bộ đồ vật cấp thu hồi tới. Hỏi cái này làm gì? Thẩm Đồ đem chính mình sách giáo khoa móc ra tới. Ta nói ta mỗi năm đều có thể ăn đến dưa hấu, bọn họ nói ta nói dối. An Dạng duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Vì sao nói ngươi, chúng ta quân khu nhà ai không biết ngươi có thể ăn thượng dưa hấu? Nói xong lúc sau lại nhớ tới bọn họ trong ban còn có khác địa phương. Kia cũng nên sẽ có khác quân khu tiểu đồng bọn vì ngươi làm chứng A, nay còn có thể xả đến nói dối thượng A. Thẩm Đồ mở ra tay, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, có người liền cho ta làm chứng, hắn còn nói. An Dạng đem đồ vật thu thập hảo, cho chính mình đổ một chén nước. Rất nhiều thời điểm, có một số việc vô luận ngươi nói như thế nào, tổng hội có người sẽ không tin ngươi, dưới loại tình huống này, nếu không ngươi liền không cần phản ứng hắn. Nếu không ngươi khiến cho sự thật lấp kín hắn miệng, đây là hai loại phương pháp. Thẩm Đồ cầm lấy tới bút chì. Ta đây phải hảo hảo ngẫm lại. An Dạng giải quyết xong hắn nghi hoặc mới xoay người vào phòng bếp, giữa trưa cuốn bánh, ngao gạo cây cháo, xào điểm rau xanh, vừa lúc vừa mới ra, đều nói 3-4 tháng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Nàng loại này đồ ăn cố ý chính là lúc này ăn, tuy rằng độ ấm thấp, gia trưởng, bất quá may mắn mấy ngày này thời tiết đều thực hảo. Giữa trưa Thẩm Các không có trở về ăn cơm. Không biết ở vội cái gì. Không quá một tuần, toàn quân khu đều biết, Trần Thúc thăng chức nhâm mệnh đã xuống dưới. An Dạng biết đến thời điểm còn có chút kỳ diệu, đối với ở Bình Nam quân khu tới nói, nơi này việc vặt vãnh cũng không nhiều, khoảng cách đế đô lại xa, nhưng thật ra sẽ không đề cập đến cái gì, trừ phi Bình Nam quân khu đại lãnh đạo xuất hiện tư tưởng thượng biến hóa, bằng không ở đại đa số thời điểm là an toàn. Trần Thúc thăng chức cũng là có rất lớn bổ ích. Này lại là một chuyện tốt. An Dạng vẫn là rất vui vẻ. Buổi chiều đem hột vịt muối cấp tiêm thượng, buổi tối cố ý làm loại nhỏ bánh rán nhân hẹ. Thẩm Các hôm nay buổi tối tan tầm hạ sớm. Thẩm Luyện Thẩm Đồ đều còn không có trở về, hắn liền đến ra. An Dạng đem chiên tốt bánh rán nhân hẹ cấp phóng tới mâm. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đã ở ăn. Thẩm Các ở trong vườn tẩy hảo thủ tiến vào. An Dạng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sao, hôm nay không nổi? Thẩm Các xoa bóp Thẩm Kỳ tiểu béo mặt. Ân, hôm nay cố ý tan tầm sớm một chút. An Dạng chỉ vừa mới rút trở về đồ ăn. Chích một chút, ta đợi lát nữa chiên xong cái này lại xào cái giấm lưu cải trắng, bọn họ cũng nên tan học. Thẩm Các ngồi xuống liền bắt đầu tay xé cải trắng, cái này sống hắn làm rất là thuận tay, bởi vì không thiếu làm. Buổi tối gạo kê cháo, giấm lưu cải trắng, cộng thêm bánh rán nhân hẹ. Bánh rán nhân hẹ chiên bên ngoài là thật sự giòn giòn, hơi chút một cắn, bên trong chính là nhân, phóng cũng thật chính là thật sự. Làm nhiều như vậy, tất cả đều ăn xong rồi. An Dạng làm cho bọn họ toàn bộ đều đi ra ngoài tiêu thực. Thẩm Các ở trong phòng bếp thu thập chén đũa. An Dạng đến ở bên ngoài thằng thượng thu làm quần áo, tùy tiện cấp Thẩm luyện quần bổ một chút. Thẩm Các thu thập hảo liền từ trong phòng bếp ra tới ngồi ở An Dạng bên cạnh. Từ sư trưởng là bị phân đến đế đô bên kia viện dưỡng lao đi sinh sống, bất quá đi phía trước làm tuyển là ở tỉnh vẫn là đi đế đô, hắn đi đế đô. An Dạng đem vừa mới thu tốt quần áo phong tới trong lòng ngực hắn. Người điệp một chút, lại tiếp theo mở miệng. Bình thường, đại đa số người đều muốn đi đế đô, đã lâu phía trước Tú Tỉnh còn hỏi qua ta, đời này còn có thể hay không đi một lần đế đô đâu. Thẩm Các rôi tay bắt đầu điệp quần áo, hắn cái này nhất tâm hiểu, An Dạng đều điệp bất quá chính mình. Đi là khẳng định có thể đi. Nói xong lại nhìn xem An Dạng. Ngươi đâu, ngươi muốn đi sao? An Dạng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cũng không tưởng. Chúng ta có thể ở chỗ này dưỡng lão sao? Thẩm Các cười rỗi tay xoa nhẹ một chút nàng tóc. Không thành. An Dạng liền biết, ai một tiếng. Vậy nghe theo tổ chức căn bài, ta ở nơi nào đều thành, dù sao bên người không phải còn có ngươi sao? Thẩm Các nghe được lời này nhưng thật ra thực vui vẻ, hôn nàng một chút. Vậy tốt nhất theo chân bọn họ mấy cái ở cách xa một ít, đến lúc đó đỡ phải bọn họ 3 ngày 2 đầu hướng trong nhà chạy. An Dạng cảm thấy Thẩm Các già rồi khẳng định là cái không nhận người thích lão nhân. Tháng 6 nhất hảo, quân khu nghỉ hè. Trần Bách lại lần nữa bao lớn bao nhỏ từ đế đô chạy về tới, đây là đang ở trường cái thời điểm, so ăn tiết trở về đều cao thật nhiều. An Dạng vội vàng cấp dưa hấu đối hoa, năm nay sản lượng là thật sự cao, nàng cũng là dùng tân chủng loại. Bất quá năm nay cũng có khác trong nhà loại. Bất quá rất nhiều đều hầu hạ không tốt, không có đều không có kết dưa trứng, còn có một ít là sản lượng đặc biệt thấp. Có tìm An Dạng qua đi nhìn xem, rất nhiều vấn đề đều có, tưới nước quá nhiều, còn có tưới nước quá ít. Trông trọt cũng không có tin tưởng chung đơn giản như vậy, đều là muốn trả giá chính mình bó lớn thời gian cùng tinh lực. Chân Thẩm lại đây vườn rau trích dưa thời điểm, nhìn đến nơi này đồ vật, đều cao hứng mà không khép miệng được. Nhiều như vậy a, thật đúng là làm người thích. An Dạng cấp tuyển một cái lại đại nghe tới thanh âm lại tốt hái xuống. Thím gì thời điểm muốn ăn liền tới trong đất trích, ngài cũng biết như thế nào chọn. Trần Thẩm ai một tiếng. Ngươi này bên cạnh này viên quả hồng thụ năm nay phỏng trừng cũng không ít trường đi. An Dạng a một tiếng, này viên quả hồng thụ thật đúng là lớn lên hảo, tuy rằng là lần đầu tiên kết quả, nhưng như vậy đã là hoàn toàn có thể. Trần Tĩnh, Vương Tú Tịnh đều là trực tiếp lại đây ôm dưa hấu, mỗi năm đến lúc này, An Dạng trong nhà luôn là toàn quân khu để cho người hâm mộ. Bởi vì dưa tương đối nhiều, trong nhà ăn lên cũng không có phía trước như vậy tính toán tỉ mỉ. Buổi tối ăn cơm xong, Thẩm luyện bọn họ đi ra ngoài chơi một vòng trở về liền phải thiết dưa hấu. Thẩm Các đem trong nước phao cái kia cấp cắt ra, đớt đỏ, thoạt nhìn liền rất ngọt. Cắt thành một tiểu mầm một tiểu mầm. Thẩm Đồ trên tay cầm dưa hấu nhìn một chút, thở dài một hơi. Nương, ngươi nói sao liền nghỉ hè đâu? Ta đều không có chăm lo thật lấp kín hắn miệng. Thẩm Các nghi hoặc nhìn qua đi. Đồ ai miệng? 64, hảo hảo sinh hoạt. Thẩm Đồ trương đại khẩu cắn đi xuống. Một cái không tin ta đồng học, ta nương dạy ta. Thẩm Các lại nhìn xem An Dạng. An Dạng không nghĩ tới việc này đều qua đi đã lâu như vậy, còn không có kết thúc. Không quan hệ, chờ đến khai giảng, nhà của chúng ta còn có dưa hấu ăn. Lại nói tiếp lại khai giảng, chờ đến 9 tháng phân, Thẩm Dư cũng phải đi học, trong nhà cũng chỉ có Thẩm Kỳ. An Dạng nhìn bọn họ hít sâu một hơi. Cuối cùng là đem bọn họ đều cấp đưa đến trong trường học. Thẩm Các cười cười, thời gian quá vẫn là thực mau, tổng cảm thấy bất quá nháy mắt. Hai tử chậm rãi lớn lên, bọn họ liền sẽ cùng nhau biến lão. Thẩm Dư đi học vậy càng không cần người quản, chính hắn là có thể đem chính mình quản hảo. Hai tử nghe lời có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Năm 1964 tháng 9, Thẩm gia ba cái hải tử đều tiến vào trường học. Buổi sáng ăn cơm xong, ba người con cặp sách đều đi học. Thẩm Các đi làm. An Dạng thu thập một chút trên bàn chén đũa, liền nhìn đến Thẩm Kỳ chính mình một người ngồi ở băng ghế thượng, cũng không hề răng, đi qua đi sờ soạn một chút hắn đầu nhỏ. Sao? có phải hay không không có ca ca ở nhà cùng ngươi chơi, cho nên có chút không thú vị. Thẩm Kỳ vươn tới cánh tay ôm An Dạng eo, đầu ghé vào An Dạng trên người. Nương, ta cũng tưởng nhanh lên đi học. An Dạng cười cười, duỗi tay nhẹ nhàng chụp ở hắn trên lưng. Ngươi nhị ca chính là mỗi ngày đều ồn ào không nghĩ đi học, khởi không tới đâu. Thẩm Kỳ làm nũng dường như lắc đầu. Không phải, nhị ca thực thích đi học, hắn chính là chưa nói. An Dạng phát hiện, Thẩm Kỳ chính là cái đặc biệt hộ các ca ca tiểu tể tử. Hành, ngươi nhị ca tốt nhất, ngươi đi theo nghiêm luật kỷ chơi cũng có thể a. Hai người là cùng tuổi, ngày thường cũng là có thể chơi đến một khối đi. Thẩm Kỳ buông ra chính mình cánh tay, từ băng ghế trên dưới tới. Ta muốn ở nhà đọc sách, sang năm cũng cùng các ca ca cùng nhau đi học. An Dạng ai u một tiếng. Đi thôi, đi thôi. Nàng đi thu thập chén đũa, cộng thêm tẩy một chút ngày hôm qua thay thế quần áo. Thẩm các buổi sáng lên đã đem sân quét hảo, gà chuồng vịt cũng thu thập. Cuối thu mát mẻ, nay sẽ còn không đến 10 giờ, ngày cũng không lớn, còn có gió thổi, đặc biệt thoải mái. Lúc này cũng là không có chuyện gì, liền ngồi ở trong sân trúng gió đọc sách. Lần trước cấp khúc giáo thụ gửi lại đây tin vẫn luôn đều không có hồi phục, nàng cảm thấy hẳn là không làm lỗi, nhưng không biết vì sao không có hồi âm. Nghĩ dứt khoát để bút lại viết một phòng, trong nhà trong ngăn kéo có phong thư bỏ vào đi, lại đi quân khu chuyên môn phái đi thư tín địa phương cấp gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Trở về trên đường còn đụng phải Trần Thẩm. Đây là đi nơi nào a? Trần Thẩm cao hứng không được. Ngươi đại tẩu lại có. Ta vừa mới nhận được điện báo, muốn chuẩn bị vài thứ đưa qua đi. An Dạng nghĩ cũng cảm thấy vui vẻ, nhị tẩu là không chuẩn bị lại muốn hài tử, chính là đại tẩu tuổi cũng hơn 30, vẫn là phải cẩn thận. Thím ngài mau trở về đi thôi. Trần Thẩm là thật cao hứng à, liền hy vọng này một thai là cái cháu gái, nàng tưởng cháu gái đều mau tưởng điên rồi. Hảo, hảo, ta này cao hứng cũng không biết làm gì. Đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, đang chuẩn bị đi đâu, lại lôi kéo An Dạng tay. Ngươi cũng đúng vậy a, hiện tại là Thẩm Dư đều đi đi học, phải nắm chặt. An Dạng là không nghĩ tới này sẽ lại nói đến trên người mình. Hảo hảo, ngài mau vội đi. Trần Thẩm vừa thấy liền biết là có lệ chính mình. Ngươi nhưng nghe được trong lòng đi. An Dạng liên tục gật đầu. Nàng trong lòng vẫn là thiên hướng không sinh, hiện tại thật vất vả đem mấy cái hài tử đều cấp đưa đến trong trường học, nàng cũng có thể nhẹ nhàng một ít, lại đến một cái tiểu nhân, nàng sợ tương lai lại là mấy năm không thể nghỉ ngơi. Hướng trong nhà đi thời điểm. Ngắm lại lắc lắc đầu. Hiện tại nàng tuổi cũng không lớn, mới 23-24, lại chờ mấy năm xem đi. Đến trong viện mới nhìn đến nghiêm luật kỷ lại đây chơi. Muốn ăn dưa lê sao? Ta cho các ngươi hai thiết cái. Thẩm Kỳ điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Nghiêm luật kỷ cũng thích tới nơi này chơi, bởi vì có rất nhiều ăn ngon. An Dạng cho bọn hắn hai cắt dưa lê phong tới mâm, liền xoay người đi hậu viện, cây táo thượng táo cũng đều đã treo đầy chi đầu, quả hồng trên cây cũng đều tràn đầy quả hồng. Năm nay bánh quả hồng chính là tùy ý ăn. Hái được hai thanh ớt xanh, giữa trưa làm ớt xanh thịt ti nấu mặt. Lại chuẩn bị đi ma cái đậu hủ, làm rau xanh đậu hủ canh. Vẫn là năm trước thu hồi tới cây đậu. Về nhà đem mặt trước cùng thượng, sau đó bắt đầu đi lửa cây đậu. Cùng lần trước làm đậu hủ lưu trình giống nhau, lần này tốc độ đều nhanh rất nhiều. Vừa mới đem đậu hủ cấp áp thượng, Thẩm Các liền đuổi kịp học ba hải tử trở về. An Dạng ở trích ớt xanh. Các ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Ta vừa mới làm xong thể lực sống. Thẩm Các nhìn xem tình huống này, liền biết là làm đậu hủ. Ngươi có thể chờ ta trở lại. An Dạng đem trong tay đang ở trích ớt xanh phóng tới trong tay hắn. Chờ ngươi trở về, đậu hủ canh cũng liền không cần uống lên, ngươi vẫn là trích cái này đi. Thẩm Các gật đầu, ngồi xuống liền bắt đầu trích. Thẩm Dư đi học cũng một tuần. An Dạng đi đem thịt ba chỉ cắt thành thi, đây là hôm qua mới mua trở về một miếng thịt. Tiểu Dư, ngươi đi học thói quen sao? Thẩm Dư đặc biệt ngoan. Nghe được An Dạng ở trong phòng bếp hỏi, vốn dĩ ở nhà chính làm bài tập, còn chạy đến trong phòng bếp đi trả lời. Nương, ta đều thói quen. Thẩm Đồ móc ra đến chính mình sách bài tập. Nương, ngài liền quan tâm sai người, hẳn là quan tâm ta, lão sư nói Thẩm Dư đặc biệt thông minh, đều có thể trực tiếp thượng năm 2. Đúng rồi, lão sư mặt sau còn có một câu, là cùng hắn không sai biệt lắm thông minh, lão sư thật sẽ hướng người, hắn lại không phải tiểu hài tử, có thể nghe hiểu được, bất quá đệ đệ thông minh, hắn cũng cao hứng. Kia chính là hắn đệ đệ. An Dạng ở phòng bếp nghe được cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Dư là từ Thẩm Luyện bắt đầu đi học thời điểm liền biết chữ, mấy năm nay tuy rằng nói không phải hệ thống học tập, nhưng học được tri thức chỉ nhiều không ít. Người đệ đệ thông minh đều là hắn chăm học được đến. Thẩm Dư chạy về đến cái bàn bên cạnh nghe được An Dạng nói cũng gật gật đầu, hắn thích đi học, cũng thích nghe lão sư giảng bài, tuy rằng giảng hắn đều đã hiểu. An Dạng thủ hạ đem thịt ba chỉ cấp thiết hảo phóng tới một bên, liền bắt đầu cắn sợi mì. Thẩm Các bên kia ớt xanh cũng chọn hảo, hơn nữa rửa sạch sẽ, đứng ở An Dạng bên cạnh. Còn có cái gì yêu cầu ta làm? An Dạng chỉ một hồi phải dùng địa hoa. Ngươi dùng nước trong soát một lần, ta bên này cán hảo là có thể bắt đầu làm. Thẩm Các biên lên tay háo qua đi tẩy nồi. An Dạng thủ hạ động tác không ngừng, nhớ tới sự tình hôm nay. Thím nói đại tẩu lại có, ngươi biết không? Thẩm Các thật đúng là không biết. Đại ca phía trước đều ở bên ngoài, bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở riêng. Này triệu hồi tới, cảm tình lại hảo có hài tử cũng bình thường. Hơn nữa đại ca vẫn luôn muốn cái khuê nữ. An Dạng nghĩ hôm nay Trần Thẩm lời nói cũng gật đầu. Đúng vậy, Trần Thẩm hôm nay còn nói ta đâu, làm chúng ta mau chóng muốn hài tử. Thẩm Các cười cười. Không có việc gì, thế hệ trước luôn là sẽ như vậy tưởng. An Dạng đem mì sợi cấp cán hảo. Chào nóng nhiệt lô hội hoa khương khối bạo hương, sau đó bỏ vào đi cắt xong rồi thịt ti, lại đem ớt xanh bỏ vào đi. Phóng muối nước tương gia vị, bên trong thêm nước ấm, lại đem mì sợi đều đều phô ở mặt trên, đắp lên cái nắp, tiểu hỏa bắt đầu trưng, chờ đến mì sợi trưng thủ, lại quấy khai liền có thể. Than đá bếp lò thượng bắt đầu hầm rau xanh đậu hủ canh. Vừa mới làm tốt trắng non thủy đậu hủ, không xào bất luận cái gì đồ ăn, trực tiếp dùng thủy tới nấu, chỉ cần đem đậu hủ cùng rau xanh thiết hảo bỏ vào đi, thêm muối gia vị, chờ đến nấu khai lại tích thượng hai giọt dầu mè, rải lên xanh biếc hành thái. Ớt xanh thịt ti trưng mặt làm mỗi căn mì sợi đều thực ngon miệng, cộng thêm thanh đạm ngon miệng rau xanh đậu hủ canh. Không nị không hàm. Trưng mì sợi toàn bộ đều ăn xong rồi. An Dạng đem dư lại đậu hủ phóng lên, chuẩn bị làm chút đậu hủ thúi ăn. Thẩm Các ngồi ở nhà chính đọc sách. Thẩm Luyện bọn họ đều đi ngủ trưa. Triệu Chính Ủy vội vã tiến vào, môn cũng chưa gõ. Thẩm Các, An đồng chí đâu? Thẩm Các xem Triệu Chính Ủy này vội vã, cũng nhíu mày. Ở phòng bếp. An Dạng ở trong phòng bếp liền nghe được thanh âm, xoay người ra tới. Triệu Chính Ủy làm sao vậy? Có chuyện gì? Triệu Chính Ủy là sốt ruột, bất quá loại chuyện này sốt ruột cũng không có gì dùng. Khúc giáo thụ bệnh nặng, đế đô phương diện người hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. An Dạng nghe được tin tức thời điểm thiếu chút nữa không đứng lại, chắc không được nàng phía trước gửi quá khứ tin không có bất luận cái gì hồi phục, vốn tưởng rằng là khúc giáo thụ bận quá, chính mình hẳn là cảnh giác lên. Hảo, ta hiện tại liền xuất phát. Triệu Chính Ủy biết đây là cái việc gấp. Ngươi ở nhà thu thập hai kiện quần áo, ta đi quân khu cho ngươi khai thư giới thiệu, còn có giấy thông hành. An Dạng còn không rõ ràng lắm giấy thông hành là cái gì. Bất quá Thẩm Các biết, quân đội giấy thông hành là có rất lớn tác dụng, đưa ra giấy chứng nhận ở một ít đặc thù địa phương có thể đi vào tự do. An Dạng có chút hoảng, bất quá nàng làm chính mình chấn định xuống dưới, đến buồng trong bắt đầu đi thu thập quần áo. Thẩm Các đi theo Triệu Chính Ủy cùng nhau tới cửa. Nàng một người đi đế đô ta không yên tâm, ta muốn cùng hắn cùng đi, đơn giản gần nhất quân khu sự tình cũng không đội, ta hướng ngươi thỉnh cái giả, mặt khác ta không kịp đánh báo cáo, mặt sau thủ tục liền phiền toái Triệu Chính Ủy. Triệu Chính Ủy biết Thẩm Các khẳng định sẽ đi, quân khu bên kia lưu trình hắn có thể hỗ trợ đi. Nhà ngươi này mấy cái hải tử làm sao a? Thẩm Các lắc đầu. Không có việc gì, ta làm thím hỗ trợ chăm sóc một chút. Triệu Chính Ủy xem hắn trong lòng đều hiểu rõ, gật gật đầu. Hành, chính ngươi an bài hảo liền thành, một hồi ta làm cảnh vệ viên đem đồ vật cho các ngươi hai đưa lại đây. Nói xong liền đi nhanh chạy nhanh đi rồi. Thẩm Các cũng không trở về, trực tiếp đi Trần Thẩm trong nhà. Trần Thẩm đang ở rửa chén, nghe xong Thẩm Các nói, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Ngươi yên tâm bồi nàng đi thôi, trong nhà ta tới chiếu cố. Thẩm Các không có nhiều lời, lại bước nhanh về nhà. An Dạng đã đem quần áo đều thu thập hảo, đang đợi đưa lại đây thư giới thiệu, nhìn đến Thẩm Các trở về. Thư giới thiệu đâu? Nàng cho rằng Thẩm Các đi theo qua đi cầm. Thẩm Các lắc đầu. Ta đi thu thập hai kiện quần áo, cùng ngươi cùng đi. An Dạng nhíu nhíu mày. Kia quân khu sự tình làm sao? Ta một người cũng không có việc gì. Thẩm Các rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Ta đã an bài hảo, còn có trong nhà hài tử, một hồi Trần Thẩm phỏng trừng liền tới đây. An Dạng vốn là tưởng nói một hồi đi thời điểm qua đi nói một chút, kết quả hắn đều cấp làm tốt, cũng không phải làm ra vẻ người, hai người tổng so một người cường, ít nhất trên đường có cái chiếu cố. Trần Thẩm cùng cảnh vệ viên cùng đi đến. An Dạng đem vừa mới cái xong chương thư tín cấp nhận lấy, nàng cùng Thẩm Các đặt ở cùng nhau. Thím, trong nhà hài tử phải phiền toái ngài. Trần Thẩm biết bọn họ người trẻ tuổi sự tình vội, như vậy vội vã khẳng định là việc gấp. Đi vội đi, trong nhà có ta, phóng 100 tâm. An Dạng đến trong phòng nhìn xem mấy cái hài tử, cũng không có đánh thức, cùng Thẩm Các liền trực tiếp đi rồi. Triệu Chính Ủy an bài xe có thể đưa bọn họ trực tiếp đi tỉnh thành ga tàu hỏa, còn gọi điện thoại hỏi buổi chiều đi đế đô vé xe lửa, cũng đều để lại hai chương. Loại chuyện này có thể khai phương tiện vẫn là muốn khai. Bọn họ động tác cũng mau, ngồi trên xe lửa cũng bất quá là buổi chiều 6 giờ nhiều. Từ nơi này đến Đế Đô là mau 30 tiếng đồng hồ. An Dạng cùng Thẩm Các đều là ngồi phiếu. An Dạng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Thẩm Các ngồi ở bên ngoài, bọn họ hai người lấy đồ vật phi thường thiếu, từng người trang hai kiện quần áo, bên trong là giấy chứng nhận cùng tiền giấy. Trong nhà, tới rồi 1 giờ rưỡi, Thẩm Luyện bọn họ đều có chính mình đồng hồ sinh học, lập tức liền dậy. Trần Thẩm nghe được động tĩnh đi vào bọn họ buồng trong. Tỉnh, lên mặc quần áo, rửa cái mặt đi đi học đi. Thẩm Đồ vốn đang không có thanh tỉnh, nghe được làn mãi mãi thanh âm, lập tức liền ngồi lên, sao hồi sự? Nương đâu? Chẳng lẽ ta có cái nương là nằm mơ sao? Lập tức lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ, mới nghỉ ngơi một hơi, còn hảo, Thẩm Kỳ là thật sự, kia nương chính là thật sự. Trần Thẩm liền nhìn đến Thẩm Đồ kia đầu chuyển sốt ruột, người lại nằm sắp xuống, đi qua đi kéo tới hắn cánh tay. Đi lên, rửa mặt đi đi học. Thẩm Luyện đã ở xuyên giày. Mãi mãi, ta nương đâu? Ngươi nương cùng cha ngươi có việc, mấy ngày nay đều không ở nhà, ta lại đây chiếu cố các ngươi. Trần Thẩm cầm lấy tới tiểu áo khoác áo ngắn cấp Thẩm Đồ mặc vào. Thẩm Luyện cau mày. Mãi mãi là sự tình gì a? Ta đây cha mẹ gì thời điểm trở về? Trần Thẩm ai u một tiếng. Kia cái này ta cũng không biết, nói không tốt, làm tốt sự liền đã trở lại, không cần lo lắng. Cha ngươi cùng ngươi nương đều là đại nhân, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Luyện không có được đến hồi đáp, có chút mất mát, bất quá còn hảo. Phía trước cha đi ra ngoài công tác, bọn họ liền đi theo nãi nãi. Mang theo bọn đệ đệ đi rửa mặt. Thẩm Kỳ cũng đi theo lên, biết cha mẹ đều không ở, đi ra ngoài làm việc. Tuy rằng thực không cao hứng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở trong phòng chính mình yên lặng chơi, nếu không liền chống cằm ngồi ở trên ngạch cửa. Chân Thẩm còn không có mang quá Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ, cùng mãi mãi hồi kia viện, mãi mãi cho ngươi làm bộ ăn, được không? Thẩm Kỳ là cái hiểu chuyện hài tử, biết mãi mãi là ở hống chính mình vui vẻ, cũng ngoan ngoãn gật đầu. Chân Thẩm nắm người đi ra ngoài, giữ cửa cấp đóng lại. Kia ba hài tử đều an bài hảo, buổi chiều tan học đều đi kia viện ăn cơm. Mang theo một buổi trưa Thẩm Kỳ, chính là đứa nhỏ này cũng quá ngoan, cũng không biết An Dạng như thế nào giáo dục. An Dạng cùng Thẩm Các ở xe lửa thượng cũng không có tâm tình ăn cơm. Đến ngày hôm sau giữa trưa Thẩm Các ở trên xe mua mấy cái bánh bao. An Dạng kỳ thật ở trên xe không thói quen ăn cơm, bất quá cũng xác thật đói, liền ăn một cái bánh bao uống lên nước miếng. Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình. Thẩm Các không nghĩ làm tâm tình của nàng quá không tốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có những lời này. An Dạng nắm hắn tay hít sâu một hơi. Kỳ thật ta tưởng khúc giáo thụ nếu không phải không yên lòng nghiên cứu khoa học, đã sớm muốn chạy, bởi vì nàng ái người đang chờ nàng. Nàng đã khổ sở lại không khổ sở. Mâu thuẫn lại không mâu thuẫn. Rời đi thế giới này, đối với rất nhiều người tới nói khả năng chính là giải thoát. Ngày thứ ba rạng sáng tới Đế Đô Nam Trạm. Hai người xuống xe liền có người lại đây tiếp, đứng ở xuất khẩu trô dơ một cái thẻ bài. Thẩm Các cùng An Dạng liếc nhau liền đi qua. Ta là lại đây tiếp nhị vị, khúc giáo thủ còn không có thoát ly nguy hiểm, bác sĩ làm hai tay chuẩn bị. Nói xong mới bắt đầu tự giới thiệu. Vị này chính là khúc giáo thủ học sinh, Têu Phó Viễn. Phó Viễn biết An Dạng. Nàng viết báo cáo chính mình xem qua. Ta đây trước mang các ngươi đi nhà khách đi, đổi thân quần áo nghỉ ngơi một chút lại đi bệnh viện, khúc giáo thụ hiện tại còn ở hôn mê trạng thái. An Dạng cùng Thẩm Các cũng đều giác cái này an bài thực hảo, rốt cuộc liền tính là bọn họ hiện tại qua đi, cũng không có cách nào nhìn thấy người, không bằng thu thập hảo tự mình, dưỡng đủ tinh thần. Kia có thể mang chúng ta đi bệnh viện phụ cận nhà khách sao? Phó Viễn vội gật đầu. Đương nhiên có thể. Ngồi trên xe buýt, khoảng cách Lục Quân quân khu bệnh viện cũng không xa. Đại khái nửa giờ liền đến. An Dạng cùng Thẩm Các lấy ra tới thư giới thiệu, khai một gian phòng. Rửa mặt thu thập sạch sẽ, chính thức ăn một bữa cơm, liền trực tiếp đi bệnh viện. Đứng ở phòng bệnh bên ngoài nhìn khúc giáo thụ bên cạnh dụng cụ, không có đi vào. Phó Viễn đẩy đẩy chính mình mắt kính. Khúc giáo thụ không có kết hôn, cũng không có người nhà, cho nên chính là từ chúng ta phòng thí nghiệm các bạn học thay phiên lại đây chiếu cố nàng, cho ngươi điện báo cũng là ta chủ ý, khúc giáo thụ nàng thường xuyên ở phòng thí nghiệm nhắc tới ngươi. Nói ngươi nếu có thể tiếp thu chính quy giáo dục khẳng định so với chúng ta tất cả mọi người cường, ta tưởng nếu như có chuyện gì nàng nhất định rất muốn gặp ngươi, còn nói ngươi cùng nàng rất giống. An Dạng cảm thấy chính mình không có khúc giáo thụ khen như vậy hảo. Chính là năm trước không phải nói khúc giáo thụ bệnh có thể khống chế trụ sao. Như thế nào sẽ đột nhiên cứ như vậy? Phó Viễn ai một chút. Phát sinh bệnh biến, bác sĩ nói quốc nội không có cách nào trị liệu, ra ngoại quốc hy vọng cũng không lớn, giáo thụ nói nếu muốn chết. Đương nhiên muốn chết ở bên này thổ địa thượng. An Dạng biết nàng ý tưởng. An Dạng cùng Thẩm Các ở nhà khách ở, trừ bỏ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian đều ở bệnh viện. Ngày thứ ba, Khúc giáo thụ tỉnh. Bác sĩ đi vào xem qua lúc sau chỉ là làm các nàng mau chóng nói chuyện, không có bao nhiêu thời gian. Ở chỗ này thủ khúc giáo thụ, cũng đều là học sinh. Khúc giáo thụ nhìn một vòng người, cười cười. Hảo, đều ở, về sau phòng thí nghiệm phải nhờ vào các ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Bọn học sinh đều cố nén nước mắt, lúc này nói cái gì đều có vẻ thực vô lực. An Dạng đứng ở bên cạnh còn không có mở miệng, đã bị phó viên cấp kéo đến bên cạnh. Giáo thụ, ta đem An đồng chí cấp gọi tới, ta tưởng ngài nhất định muốn gặp nàng. An Dạng tuy rằng muốn khóc, nhưng vẫn là nhìn xuống, thậm chí còn mang theo cười. Khúc giáo thụ, đã lâu không thấy, ta vẫn luôn đang đợi ngài hồi âm đâu. Khúc giáo thụ vươn tới tay cầm An Dạng. An Dạng ngươi có thể tới, ta liền thật sự không tiếc nuối, ngươi cái kia báo cáo ta xem xong, cảm thấy thực không tồi, đã làm cho bọn họ lại làm. Nói xong nhìn đến mặt sau đứng Thẩm Các, hắn tương đối cao, xuyên quân trang đảo rất là thấy được. An Dạng, hảo hảo sinh hoạt, ngươi so với ta cường, ngươi sinh hoạt là ta hâm mộ không tới, hy vọng ta kiếp sau cũng có thể như ngươi giống nhau, bình an trôi chảy, sinh hoạt vô ưu. An Dạng nhẹ điểm phía dưới, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, còn cường trống đang cười. Hảo, nhất định sẽ. Vừa mới nói xong cửa liền lại vào được vài vị lãnh đạo. An Dạng liền thối lui đến mặt sau cùng. Bất quá vài phút, khúc giáo thụ liền đi. Khúc giáo thụ tang sự là trường học lãnh đạo mang theo làm. An Dạng cùng Thẩm Các tham gia xong lễ tang trở về. Phó viễn đem bọn họ hai cái đưa đến ga tàu hỏa. An đồng chí, về sau về nông nghiệp phương diện sự tình, cùng ta nối tiếp liền hảo. Trước mắt phòng thí nghiệm vẫn là lấy ngươi phía trước đệ trình đi lên thực nghiệm là chủ. Chúng ta sẽ đem giáo thụ sinh thời thực nghiệm toàn bộ đều làm xong. An Dạng gật đầu, bọn họ đều sẽ mang theo khúc giáo thụ hy vọng sống sót. Mỗi người đều sẽ. An Dạng cùng Thẩm Các là rời đi ra ngày thứ 10 trở về. Nay sẽ đã là 9 tháng hạ tuần, trở về cũng không có phát điện báo. Hạ xe lửa liền ngồi đường dài ô tô đến trong huyện, lại đi lộ, hơn nữa ngồi đồng hương xe bỏ đến. Về đến nhà là buổi chiều 3 giờ nhiều. An Dạng vào quân khu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi nhiều ngày như vậy, chân chính về đến nhà lúc sau, mới phát hiện nơi này không có bất luận cái gì biến hóa. Nay sẽ đặc biệt mát mẻ, cũng không gì sự. Đại gia hỏa đều tụ ở bên nhau nói chuyện tán gẫu, đánh bài. Nhìn đến An Dạng cùng Thẩm Các trở về, cũng đều nhiệt tình chào hỏi, đều biết bọn họ hai vợ chồng đi đế đô, nói là nhiệm vụ, quân khu người đều là biết đến, chỉ cần là nhiệm vụ, lại lắm miệng người cũng sẽ không hỏi thăm. An Dạng cùng người cười chào hỏi sau đó mới xem như về đến nhà. Đem tay nải phóng tới một bên. Thật đúng là nhớ nhà. Thẩm Các nhìn trong ấm trà thủy vẫn là nước sôi để nguội, trong viện cũng sạch sẽ. Dây thừng thượng còn phơi nắng chính là mấy cái hải tử quần áo. Thím chiếu cố rất không tồi. An Dạng cũng phát hiện. Buổi tối chúng ta lại đi nói lời cảm tạ đi. Thẩm Các ngồi xuống nhìn An Dạng. Trên đường thời điểm ta cảm thấy ngươi tâm tình còn rất thấp trầm, này vào sân giống như liền biến không ít. An Dạng rủi rủi mắt. Bởi vì ta vào quân khu nhìn đến đại gia hỏa trên mặt cười, liền biết nhất định phải hảo hảo sinh hoạt. Nói xong còn chủ động mà ở Thẩm Các trên mặt hôn một cái. Thẩm Các còn không có phản ứng lại đây. Có trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó cười nhạt lên. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ta vốn đang thực lo lắng. An Dạng đứng lên, duỗi thân một chút cánh tay chân. Không cần lo lắng cho ta, đi nấu nước, chạy nhanh thay quần áo rửa mặt một chút, sau đó lại làm bữa cơm, ta nhìn xem vườn rau đồ ăn khẳng định đều già rồi rất nhiều. Nói liền chui vào vườn rau. Thẩm Các đứng lên đi áp thủy, sau đó đảo trong nồi, bắt đầu thiêu nước ấm. Thẩm Kỳ đang ở bên ngoài cùng Nghiêm Luật Kỳ chơi. Liền có khác tiểu bằng hữu chạy đến hắn bên người. Thẩm Kỳ, cha mẹ ngươi vừa mới đã trở lại, ngươi không trở về nhà nhìn xem sao. Thẩm Kỳ trừng lớn hai mắt của mình, sau đó liền đem trong tay cầm đồ vật cấp ném xuống, bắt đầu hướng trong nhà chạy. An Dạng vừa mới rửa sạch sẽ một cái cà chua ngồi ở trong viện ăn lên, đã bị chạy về tới Thẩm Kỳ ôm chặt. An Dạng đẩy cũng chưa đẩy ra. Nương vừa mới về đến nhà, còn không có thay quần áo đâu, ngươi còn không buông ra. Thẩm Kỳ còn dùng sức ôm, chính là không buông tay. An Dạng cũng là bất đắc dĩ, cũng liền không lại ngạnh đẩy. Qua một hồi lâu, Thẩm Kỳ buông ra tay, nghiêm trang nhìn An Dạng. Nương lần sau lại đi ra ngoài, phải nhớ đến cùng ta rằng a, ta thực nghe lời. Nói đôi mắt liền hồng hồng. An Dạng xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Nhà của chúng ta Thẩm Kỳ còn sinh khí a. Nương là đi quá sốt ruột, bởi vì có cái thực tốt mãi mãi, ta cần thiết muốn thực mau đi gặp nàng, cho nên mới chưa kịp cùng các ngươi nói. Thẩm Kỳ nhấp miệng, thưởng sinh nương khí. Nhưng là lại biết không có thể. Kia nương đáp ứng ta, về sau nhất định phải trước tiên cùng ta nói. An Dạng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kỳ tức giận bộ dáng, còn đĩnh hảo ngoạn, xoa bóp tiểu thị khuôn mặt. Hảo, nương nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ không quên. Thẩm Kỳ vẫn là trong lòng có chút tức giận, nhưng là cảm thấy cha mẹ dưỡng bọn họ đã thực không dễ dàng, hắn liền không nói. Vậy được rồi, ta tha thứ nương. Thẩm Cắc Thiêu hảo thủy từ nhà chính ra tới. Thẩm Kỳ đã trở lại, tới, làm ta nhìn xem. Thẩm Kỳ ngoan ngoãn chạy tới, làm Thẩm Cắc cấp bế lên tới. Cha cũng vất vả. Thẩm Cắc cảm thấy này nhi tử may mắn không phải đều cùng Thẩm Đồ giống nhau, trong lòng là xác thật bị an ủi đến. Hảo, người nãi nãi đâu? An Dạng đem trong tay cả chua cùng ăn xong rồi. Nãi nãi ở nhà làm việc, ta chính mình đi ra ngoài chơi. Thẩm Cắc gật đầu, rất không tồi, thực nghe lời lại độc lập. An Dạng ngươi đi trước tẩy đi. An Dạng thịnh hảo thủy đến tắm rửa trong phòng, cũng không lạnh, tắm rửa cũng thực mau, chủ yếu là trên đường có chút mệt, còn có trên xe hương vị không dễ ngửi, tẩy xong thay sạch sẽ quần áo, cả người đều thoải mái rất nhiều. Nàng vừa mới ra tới, Trần Thẩm liền tới đây. Ta đi ra ngoài tìm Thẩm Kỳ, cái kia Nghiêm gia hải tử nói hắn về nhà tìm cha mẹ, ta liền đoán được là các ngươi trở về. Thẩm Cắc dẫn theo một cái thùng đi vào tắm rửa. An Dạng ngồi ở nhà chính cùng Trần Thẩm nói chuyện. Thẩm Kỳ liền cùng dính ở An Dạng trên người giống nhau, liền dựa vào nàng trong lòng ngực. Trần Thẩm cười ha hả nhìn. Thẩm Kỳ cũng thật hảo mang, lại đến ba như vậy đều không có việc gì. Thẩm Kỳ nghe được khen chính mình, hướng về phía An Dạng cười cười. An Dạng gật đầu. Sắc thật hắn kỳ thật thực nghe lời, ngủ cũng không đặng chăn. Nói xong nhớ tới trong nhà còn có ba cái. Bọn họ ba cái còn thành sao? Trần Thẩm ai u một tiếng. Ta phía trước liền thường xuyên dẫn bọn hắn, còn không biết bọn họ gì tính tình. Bất quá cũng có lẽ là đi học, cộng thêm thượng, có Thẩm luyện quản, đều rất nghe lời, tan học liền làm bài tập, ăn cơm, đi ra ngoài chơi sẽ đúng hạn về nhà, bất quá liền lao nhắc mãi hai người các ngươi, đặc biệt là Thẩm Đồ, cái kia cái miệng nhỏ một ngày có thể hỏi 800 biến, trong miệng là tam câu nói không rời ngươi. An Dạng nghe chạy nhanh gật đầu. Nghe thím nói như vậy ta liền an tâm rồi, này nhưng xem như không phí công nuôi dưỡng. Trần Thẩm nghe liền biết nàng nói giỡn. Ngươi a, đúng rồi, các ngươi sự như thế nào? Cái kia khúc giáo thụ còn hảo không? Nàng biết đến cũng không thế nào rõ ràng, liền nghe nói là đế đô cái kia giáo thụ bị bệnh. An Dạng nhấp môi. Đi rồi, ta cùng Thẩm Các tham gia xong lễ tang trở về. Trần Thẩm trong lòng lột bột một chút. Ta liền nói, các ngươi sao hoang mang rối loạn vội vội liền đi, ai? An Dạng cảm thấy khúc giáo thụ đi thời điểm là không có bất luận cái gì tiếc nuối, này liền thực hảo. Lại nói tiếp, ta cùng Thẩm Các chính nói muốn buổi tối đi cho ngài nói lời cảm tạ đâu. Nhà này thu thập còn tốt như vậy. Trần Thẩm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Dạng. Ngươi này liền khách khí, cùng thím nói gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta này người một nhà. Lại nói một hồi lời nói, Trần Thẩm cũng biết bọn họ đều mệt, đứng lên cũng liền đi rồi. Thẩm Các tắm rửa liền càng mau, thu thập xong, đem dơ quần áo phóng tới thau lớn trước ao. Thẩm Kỳ là nơi nào đều không đi, liền ở nhà chơi. An Dạng đến trong viện cấp hái được một sọt dưa chuột, lao toàn bộ đều cấp tiêm lên. Còn có trường tốt cà chua. Cũng đều trích xong, lạn liền trực tiếp đút cho vịt, tốt phao đến trong nước, lạnh căm căm, buổi tối coi như trái cây ăn. Buổi tối cán mì sợi, tắc trứng gà tương, thiết đến dưa chuột ti, còn có cả chua phiến, chuẩn bị làm mì trộn tương. Xứng với cả chua canh. Thẩm luyện bọn họ tan học đều là về trước ra, là cùng nhau thương lượng tốt, muốn về trước ra nhìn xem cha mẹ trở về không. Bọn họ thật xa liền nhìn đến trong nhà bốc khói. Cha mẹ đã trở lại. Một đám chạy nhưng nhanh. Thẩm Các tắm rửa xong. Liền đi trước quân khu, hắn bên kia cũng không biết có hay không cái gì chuyện quan trọng. An Dạng chính mình ở nhà nấu cơm. Nương! Nương! Nương! An Dạng bị liên tiếp 3 tiếng kêu thiếu chút nữa hồn cấp kêu ra tới. Ta ở phòng biết đâu, kêu gì a? Ngay cả ngày thường đều thực ổn trọng Thẩm luyện đều cười ha hả, cặp sách chưa kịp phóng liền chạy tới trong phòng bếp. Nương! Ngài nhưng đã trở lại. An Dạng đem trứng gà tương cấp tạc ra tới. Đi ngày đó làm đậu hủ, Trần Thẩm hẳn là cầm đi. Rốt cuộc cũng phóng không được bao lâu, không ăn liền hư. Đúng vậy, đã trở lại, trở về cho các ngươi nấu cơm. Thẩm Đồ vọt tới An Dạng bên người dùng sức ôm lấy. Nương a, ta hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng ngài, nằm mơ đều tưởng. Thẩm luyện cùng Thẩm Dư đứng ở bên cạnh liền nhìn đến Thẩm Đồ khoa trương như vậy. An Dạng trong tay còn cầm nồi sạn. Ta biết ngươi tưởng ta, trước buông tay, ta còn muốn nấu cơm. Thẩm Đồ nghe được nấu cơm, nhưng thật ra nga một tiếng, chạy nhanh bắt tay buông ra. Nương. Đừng chậm trễ ngài nấu cơm. An Dạng hừ một tiếng, cái này tiểu tử thúi, chính là muốn ăn cơm. Thẩm luyện thăm dò tìm một vòng. Cha đâu? Hắn không trở về sao? Thẩm Đồ cũng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Đối nga, cha ta đâu? An Dạng đem tương thịnh đến trong chén. Các ngươi nhưng xem như nghĩ đến hắn. Nói xong liền phải xoát nổi, một hồi đem mặt nấu quấy thượng tương liền hảo. Đi công tác. Thẩm luyện trường nga một tiếng. Nương, chúng ta đây đi làm bài tập, không chậm trễ một hồi ăn cơm. Nói xong còn chảo này Thẩm Đồ cùng nhau đi ra ngoài. An Dạng nhìn mấy ngày nay, Thẩm Luyện hẳn là cũng không tệ lắm, làm đại ca quản thật không sai. Thẩm Các là ở trong văn phòng cùng Triệu Chính ủy còn có Trần Sư trưởng cùng nhau nói chuyện. Đại khái chính là cái này tình huống. Triệu Chính ủy cũng là không nghĩ tới, rõ ràng năm trước nói là trở về hảo hảo trị liệu. Hành, ta đến Đế Đô đi mở họp thời điểm, đi xem nàng. Nàng rời đi là quốc gia thật lớn tổn thất. Khúc giáo thụ làm ra rất nhiều cống hiến, cũng viết quá rất nhiều quyển sách, bị rất nhiều người thích. Triệu giáo thụ đem hắn trong khoảng thời gian này công tác lại cấp đến Thẩm Các. Có thể làm ta đều cấp làm, này đó đều là yêu cầu ngươi ký tên, ngươi lấy về đi xem. Thẩm Các lấy thượng tư liệu mới trở về, ở văn phòng vội đến 8 giờ sau đó về nhà. An Dạng bọn họ buổi chiều cơm đã sớm ăn xong rồi. Chính mang theo bọn họ ở phòng mặt sau đủ thục quả hồng. Trong nhà trích quả hồng công cụ đã sớm làm tốt, một cây đại trưởng côn, phía trước cột lên lưới hái phía dưới cấp phùng thượng một cái túi tử, như vậy cắt rớt quả hồng là có thể rớt đến trong túi, không sai biệt lắm liền vừa lúc. Có chút ám, Thẩm Luyện cầm đèn tin cấp chiếu. An Dạng miễn cưỡng cấp đủ xuống dưới hai cái, này quả hồng là cái loại này đại chủng loại, một cái phóng tới trong tay đều có bàn tay đại. Đi, đi về trước. Thẩm Luyện bọn họ đều thật là cao hứng. Nương, cho chúng ta còn chiên bánh quả hồng ăn đi. Ta rắc vàng và giòn càng hương. Thẩm Đồ nhớ tới lần đó ăn liền cảm thấy buổi chiều ăn mì trộn tương không lo no, hắn lại cảm thấy đói bụng. An Dạng trong tay cầm này hai cái. Không có việc gì, chúng ta trên cây còn nhiều lắm đâu, chờ đến lúc đó toàn bộ chín, muốn ăn cái gì Dạng đều có. Nói liền đều đi rồi cửa. Thẩm Các ở cửa bối tay đứng. Ta cũng còn không có ăn cơm đâu, đều có gì. Thẩm Luyện nhìn đến cha hắn, lập tức liền xông lên ôm lấy. Cha! Ngày buổi chiều sao không trở lại ăn cơm? Thẩm Các hử một tiếng. Làm việc công tác dưỡng các ngươi. Thẩm Luyện hắc hắc vui vẻ lên, hắn thật sự cảm thấy hôm nay hảo hạnh phúc. Nương làm tạm tương mặt, mặt không có nấu xong, chờ ngài gì thời điểm trở về gì thời điểm cho ngài nấu. Nói liền vào trong viện. An Dạng liền cho hắn nấu thượng hai chén mì sợi cũng không cần thiêu địa hoa, liền mở ra than đá bếp lò nấu một chút liền thành, có sẵn tương. Kia hai cái quả hồng còn có một ít không mềm, muốn phóng một chút. Chờ đến quả táo chín, quả hồng cùng quả táo phong kín đặt ở cùng nhau, quả hồng liền thục càng mau một ít. Thẩm Các công tác thời điểm còn không có cảm thấy đói, nay sẽ ngửi được hương khí liền càng đói bụng. An Dạng xem hắn ăn có chút mau, cầm đường tỏi cho hắn. Về sau công tác lại vội cũng muốn trở về ăn cơm, bằng không dạ dày sẽ chịu không nổi. Thẩm Các đang muốn nói câu đâu. Thẩm Đồ liền ở bên cạnh tiếp một câu. Nương nói rất đúng, ăn xong có thể lại trở về công tác ca. Thẩm Các bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Sau đó thở dài một tiếng. Này có chút người a, còn không bằng không thấy đâu. Thẩm Đồ nhìn hắn cha ăn, thật đúng là có chút đói, hoàn toàn không để ý Thẩm Các lời nói. Nương ta muốn ăn cái hầm trứng gà, có thể làm sao? An Dạng nhìn than đá bếp lò tử thượng hỏa. Có thể làm, Thẩm Luyện các ngươi đâu? Ăn không ăn? Thẩm Luyện cũng chạy nhanh gật đầu. Hầm trứng gà không khó lộng, tìm cái tô bự, bên trong đánh thượng 4 cái trứng gà, đánh tan, đảo thượng nước ấm, hành thái, muối đều bỏ vào đi. Sau đó hợp với chén đều cấp phóng tới lược bí mặt trên. Thẩm Các nhìn An Dạng. Ta cảm thấy ta phía trước ý tưởng là đúng, chờ đến trưởng thành, liền trụ cách bọn họ càng xa càng tốt, bằng không này một đám, há mồm đều là ta đói bụng, không được, dưỡng không tới. Bọn họ mấy cái đều ở bên cạnh nghe. Thẩm Luyện đầu tiên là phản bác. Cha, đem Thẩm Đồ phân ra đi liền hảo, ta dưỡng các ngươi. Thẩm Đồ còn không có tới cập nói chuyện đã bị đại ca cấp bán đi ra ngoài. Đại ca! Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta không phải ngươi đệ đệ sao? Thẩm Luyện nhấp miệng nhìn hắn, sau đó lắc đầu. Hiện tại là, về sau có phải hay không không nhất định. Thẩm Đồ sốt ruột, nhưng hắn miệng lợi hại. Đại ca, đừng như vậy sao? Chúng ta là cả đời hảo huynh đệ, có phải hay không? Thẩm Các hướng về phía An Dạng chớp một chút đôi mắt, sau đó lặng lẽ quá khứ nói chuyện. Thấy được sao? Nội chiến. An Dạng lấy bọn họ là không có biện pháp. Chính ngươi đem chính mình chén giặt sạch. Liền biết đầu bọn họ. Thẩm Các cười đứng lên. Thẩm Luyện còn ở cùng Thẩm Đồ tranh. Hảo, Đình, kia đều là vài thập niên sau sự tình, các ngươi tranh gì đâu, đem các ngươi mấy ngày này tác nghiệp, lao sư phê chữa quá cũng có thể, đưa cho ta nhìn xem. An Dạng ngăn cản bọn họ cãi nhau tốt nhất phương pháp, kiểm tra tác nghiệp. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư nhất không cần lo lắng, tác nghiệp sạch sẽ ngăn nắp. Mở ra nhìn xem Thẩm Đồ, cư nhiên cũng không tồi. Đều khá tốt, đáng giá khen ngợi. Thẩm Các này sẽ đi rửa chén ra tới, cũng thuận tay lấy lại đây kia tam bổn tác nghiệp. Sắc thật không tồi, vậy thỉnh các ngươi hảo hảo học tập, lớn lên đều có thể vội vàng công tác, tốt nhất không cần trở về. An Dạng nghe được lời này buồn cười vừa tức giận đem sách bài tập từ trong tay hắn lấy về tới. Không cần để ý đến hắn, đậu các ngươi chơi đâu. Thẩm Luyện bọn họ cũng không thật sự, bởi vì đều biết cha không ngừng một lần chỉ nghĩ cùng nương cùng nhau sinh hoạt. Bọn họ đều hảo đáng thương. An Dạng nhớ tới hồ nước nuôi cá sự tình, cùng hắn nói một chút ý nghĩ của chính mình. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Các gửi một tiếng. Này rất không tồi, cùng nghiêm cách nói, hắn phụ trách cái này. An Dạng gật đầu. Ta đây ngày mai nói với hắn một chút. Sau đó còn có một chuyện, là nàng trở về suy nghĩ một đường. Ta sang năm muốn tìm một ít đồng hương mang theo bọn họ loại dưa hấu, ngươi cảm thấy cái này ý tưởng hảo sao? Thẩm Các đem trong tay thư cấp buông xuống, suy nghĩ một chút liền hiểu An Dạng nói chính là có ý tứ gì. Mang theo bọn họ loại lên, tiểu phạm vi thí nghiệm, sau đó lại kéo người khác, đối với các đồng hương tới nói, là một chuyện tốt. An Dạng cũng là như vậy tưởng, làm nghiên cứu mục đích là cái gì, chính là vì có thể làm dân chúng lấp đầy bụng, nhật tử quá đến càng tốt, kia hiện tại đã có thể từng bước bắt đầu rồi, vậy có thể làm. Nàng biết chính mình năng lực hữu hạn, có thể làm ra cũng ít, bất quá có thể làm một ít là một ít. Ta có thể làm các đồng hương kỹ thuật cố vấn, loại dưa hấu đối với bọn họ tới nói, khả năng liền không tiếp xúc không quen thuộc, nhưng cũng không phải gì việc khó, ta có thể giúp bọn hắn xin đồ vật. Thẩm Các nghe nàng nói chuyện nghe được thực nghiêm túc, cũng thấy được nàng trong ánh mắt tự tin. Cái này không tồi, hành đến thông, bất quá ta giác ngươi có thể viết một phần kế hoạch thư, giao cho Triệu Chính ủy nhìn xem, phương diện này cũng là hắn ở làm. An Dạng cảm thấy Thẩm Các cấp ý kiến cũng hảo. Hành, ta đây ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị. Đến sang năm còn có một năm, cũng không vội, trước thử xem xem. Thẩm Đỗ nguyên bản là ở bên cạnh gọi bọn hắn, nhưng là không ai phản ứng chính mình, này sẽ đi đến bọn họ trước mặt. Cha, nương, ta vừa mới kêu các ngươi vài thanh. An Dạng vừa mới nói có chút mê mẩn, không nghe được. Làm sao vậy? Thẩm Đỗ chỉ trong nồi. Chúng ta hầm trứng gà có phải hay không có thể? 65, bánh trưng chi tranh. An Dạng nghe được hắn nói mới phản ứng lại đây. Không có việc gì, hẳn là vừa lúc. Đem nắp nồi xúc lên. Lót bố đem trứng gà chén cấp mang sang tới. Đi lấy cái muông đi. Thẩm Đỗ nghe được lời nói liền đặng đặng chạy đến trong phòng bếp. An Dạng đem dầu mẹ cấp đảo thượng, sau đó quấy đều, trứng gà hầm thực hảo, thoạt nhìn nộn nộn, vào miệng là tan. Bốn người ăn lên kia còn không mau, một hồi trong chén liền thấy đáy. Sáng sớm hôm sau, An Dạng đem trong nhà thu thập hảo, liền đi tìm Nghiêm Cách đem chính mình hai cái ý tưởng nói một chút. Nghiêm Cách đối dưa hấu sự tình nhưng thật ra thực duy trì, cấp các hương thân kiếm tiền. Đến lúc đó liền đem dưa hấu bán được cung tiêu xã, các hương thân cũng có thể nhiều giống nhau thu vào, lấy đại đội vì tổ chức đơn vị. Cá sự tình ta mở họp thời điểm cùng đại gia thương lượng một chút. An Dạng cười gật đầu, đây là hẳn là, rốt cuộc Nghiêm Cách cũng không thể không bán hai giá. Hai người nói chuyện liền đem sự tình cấp giải quyết. An Dạng gần nhất đều không có gì sự. Mấy cái hài tử đi học, Thẩm Kỳ đi ra ngoài chơi. Nàng ở trong sân ngồi cho bọn hắn làm quần áo. Thời gian quá mau. Lật qua năm chính là năm 1965. Hai tháng phân, An Dạng liền bắt đầu đến quanh thân thôn đi thăm viếng, điều tra một chút địa hình, cùng các hương thân tình huống, cuối cùng tuyển định chính là Đại Hòa thôn. Nơi này địa thế hảo, thổ nhưỡng cũng tương đối càng tốt. An Dạng đi vào trong thôn, trực tiếp đi đại đội bộ. Bọn họ đại đội trưởng ước chừng hơn 30 tuổi, quần áo đều là có chứa mụn vá, trên chân giày vải tẩy có chút trắng bệnh, thoạt nhìn rất là hàm hậu. Ngươi hảo, ta kêu An Dạng, là chúng ta quân khu. Đại đội trưởng biết bên kia là quân khu, đối An Dạng nói như vậy cũng không nghi ngờ, rốt cuộc không ai dám khoảng cách như vậy gần địa phương nói dối. Ta là bên này đại đội trưởng, Hòa Quân, An đồng chí lại đây là có chuyện gì sao? An Dạng đơn giản đem sự tình nói với hắn một lần. Hòa Quân vội vàng cấp An Dạng đảo thượng một ly trà, bên trong còn thả lá trà, đây là có thể lấy đến ra tay đãi khách chân quý nhất đồ vật. An đồng chí, uống nước, ngươi vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Này trong thôn không ai loại quá dưa hấu, hơn nữa chúng ta nơi này cũng có thể bán đi. Kia không trái pháp luật. An Dạng lý giải hắn tưởng. Không trái pháp luật, kia không phải tư nhân mua bán, là cho chúng ta cung tiêu xã, cũng có thể cấp chúng ta đồng hương cung cấp một ít khác thu vào. Hơn nữa ngươi yên tâm không phải đại quy mô gieo trồng, có thành quả lại thi hành. Hòa Quân ngồi ở băng ghế thượng còn không có hoàn toàn yên tâm, hắn xác thật dối rắm, bất quá suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống dưới, bởi vì hắn tin tưởng quốc gia A. Quốc gia luôn là sẽ không lừa hắn. Hành, kia yêu cầu sao làm? An Dạng đem kế tiếp sự tình nói đơn giản một chút. Hòa Quân ai một tiếng. Hảo, ta này sẽ là có thể lấy ra tới. An Dạng không lo lắng cái này. Sự tình nói xong, An Dạng lại cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài xem muốn thử nghiệm mà. đây là muốn đại đội trưởng đăng báo đến công xã, quân khu cùng địa phương không phải một hệ thống, lẫn nhau là quản không được, bất quá là chuyện tốt, liền sẽ duy trì. Trong thôn người nhìn đến hòa quân cùng một cái chưa thấy qua mặt nữ đồng chí đi cùng một chỗ, trong tay còn cầm có sách vở. Đảo cũng không có người đi lên hỏi. An Dạng bên này vội một tháng mới đem sự tình đều định ra tới, hạt giống cũng đều loại đi xuống. Liền chờ nảy mầm. Tháng tư phân liền thường xuyên muốn xuống ruộng cùng bọn họ nói ngắt lời đối hoa những việc cần chú ý. Thẩm Kỳ ở nhà không có việc gì, nhìn đến nương lại muốn đi ra ngoài, chạy nhanh cũng đuổi kịp. Nương, ta cùng ngài cùng đi. An Dạng trên đầu mang mũ rơm. Ta đi xuống đất, bên kia không có tiểu bằng hữu cùng ngươi cùng nhau chơi. Thẩm Kỳ lắc đầu. Ta không cần người cùng ta cùng nhau chơi, ta chính mình cùng chính mình chơi, bảo đảm ngoan ngoãn, nương mang lên ta đi. Nói xong còn chớp hai mắt của mình. An Dạng nhìn hắn đặc biệt dễ dàng mềm lòng. Hảo, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nói cầm lấy tới bên cạnh một cái tiểu mũ rơm cho hắn mang lên, lại mang lên một cái ấm nước, chính mình đi nhưng thật ra không gì, sợ hắn khác. An Dạng nắm hắn tay nhỏ. Thẩm Kỳ đặc biệt vui vẻ, vừa đi vừa ngẩng đầu cùng An Dạng cười. Bên này mà khoảng cách quân khu vẫn là có chút khoảng cách, bất quá Thẩm Kỳ dọc theo đường đi cũng không cảm thấy mệt. An Dạng mang theo Thẩm Kỳ đến địa phương thời điểm, các đồng hương đều đã tới rồi. An đồng chí, chúng ta đều chuẩn bị tốt, ngươi nói sao lộng A. Thẩm Kỳ ngồi ở hai đầu bờ ruộng dâm mát địa phương. An Dạng qua đi dạy bọn họ làm việc, lại đến mỗi người bên người qua đi xem, có không đúng cũng đều chỉ ra tới. Thẩm Kỳ ở ven đường hái được thật nhiều tiểu hoa dại, chính mình chơi có thể hảo. An Dạng vội mau 2 giờ, xem mọi người đều đã không sai biệt lắm, cũng không có nàng gì sự, này vốn dĩ cũng không mệt người, chủ yếu là giáo hội bọn họ. Hoa đội trưởng, phiền toái ngươi xem, ta qua đi nhìn xem ta nhi tử. Hoa quân lớn tiếng ai một chút. An Dạng mới xoay người đến hai đầu bờ ruộng. Cùng hoa đội trưởng cùng nhau làm việc một cái thím. Này An đồng chí đều có lớn như vậy nhi tử, nhìn tuổi cũng còn nhỏ a. Hoa quân cũng không hiểu biết An Dạng gia đình tình huống, ngày thường đều là ở làm việc. Làm việc đi, nhọc lòng như vậy nhiều làm gì. An Dạng cũng không quản dơ không dơ, liền cùng Thẩm Kỳ cùng nhau ngồi ở mà bên cạnh. Nương, đưa ngươi một đoá hoa. An Dạng vẫn là lần đầu tiên thu được người đưa hoa, không nghĩ tới vẫn là nhà mình nhi tử. Rồi tay nhận lấy. Cảm ơn tiểu kỳ. Này hoa còn khá xinh đẹp. An Dạng đem ấm trà mở ra làm Thẩm Kỳ uống nước xong, lại xuống ruộng giao đái nhìn một chút, không gì vấn đề liền chuẩn bị đi. Hoa đội trưởng, về sau mỗi ngày buổi sáng 5-6 điểm liền có thể làm người lại đây đối hoa, sau đó liền sẽ kết quả, lần này gieo trồng dùng chính là chúng ta tân hạt giống, sản lượng cao, hy vọng có thể có cái tốt kết quả. Bên này sự tình các hương thân cũng đều học không sai biệt lắm, nàng tác dụng cũng đạt tới. Hoa đội trưởng đối An Dạng vẫn là thực cảm kích, mắt nhìn muốn kết quả, nhân ra cũng nhiều ôm công lao. Chờ đến thành thục, An đồng chí nhất định phải lại đây, chúng ta ở nông thôn tuy rằng nghèo, nhưng là đại gia hỏa đều nhớ kỹ An đồng chí trả giá, vẫn là hy vọng có thể làm An đồng chí nhìn chúng ta được mùa. An Dạng gật đầu, cười cười. Hảo, đến lúc đó ta nhất định tới. Cùng đại gia hỏa xua xua tay liền chuẩn bị đi. Trong đó một cái tẩu tử, từ bên cạnh đuổi theo lại đây, ở trong túi móc ra tới một khối đường. Bất quá này khối đường không biết là thời gian lâu lắm, vẫn là thời tiết quá nhiệt, giấy gói kẹo có chút dính vào mặt trên, nhưng là nhìn ra được tới là cái thực hiếm lạ kẹo mềm, cùng đại bạch thỏ cũng không giống nhau. Cái này cho ngươi đi. Thẩm Kỳ không có ngẩng đầu xem An Dạng, nhưng là hắn vừa mới ở bên cạnh có nghe, đã nghe minh bạch, bọn họ tưởng cảm tạ nương, bởi vì chính mình là nương nhi tử, cho nên mới sẽ cho chính mình, hắn cười liền nhận lấy. Cảm ơn Thẩm Thẩm. Vị này cấp đường tẩu tử nhìn đứa nhỏ này thật đúng là làm người thích, hiểu lễ phép hải tử ai không thích. An Dạng theo chân bọn họ tách ra lúc sau, liền mang theo Thẩm Kỳ trở về. Thẩm Kỳ đi ở An Dạng bên người, nhìn nàng bóng dáng, lại ngẩng đầu xem hắn nương, khỏe miệng giơ lên. Nương, ta về sau cũng muốn giống nương giống nhau, làm có thể trợ giúp đến đại gia người. An Dạng duỗi tay sờ soạn một chút hắn đầu. Hảo A, nương tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Thẩm Kỳ đem vừa mới kia khối đường lột ra, phóng tới trong miệng. Nương, cái này đường thực ngọt. Mẫu tử hai cái vừa đi vừa nói chuyện, một chút đều không chê nhiệt, về đến nhà thời điểm cũng mau 12 giờ. Thẩm Luyện bọn họ đã ở nhà chính ngoan ngoãn làm bài tập. An Dạng đem hai cái mũ rơm hái xuống phóng tới một bên. Ta đi cho các ngươi nấu cơm, về sau ta liền sẽ không bận rộn như vậy, các ngươi trở về hẳn là có thể nhìn đến ta. Thẩm Đồ đã thượng năm 2, nhà cũng rất một viên. Nương, ta vừa mới trở về đã ăn một cây dưa chuột một cái cà chua. An Dạng gật đầu. Khá tốt, về sau các ngươi cũng có thể chậm rãi học được nấu cơm, chờ ta có chuyện vội, các ngươi là có thể chính mình nấu cơm chính mình ăn. Thẩm Đồ nhìn Thẩm Kỳ trở về lúc sau tâm tình thực hảo, ở bên cạnh chính mình chơi chính mình. Hắn đem bút buông xuống liền tiến đến Thẩm Kỳ bên người. Ngươi hôm nay cùng nương cùng đi trong đất sao? Thẩm Kỳ cười chớp chớp mắt gật đầu. Có cái Thẩm Thẩm trả lại cho ta đường ăn, ai nha, ta quên mang cho các ngươi, ta chính mình ăn xong rồi. Biểu tình lại hạ xuống một ít. Thẩm Đồ còn không đến mức nhớ thương đệ đệ đường. Không có việc gì, ta thay răng đâu, không ăn đường, nương mang ngươi qua đi hảo chơi sao? Thẩm Kỳ lập tức liền gật đầu. Đương nhiên hảo chơi a, ta chính mình hái được hoa cấp đưa cho nương. Thẩm Đồ than một tiếng thật dài khí, lại về tới chính mình trên chỗ ngồi nhận mệnh bắt đầu làm bài tập. Ta cũng muốn đi chơi, nhưng ta muốn đi học. Thẩm Luyện nhìn hắn một cái. Còn có một tháng liền phải cuối kỳ khảo thí nghỉ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thẩm Đồ hừ một tiếng. Ta đây còn có thể không chuẩn bị tốt. Nói xong lại cười cười tiến đến Thẩm Luyện bên người. Tuy rằng khảo không được đệ nhất, nhưng 3-4-5 vẫn là có thể. Tự tin không được. An Dạng giữa trưa xào rau chân vịt, còn có mướp hương, nấu bí đỏ canh, nhiệt bánh bột bắp. Thẩm Các hôm nay vội liền không trở lại ăn cơm. An Dạng làm tốt cơm, bọn họ tác nghiệp cũng viết kết thúc. Thẩm Luyện tẩy hảo thủ đến trong phòng bếp đoan cơm, hỗ trợ tẩy chiếc đũa, còn có cái muỗng, làm lên sống rất là gọn gàng ngăn nắp. Năm nay mùa hè nghỉ phóng cũng sớm, trước tiên một tuần liền cuối kỳ khảo thí, bọn họ khảo xong liền giải phóng, lại khai giảng đều là từng người thăng một cái niên cấp. Lập tức liền phải Tết Đoan Ngọ, An Dạng làm nghiêm cách lộng một khối thịt ba chỉ, chuẩn bị bao bánh trưng. Trong nhà còn có hột vịt muối, ngọ táo, thích ăn cái dạng gì đều có. Tết Đoan Ngọ trước một ngày buổi tối ngủ, An Dạng liền gạo nếp cấp phao thượng, thịt cũng cấp tiêm hảo. Thẩm Các gần nhất mấy ngày đều rất bận, trở về thời điểm An Dạng ở trên giường đọc sách đều mau xem ngủ rồi, nghe được bên ngoài động tĩnh đi ra ngoài. Người mới trở về. Ăn cơm sao? Thẩm Các gật đầu, duỗi tay ôm một chút An Dạng. Không phải nói gần nhất không cần chờ ta sao? Vây liền trước ngủ. An Dạng không có cố tình chờ hắn, chỉ là tổng giác không thói quen. Không có việc gì, ta đọc sách đâu. Thẩm Các ôm nàng không nói gì, bọn nhỏ đều ngủ rồi, cảm thấy toàn thế giới đều im ắng. Hắn mấy ngày nay trơ mắt nhìn tình thế có biến, nhưng vô năng vô lực. An Dạng này sẽ bị hắn ôm, nhưng thật ra phát giác tới chút cái gì. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Các dùng cằm cọ cọ cái trán của nàng. Một ít công tác thượng sự tình. An Dạng đoán được. Rất nhiều chuyện phát sinh có đôi khi đều là tất nhiên, duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính mình. Thẩm Các nhẹ giọng ân một chút. Hảo, đi ngủ đi, ta tắm rửa một cái. An Dạng nhón mũi chân hôn hắn một chút, sau đó mới trở lại trong phòng. Sáng sớm hôm sau, An Dạng lên làm cơm sáng. Bọn họ mấy cái không cần đi học, liền không tránh được đắc ý lên, trong đó nhất đắc ý chính là Thẩm Đồ. Ai nha, hôm nay cũng không biết làm gì. An Dạng đem cấp nấu trứng gà dùng nước lạnh phao bưng lên trên bàn. Không biết làm gì đúng không, vườn rau thảo cấp rút một chút, còn có ngươi ngày hôm qua quần áo của mình giặt sạch, mặt khác hậu viện loại cây đậu thượng có tiểu trùng, ngươi cũng có thể tóm được đốt cho gà. Thẩm Đồ a một tiếng, suy sụp nổi lên khuôn mặt nhỏ. An Dạng xoay người đến trong phòng bếp đi đem lạc bánh cấp bưng tới. Ngươi nếu là muốn làm sống, trong nhà nơi trốn đều là sống. Thẩm Luyện nhưng thật ra nghe được trong lòng. Nương! Ta buổi sáng mang theo bọn đệ đệ đi rút thảo còn có bắt chúng đi. Quần áo bọn họ cũng tẩy không sạch sẽ, cũng không dám giặt sạch. An Dạng cầm chén phóng hảo. Hảo A, vừa lúc ta bên này liền bắt đầu bao bánh trưng. Thẩm Đồ xem hắn đại ca, vì cái gì muốn mang theo bọn đệ đệ. Ai là hắn đệ đệ? Hắn hiện tại có thể rời khỏi sao? Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều không có bất luận cái gì ý kiến. Đang nói chuyện đâu, Thẩm Các liền dẫm lên điểm tiến trong nhà. Ngươi hôm nay sao đã trở lại? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ở nhà ăn ăn đâu. Thẩm Các ở cửa chậu nước giặt sạch một chút tay. Ta không sao vội, vừa tiến đến liền nhìn đến Thẩm Đồ không cao hứng, lại làm sao vậy? Thẩm Đồ ở lột trứng gà, cự tuyệt nói chuyện. Thẩm Dư ở bên cạnh đúng lúc bổ thượng một đao. Ta đại ca muốn mang theo chúng ta rút thảo bắt trùng, nhị ca khả năng không nghĩ đi. Thẩm Đồ lột xong trứng gà, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Ta muốn đi a, nơi nào nói không nghĩ đi. Ta ngay cả lột xuống dưới mỗi khối trứng gà sắc đều nói muốn đi. An Dạng đang ở ăn canh, nghe thế câu nói thiếu chút nữa sắc đến. Thẩm Đồ, ngươi về sau nếu là không làm điểm gì dỗi người công tác, vậy mệt. Nói xong một phòng người lại bắt đầu cười ha ha lên. Cơm nước xong, An Dạng đi chuẩn bị bánh trưng. Thẩm Các đến trong phòng bếp nhìn xem. Đây là thịt, còn có lòng đỏ trứng muối, bên này là táo đỏ, có ngọt có hàm. An Dạng cho hắn còn giới thiệu một chút. Thẩm Các nghe được lời này. Nhíu chặt một chút mày, đặc biệt nghiêm túc mà nhìn này bánh trưng. Vì cái gì còn có hàm? An Dạng ở tẩy lá cây. Như vậy xin hỏi Thẩm đoàn trưởng vì sao không thể có hàm? Thẩm Cắc Trường nhấp nhiều chuyện ừ một tiếng. Ta cảm thấy, hẳn là có hàm, ta đi trước đi làm. Nói xong liền chạy nhanh rời đi phòng bếp. An Dạng đều khí cười, người này hiện tại cũng không dám cãi nhau. Vương Tú Tịnh lại đây tìm An Dạng chơi, gần nhất này 2-3 tháng nàng đều vội, cũng chưa hảo hảo trò chuyện. Ta vừa vặn gặp phải nhà ngươi thẩm đoàn trưởng đi ra ngoài, nhìn còn rất vui vẻ. An Dạng cũng tức giận cười một chút. Không có việc gì, vừa mới ta cùng hắn cãi nhau đâu. Vương Tú Tịnh xem nàng trong tay ở bao bánh trưng, chính mình kéo xuống tới một cái băng ghế ngồi. Ô, hai người các ngươi cãi nhau, thiệt hay giả, kia cãi nhau còn có thể nhạc thành như vậy. An Dạng thực sẽ bao bánh trưng, chắc vững chắc, cũng thực lập thể, đặc biệt đẹp. Ai biết được, nhà các ngươi không bao bánh trưng sao? Vương Tú Tịnh xua xua tay. Bao A, ta bao xong ra tới, gì, nhà ngươi hải từ đâu, sao không ai? An Dạng chỉ mặt sau sân phương hướng. Đi cho chúng ta ra cây đậu bắt trùng đâu, buổi sáng thẩm đồ nói nhàm chán, ta liền nói nhiều ít sống, nhà của chúng ta thẩm luyện liền nói muốn làm việc. Vương Tú Tịnh cầm lấy tới bên cạnh cây quạt phiến hai hạ. Không thể không nói, nhà các ngươi thẩm luyện thật rất có đại ca phạm, ta ở bên ngoài nhìn đến hắn thời điểm, đem bọn đệ đệ đều quản hảo hảo, chúng ta này quân khu thật nhiều người đều muốn hỏi một chút ngươi sao giáo hải tử. An Dạng bên này đem nhân thịt đều bao xong rồi, buổi sáng nấu hột vịt muối bên trong lòng đỏ trứng cấp bưng tới. Nhà của chúng ta hải tử không dạy qua, người vốn dĩ liền như vậy hiểu chuyện. Vương Tú Tịnh ha hả hai tiếng. Liên tiếp bao rất nhiều bánh trưng. Bao xong liền trực tiếp tại địa hoa bắt đầu nấu. Vương Tú Tịnh giúp đỡ An Dạng nạp mấy cái đế giày, đến giờ mới đứng lên về nhà. Thẩm luyện bọn họ cũng từ phía sau trở về, bắt sâu đều cấp phóng tới chuồng gà. Nương, chúng ta đều làm xong rồi, còn đỉnh hảo ngoạn. Thẩm đồ thoạt nhìn phi thường cao hứng. An Dạng cau mày qua đi, duỗi tay nhắc tới hắn cánh tay. Ngươi nhìn xem ngươi trên quần áo dơ, còn có tay mặt, đi tẩy tẩy. Thẩm luyện bọn họ đều hảo hảo, cũng không biết hắn là sao làm cho. Thẩm Kỳ chạy đến An Dạng bên người. Nương, nương, ngài nghe ta nói, ta nhị ca liền trước như vậy bắt trùng, lại như vậy bắt trùng, sau đó liền hiện tại như vậy. Vừa nói vừa khoa tay múa chân, còn các loại tư thế. An Dạng nhìn hắn một cái. Không có việc gì, ngươi nhị ca A, chính là nhàn. An Dạng túi đầu nhìn xem trên tay biểu thời gian. Không sai biệt lắm, có thể ăn bánh trưng, có nhân thịt, còn có lòng đỏ trứng, cùng với ngọt táo, các ngươi muốn ăn cái gì dạng. Vì hảo khác nhau, nàng ở mặt trên trói dây thừng thời điểm dùng bất đồng phương pháp. Thẩm Kỳ giơ lên tiểu thủ thủ. Nương, ta ăn ngọt nào. An Dạng gật đầu, cầm chiếc đũa đem táo đỏ cấp phóng tới một cái trong chén, đưa cho Thẩm Kỳ. Ngươi, mang sang đi thôi. Thẩm Luyện ăn thịt, Thẩm Đồ ăn thịt, Thẩm Dư ăn lòng đỏ trứng muối. An Dạng chính mình cũng ăn thịt. Thịt ba chỉ thật sự ăn quá ngon, hương mà không nị, bên ngoài gạo nếp hút tới rồi thịt du nước, mỗi cái gạo đều là hương. Lần này bánh trưng làm phi thường thành công. Thẩm Cắc trở về đã nghe đến hương khí. Này không phải vừa lúc đuổi kịp. An Dạng cho hắn cầm một cái táo đỏ. Ăn đi, ngươi ngọt. Thẩm Kỳ cầm chính mình muỗng nhỏ, ngồi ở băng ghế thượng ngoan ngoãn đào ăn. Cha, cùng ta ăn giống nhau ra. Nói xong còn cười cười. Thẩm Cắc nhìn bọn họ mỗi người ăn, cảm thấy thịt cũng giống như ăn rất ngon. Bất quá vẫn là đem chính mình trong tay bánh trưng cấp lột ra. An Dạng này sẽ cũng cầm một cái ngọt táo, nàng là gì dạng đều ăn, hơn nữa cũng đều cảm thấy ăn ngon. Thẩm Cắc phân không rõ ràng lắm cái nào là thịt cái nào là ngọt. Ta muốn ăn một cái thịt. An Dạng còn chưa nói đâu, Thẩm Luyện liền cấp đưa qua. Cha, cho ngươi. Thẩm Cắc chính mình tơi bỏ, cắn một ngụm, thật đúng là cảm thấy không tồi, khả năng ngay từ đầu khó có thể tiếp thu, nhưng như vậy ăn lên rất hương. Ta khi còn nhỏ liền biết có hàm. Nhưng là trước nay đều không nếm thử, này vẫn là lần đầu tiên ăn. An Dạng cười nhìn về phía hắn. Thẩm đoàn trưởng về sau không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, biết không? Thẩm Cắc gật đầu, hoàn toàn đáp ứng. Hảo, người nói rất đúng. Tết Đoan Ngọ không qua đi mấy ngày, trong đất bên kia liền phải tiến hành vòng thứ nhất thu dưa. Hòa Quân đã cùng cung tiêu xã nói hảo dưa hấu thu mua giá cả, vốn là hiếm thấy, kia này có, khẳng định là toàn bộ đều phải. Hòa Quân lại đây thỉnh An Dạng qua đi. Thẩm Luyện bọn họ cũng vừa lúc ở ra, một hai phải đi theo cùng đi. An Dạng xem bọn họ ở nhà không có việc gì, cũng liền đều cấp mang lên. Hoa Quân nhìn đến An Dạng mang này mấy cái hài tử. An đồng chí, đây đều là ngài nhi tử. An Dạng gật đầu. Đúng vậy, lão đại là Thẩm Luyện lại khai giảng liền thượng năm 4. Nhìn hài tử lớn lên cũng mau, đều đã mau 10 tuổi, có thể chính mình tẩy quần áo của mình, cũng có thể hỗ trợ làm việc nhà sống, còn có thể quản hảo bọn đệ đệ. Thẩm Luyện ở phía trước mang theo bọn đệ đệ đi một chút chạy chạy, tương đối mau. Vào trong đất, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt soạn, mỗi người trên mặt đều cười đặc biệt vui vẻ, còn có quanh thân các hương thân ở quan khán. An Dạng đứng ở bờ ruộng thượng, vỗ vỗ tay. Chào mọi người, thật là vất vả đại gia, trích dưa hấu đi, chúng ta cũng dựa vào chính mình nỗ lực ăn thượng chính mình loại dưa hấu. Các hương thân còn đều cổ trưởng. An Dạng ở chỗ này căn bản là không cần xuống tay, ở được mùa thời điểm, đại gia tâm tình đều là giống nhau, căn bản không cảm thấy mệt, này đó có thể là nhà bọn họ hài tử đi học phí dụng, cũng có thể là trong nhà một năm chi tiêu, dù sao có thể tránh đến chính là vui vẻ. Hoa Quân cùng An Dạng đứng chung một chỗ nhìn này trong đất, mọi người đều làm khí thế ngất trời. Hôm qua cùng đại gia hỏa nói chuyện thiếm, còn nói loại thiếu, cũng chỉ có thể sang năm lại loại, như vậy chúng ta trong thôn thật nhiều nhân gia cũng có thể quá tốt nhất điểm nhật tử, ít nhất này không đói bụng bụng. An Dạng hiểu biết bọn họ tình huống. Phía trước là không bảo đảm, nếu đều đem mà lấy ra tới loại dưa hấu, đại gia quan trọng nhất lương thực liền không địa phương loại, cho nên cũng không có dám làm. Hoa Quân cũng biết cái này tình huống, huống chi này một miếng đất có thể có thật nhiều lương thực đâu. Đều loại thành dưa hấu phía trước hắn cũng cảm thấy đáng tiếc tới. Cung Tiêu xã còn nói có thể cho chúng ta phiếu, đại gia hỏa liền càng cao hứng. An Dạng cũng vì bọn họ vui vẻ. Nghĩ đến về sau kinh tế tập thể, đây là tốt nhất một cái phương pháp, cùng nhau làm việc, cùng nhau phân tiền, ít nhất nhật tử sẽ hảo quá một ít. Ở chỗ này cũng không gì sự. Kia Hòa đội trưởng, ta liền đi về trước, các ngươi vội đi, chúng ta sang năm tái kiến. Hòa đội trưởng vội đi ôm một cái dưa hấu lại đây. An đồng chí. Chúng ta cũng không gì hảo tạ ngươi, cái này dưa hấu liền cho ngươi đem đi đi, về nhà cấp bọn nhỏ cắt ra ăn. An Dạng chạy nhanh chối từ, dưa hấu kỳ thật vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho chính mình một cái, bọn họ phỏng chừng mỗi người đều có thể thiếu phân vài phân tiền. Không cần, Hoa đội trưởng, nhà của chúng ta hậu viện hàng năm đều loại dưa hấu, trong nhà không thiếu, các ngươi cầm, tâm ý ta đều biết đến. Hoa đội trưởng là cái thật thành người, vẫn là ngạnh muốn hướng An Dạng trong tay tắc. An Dạng đẩy qua đi. Nếu không như vậy đi, chúng ta cắt ra, làm đại gia hỏa đều nếm thử. Hoa đội trưởng xua tay. Khó mà làm được, như vậy tinh quý đồ vật, nhiều người như vậy ăn. Ngươi cũng ăn không được nhiều ít. An Dạng nhưng thật ra không để ý nhiều như vậy. Kia Hoa đội trưởng nếu tặng cho ta, ta đây liền làm chủ, phản tặng cho các ngươi, đại gia hỏa cùng nhau ăn liền hảo, ta này đến về nhà vội, liền phiền toái Hoa đội trưởng cấp phân. Hoa đội trưởng nghe được An Dạng nói nhất thời lại không biết sao nói, hắn ăn nói vụ về. An Dạng cười cùng đại gia hỏa vây vây tay, liền mang theo mấy cái hải tử về nhà. Mấy cái hải tử trở về thời điểm, chỉ có Thẩm Đồ còn cùng Thẩm Kỳ ở phía trước đùa giỡn. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư đi ở An Dạng hai bên. Thẩm Luyện suy nghĩ một đường. Nương, ta cảm thấy ngài làm sự tình là thực sự có ý nghĩa, về sau nương vội thời điểm, ta sẽ đem bọn đệ đệ đều xem, hơn nữa ta cũng sẽ giặt quần áo, cái gì đều sẽ làm. An Dạng cười chụp hạ bờ vai của hắn. Nghèo chỉ lo thân mình. Đặt tác kiêm tế thiên hạ. Nàng làm không được thiên hạ nhiều như vậy, chỉ có thể làm tốt chính mình khả năng cho phép sự tình. Bên ngoài sự tình làm xong, liền phải chiếu cố nhà mình. Trong nhà dưa hấu bởi vì so với kia vùng biên cương loại hơi chút vắng chút, cho nên còn không có thành thục. An Dạng ở nhà kiểm tra bọn họ bài tập hè, còn có Thẩm Kỳ đi học cặp sách cũng muốn chuẩn bị tốt. Chân Thẩm đầy mặt không khí vui mừng lại đây. An Dạng, ngươi đại tẩu sinh. Ngươi còn chưa đi đến nhà chính. An Dạng cũng đã nghe được. Trần Thẩm lại đây cao hứng mà ngồi xuống. Vừa mới cho ngươi Trần Thúc trong văn phòng đánh điện thoại, ta này trước tiên liền tới đây cùng ngươi nói. An Dạng vội đều cấp quên việc này, tính tính thời gian cũng là không sai biệt lắm. Hảo, đó là nam hài nữ hài A, ta cấp làm dày đầu hổ. Trần Thẩm nói đến cái này liền phát sầu. Vẫn là cái tiểu tử, nhà của chúng ta này chẳng lẽ liền không có cháu gái mệnh sao? An Dạng nhất thời có chút không biết nói gì. Thím, đây là cái hỷ sự. Cũng không thể phiền A. Trần Thẩm cũng biết, cho nên cũng liền không lại nói gì. Ta vốn là nghĩ qua đi chiếu cố nàng ở cữ, nhưng là bên kia thông gia không cho đi, ta người này không đến, tiền cùng đồ vật được đến, còn muốn mau chút, cho nên đến phiền thoái ngươi mấy ngày nay giúp ta nhiều làm một ít đồ vật, ta một khối cấp gửi qua đi. An Dạng chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Đều yêu cầu gì, ngài cùng ta nói, ta bên này còn có bố đâu. Trần Thẩm đem yêu cầu đều nhất nhất cùng An Dạng nói một chút. An Dạng nhớ kỹ. Chính là muốn buổi tối thêm cái ban, cũng không khó làm. Trần Thẩm căng nội, nói xong liền chạy nhanh đi trở về. An Dạng buổi chiều đem đồ vật đều cấp thu hồi tới, chuyên môn cấp tân sinh ra làm quần áo. Buổi tối cơm nước xong cũng cấp đem ra, là cái nam hải quần áo nhan sắc liền không có như vậy chú ý, đa dạng gì không có cũng đúng. Này làm lên còn đơn giản rất nhiều. Thẩm Luyện bọn họ hôm nay ở nhà viết một ngày tác nghiệp, buổi tối ăn no liền đều chạy ra ngoài chơi. Thẩm Các ngồi ở An Dạng bên cạnh. trong tay cầm một quyển sách. Hôm nay ta ở quân khu thời điểm, nhìn thấy Trần Thúc, liền nghe hắn ở thở dài. An Dạng trong tay cầm châm, vẫn luôn xuyên không thượng tuyến. Thẩm Các Cấp nhận lấy. Ta cho ngươi mặc. An Dạng liền thuận tay đưa cho hắn. Bởi vì hài tử A. Thẩm Các gật đầu. Đúng vậy, càng tốt cười chính là, người khác vừa hỏi, Trần Thúc nói ra, mọi người đều không tin. Nói chuyện liền đem tuyến cấp xuyên đi vào. An Dạng tại tuyến một đầu cấp đánh thượng kết. Việc này không tới phiên ai trên người, ai sẽ tin A. Thẩm Các gật đầu. Xác thật. Sau đó đem thư mở ra tiếp tục nhìn lên. An Dạng ở làm chính là cái tiểu thảm. Chúng ta cấp bao nhiêu tiền làm trăng tròn lễ A, đế đô là qua đi không thượng, tiền cùng lễ là muốn tới. Thẩm Các xốc lên một tờ suy nghĩ một chút. Người xem làm, không thể so thím nhiều, cùng tinh tỷ không sai biệt lắm liền thành. Tiểu thảm từ buổi chiều bắt đầu làm, mãi cho đến 9 giờ rưỡi mới xem như xong việc. An Dạng vặn vặn cổ đứng lên giãn ra một chút gân cốt. Nấu nước tắm rửa đi. Thẩm Các thư cũng xem không sai biệt lắm, đứng lên liền đi làm việc. An Dạng đem trên bàn đồ vật đều cấp thu thập hảo. Thẩm Luyện bọn họ từ bên ngoài chạy trở về, một đám đều là đầy đầu hãn. Trên bàn nước sôi để nguội một người đảo thượng một chén trà liền đều cấp uống quang. Thẩm Luyện xoay người chạy đến phòng bếp cửa. Cha, ta ngày mai buổi sáng cũng muốn đi theo ngài đi huấn luyện, ngài cảm thấy có thể chứ? Thẩm Các đem đáy nổi cấp phóng thượng đại củi lửa, từ trong phòng bếp ra tới. Có thể, ngươi cũng nên bắt đầu rồi, buổi sáng trước chạy bộ thói quen một chút. Đều vẫn là yêu cầu hoãn một chút. Thẩm Luyện muốn bắt đầu vì chính mình tương lai tham gia quân ngũ chuẩn bị sẵn sàng. An Dạng vẫn luôn đều biết hắn là nghiêm túc mà, từ nhỏ thời điểm 5 tuổi nói đến hiện tại 10 tuổi. Các ngươi mấy cái có muốn đi chạy bộ sao? Thẩm Đồ, ngươi bồi đại ca ngươi đi không? Thẩm Đồ chạy nhanh lắc đầu. Ta không lo binh, vẫn là không đi, hơn nữa ta cảm thấy ta cũng không cần rèn luyện. Lại nói tiếp cái này, An Dạng cảm thấy cũng rất kỳ quái. Ngươi ngày thường cũng không ăn ý ta. Sao liền không mập lên đâu, khi còn nhỏ còn có chút thịt đô đô, này càng dài càng gầy. Thẩm Đồ trong lòng tưởng nói, hắn nếu là béo lên phòng trường phải đi chạy bộ. Thẩm Dư nhấc tay. Ta tưởng cùng đại ca cùng đi, ta cảm thấy ta cũng muốn rèn luyện. An Dạng nghe được lời này cũng không ngoài ý muốn. Kia ngày mai các ngươi muốn dậy sớm, về sau cũng muốn ngủ sớm, biết không? Thẩm Luyện cười cùng Thẩm Dư nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau đáp ứng. Thẩm Đồ chỉ muốn biết buổi sáng ngủ không tỉnh, vì sao muốn đi chạy bộ. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình mỗi ngày không thiếu chạy, nơi nơi chạy vội chơi. Hiện tại mọi người đều là ở tắm rửa trong phòng tẩy, phía trước bọn họ đều còn nhỏ, ở trong sân liền thành. Bọn họ mấy cái cùng đi tắm rửa thời điểm, Thẩm Các đem hắn phía trước một ít thư đều thu lên. An Dạng vào nhà liền thấy được kia bổn hắn phía trước khảo thí thời điểm dùng qua thư, là tiếng Anh. Này đó đều không cần phải sao. Thẩm Các gửi một tiếng. Bất quá ta tưởng một ngày nào đó vẫn là sẽ dùng đến. Nói xong hướng về phía An Dạng cười cười. An Dạng qua đi an ủi ôm một cái hắn, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện của ngươi ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta biết lại khó sự tình đều sẽ qua đi, tương lai nhất định đều là quang minh. Thẩm Các nhẹ giọng ân một chút, sau đó thật mạnh thân đi lên nàng. Vẫn luôn nghe được bọn họ mấy cái tẩy tốt động tĩnh. Thẩm Các mới buông ra nàng. Không sai biệt lắm qua 3-4 thiên, An Dạng đem đồ vật đều làm tốt cấp Trần Thẩm tặng qua đi. Trở về thời điểm đụng phải Phương Tử. Ta vừa lúc muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đâu, nhà ngươi Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư sao đều bắt đầu huấn luyện đi lên. An Dạng nở nụ cười, hai người cùng nhau hướng trong nhà đi. Ngươi nghe ai nói a? Phương Tử xách một tiếng. Nhà của chúng ta nghiêm cách, không phải sao? Đến cửa nhà, An Dạng đẩy cửa ra đi vào. Không phải, là Thẩm Luyện về sau muốn làm binh, sau đó đâu liền chuẩn bị từ giờ trở đi rèn luyện lên. Này không phải buổi sáng liền đi theo chạy bộ, Thẩm Dư cũng tưởng đi theo, liền bắt đầu. Lúc này mới kiên trì 3-4 thiên. Phương Tử tức khắc cảm thấy nghiêm cách một chút đều không đáng tin cậy, này liền thành huấn luyện. Nghiêm cách người này nói chuyện làm việc không thành, không bền chắc. An Dạng nghe nàng nói như vậy, nở nụ cười. Phương Tử đi thời điểm hái được một rổ đồ ăn, nàng xem a, chính là lại đây muốn đồ ăn. Năm nay quả nho kết so năm trước còn muốn nhiều, cũng đều cấp kết quả, bất quá hiện tại đều là nho nhỏ thanh thanh, nhìn liền cảm thấy toan. Tới rồi dương lịch 7 tháng hạ tuần. Thẩm Luyện Thẩm Dư hai người cũng kiên trì hơn một tháng, tinh khí thần đều hảo rất nhiều. An Dạng cảm thấy vẫn là rất có hiệu quả. Thẩm Đồ là không muốn động, mỗi ngày buổi sáng liền nhìn bọn họ dậy sớm đi chạy bộ. An Dạng đến nàng phía trước ngủ cái kia trong phòng. Thẩm Đồ lại đây. Thẩm Đồ nghe được kêu chính mình, cầm chính mình trong tay thư liền chạy qua đi. Nương sao? An Dạng là tưởng đem này nhà ở thu thập ra tới, làm cho bọn họ huynh đệ bốn cái tách ra ngủ, ngủ tiếp ở bên nhau sẽ tễ. Quay đầu đang muốn nói đi, liền nhìn đến trong tay hắn cầm thư. Đây là cha ngươi thu hồi tới thư, ngươi từ nơi nào nhảy ra tới? Thẩm Đỗ nhìn xem chính mình trong tay thư, nga một tiếng. Liền ở các ngươi phòng ngăn tủ mặt trên A. An Dạng nghe được lời này bất đắc dĩ thở dài, gì đồ vật hắn có thể tìm không ra. Vậy ngươi liền cấp lấy ra tới. Thẩm Đỗ ngượng ngùng gãi gãi đầu phát. Kia gì, ta chính là nhàn rỗi không có việc gì, cảm thấy tò mò. An Dạng gật đầu, là nhìn ra tới nhàn rỗi không có việc gì. Ngươi có thể xem hiểu không? Này vốn là nước ngoài tiểu thuyết, là bổn hảo thư, nhưng mấy năm gần đây đều không thể như vậy quang minh chính đại lấy ra tới xem. Thẩm Đỗ lắc đầu. Xem không hiểu, bất quá ta biết chữ, xem không hiểu liền nhiều xem mấy lần, khẳng định có thể xem hiểu. An Dạng nghe được hắn lời này, đảo cảm thấy thực không tồi. Kêu hành, thư ngươi có thể xem, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Thẩm Đỗ không nghĩ tới đọc sách còn phải đáp ứng sự tình, như vậy phiền toái. Kia tính, ta không đáp ứng ngài sự tình, ta không nhìn. An Dạng cấp khí cười, duỗi tay liền giữ chặt hắn cánh tay. Không phải việc khó, liền này tiểu thuyết ngươi có thể xem, nhưng không thể để cho người khác biết, thuộc về hai chúng ta bí mật. Hảo sao? Thẩm Đỗ không nghĩ tới đơn giản như vậy, lập tức liền bắt đầu bảo đảm. Ta nhất định sẽ không nói cho người khác, cũng sẽ không để cho người khác phát hiện, đây là ta cùng nương bí mật. An Dạng lúc này mới yên tâm, mỗi cái quốc gia tiểu thuyết đều là ở phản ứng ra lúc ấy cái kia thời đại bối cảnh hạ một chút sự tình, nếu hắn có thể từ nhỏ liền đọc, hơn nữa có hiểu biết có hiểu được, đối hắn tương lai cũng là có hảo sơ, đọc sách nhiều cũng không phải chuyện xấu. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư chạy bộ trở về tương đối sớm. An Dạng ở trong phòng bếp nấu cơm. Vừa lúc, Thẩm Luyện, ngươi mang theo bọn đệ đệ đem kia nhà ở thu thập ra tới, các ngươi lại chính mình thương lượng nào hai dọn qua đi. Thẩm Luyện rửa cái mặt liền trực tiếp đi qua. Trong phòng này chính là đã nhiều năm không trụ hơn người, giường ngăn tủ gì đều yêu cầu sát, còn có mà cũng yêu cầu kéo, công trình đại. Buổi sáng ăn cơm thời điểm mới sửa sang lại hảo một chút. Thẩm Cắc trở về sớm một chút, cũng qua đi hỗ trợ thu thập một chút. An Dạng cơm sáng làm tốt, mới bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Buổi sáng nấu trứng gà, rau trộn dưa chuột, xào rau xanh, bí đỏ táo đỏ canh. Tưởng hảo ai dọn đi qua sao? Thẩm Luyện đối với đang ở nơi nào cũng chưa quan hệ. Ta đều có thể, xem bọn họ. An Dạng nhìn xem Thẩm Luyện lại nhìn xem Thẩm Cắc. Thẩm Luyện mấy năm nay càng lúc càng lớn, càng ngày càng ổn trọng, lời nói cũng rất ít, sự tình gì đều biểu đạt sạch sẽ lưu loát. Ta đột nhiên phát hiện ngươi khi còn nhỏ phỏng trừng liền cùng Thẩm Luyện không sai biệt lắm đi. Vừa nói vừa hướng về phía Thẩm Cắc chọn hàm y. Thẩm Cắc thấp giọng ân một chút. Xác thật, trước hai ngày Trần Thúc biết hắn ở kiên trì chạy bộ, cũng cùng ta nói rồi, hắn giống ta khi còn nhỏ. An Dạng bưng lên tới canh uống một ngụm. Thật đúng là, ai dưỡng hải tử giống ai? Thẩm Cắc ở bên cạnh đảo qua mấy cái hải tử. Đúng vậy, ai dưỡng giống ai? Cho nên ngươi thừa nhận Thẩm Đỗ giống ngươi. An Dạng ở cái bàn phía dưới dùng chân giẫm hắn một chút. Nhưng im miệng đi. Thẩm Cắc nhẹ giọng nở nụ cười. Hảo, giống ta, đều giống ta, hảo đi. Thẩm Đỗ ở đối diện nhìn hai người bọn họ. Các ngươi lời nói ta đều có thể nghe được, có thể hay không tôn trọng một chút ta. Thẩm Dư ở bên cạnh nở nụ cười. Nhị ca, cha thanh âm không có bao lớn, đã thực tôn trọng ngươi. Thẩm Đỗ hừ một tiếng, đem trứng gà lấy ra tới hùng hổ cấp khái một chút, sau đó lột ra. Hừ, về sau ta có hài tử, ta cũng nói với hắn, ngươi nhưng không giống ta, ngươi tương đối giống ngươi nãi nãi. An Dạng đang ở ăn canh, nghe được lời này trực tiếp liền sặc tới rồi. Thẩm Cắc ở bên cạnh chạy nhanh cầm khăn lông cho nàng lau lau. Thẩm Đỗ, ngươi trong đầu đều suy nghĩ gì, ngươi xem cho ngươi nương dọa. Thẩm Đỗ ai một tiếng, sau đó lắc đầu. Xem đi, ta vừa mới không có cái này phản ứng, có thể chứng minh lòng ta rất cường đại. An Dạng hiện tại bắt đầu hoài nghi, Thẩm Đỗ đầu óc hiện tại cứ như vậy, miệng còn sẽ nói, lại nhiều xem chút thư, hắn về sau khẳng định càng có thể nói. Ăn cơm xong, An Dạng đem trong nhà đều thu thập một chút, cấp gà vị thuy thực. Này gà cũng dưỡng 4-5 năm, có thể lục tục ăn, sang năm mùa xuân muốn đổi tân gà con. Vịt nhưng thật ra còn có thể lưu thượng mấy năm. Thời gian quá mau đâu. Năm 1965 9 tháng phân, Thẩm Kỳ cũng con cặp sách đi đi học. Buổi sáng ăn cơm xong sau, trong nhà liền hoàn toàn thanh tĩnh xuống dưới. An Dạng đi phòng thí nghiệm, căn cứ lần này đồng hương môn loại dưa hấu, nàng bên này số liệu quan sát, sản lượng bay lên, vậy có thể đem cái này cải tiến quá hạt giống báo cáo gửi cấp phó viễn. Kế tiếp nàng muốn tiếp tục cải tiến, không thể một đi nhanh về phía trước đi, vậy một bước nhỏ đi. 1966 năm mùa xuân. Hòa quân bắt được tân một đám dưa hấu hạt giống, hơn nữa bọn họ trong thôn tập thể dưa hấu ban đã thành lập hảo, cũng là ở công xã cái quá trường, xem như tự chủ nông thôn tập thể hóa một loại phương thức. Tới rồi tháng 6 phân, dưa hấu thu hoạch năm nay lần đầu tiên được mùa. Đồng thời, cũng truyền đến một cái khác tin tức. 66, ở tràn ngập tình yêu gia đình lớn lên hài tử. Thi đại học hủy bỏ. Vương Tú Tịnh trước vội vã chạy đến An Dạng trong nhà. An Dạng đang ở trích quả nho, nàng suy nghĩ dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đem cái này quả nho phơi thành nho khô đâu. Rốt cuộc nơi này độ ấm cũng không thích hợp phơi. Kéo qua tới một cái băng ghế ngồi ở An Dạng bên người. Ta vừa mới nghe máy ghi âm, nói là muốn hủy bỏ thi đại học. Đây là vì sao a? An Dạng đem quả nho một đám đều gỡ xuống. Mặt trên sự tình, ta sao biết ta? Vương Tú Tịnh xem An Dạng còn không nhanh không chậm, cũng không có ý thức được gì. Việc này đối nàng tới nói vẫn là quá xa xôi. Nếu không phải trong nhà còn có hai cái tiểu học qua, nàng đều không trở lại đây hỏi. Nhưng ngươi nói nếu là không thi đại học, này còn dùng đi học sao? An Dạng đem quả nho đều cấp lau khô, đưa cho nàng một chuỗi. Đương nhiên dùng A, chẳng lẽ không cần biết chữ, không cần học đạo lý sao? Vương Tú Tịnh cũng gật gật đầu, ăn đi lên quả nho. Ngươi nói rất đúng, học thêm chút tri thức khẳng định là hữu dụng, đây là từ xưa đến nay đạo lý, ta còn là hiểu, kia không có việc gì, làm cho bọn họ tiếp tục đi học đi. An Dạng cười cười, bộ đội kỳ thật xem như tốt, mặt trên có rất nhiều lãnh đạo đều chống đỡ được, còn không có người có thể nháo đến nơi đây tới, cho nên chỉ cần quá ngày lành, tinh chờ mấy năm nay qua đi, hết thể đều sẽ biến hảo. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng nói một hồi lời nói, trong lòng nhưng thật ra yên ổn không ít, đến chưa phải làm cơm, đứng lên mới đi. Thẩm Luyện bọn họ cũng chạy trở về. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ ở bên cạnh rửa mặt, đi ra ngoài chơi quá nhiệt. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư nhưng thật ra thực nhọc lòng. Nương, thi đại học nếu là không có, chúng ta liền không thể giống cha giống nhau vào đại học. Bọn họ đối với vào đại học chờ mong là từ bắt đầu đi học hoặc là không có bắt đầu đi học thời điểm đều có. An Dạng cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cùng bọn họ nói minh bạch, bọn họ cũng đều lớn lên, rất nhiều đạo lý cũng sẽ hiểu. Thi đại học không phải các ngươi đọc sách duy nhất mục đích, đọc sách biết chữ có thể cho các ngươi học được rất nhiều tri thức, hơn nữa nếu có một ngày thi đại học khôi phục, các ngươi hiện tại học được tri thức, còn có thể đi khảo thí, có phải hay không? Mặc kệ A tương lai biến thành cái dạng gì, ta đều hy vọng các ngươi có thể dựa theo kế hoạch của chính mình làm đi xuống. Thẩm Luyện nhấp miệng gật đầu. Tốt, nương, chúng ta đều nhớ kỹ. An Dạng duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Đi rửa mặt, cấp nương lại đây hỗ trợ, nấu cơm. Thẩm Đồ đã rửa mặt xong, mang theo đệ đệ đi vườn rau hái được nộn nộn dưa chuột. Cho ngươi một cây. Thẩm Kỳ cười nhận lấy. Thẩm Đồ lại chạy đến An Dạng bên người. Nương, chúng ta gì thời điểm hầm gà ăn a? Tiểu kê đều trưởng thành. An Dạng ở trích đậu que. Quá mấy ngày à, cha ngươi mấy ngày nay vội, chờ đến hắn không như vậy vội, chúng ta liền hầm gà ăn. Thẩm Đồ ca băng cắn một ngụm dưa chuột. An Dạng giữa trưa làm lạnh mì sợi, thiêu cả chua trứng gà canh. Thẩm Các tiếp theo vội một tuần tả hữu, mới xem như nghỉ ngơi tới. Buổi tối ăn cơm xong, bọn họ đều đi ra ngoài chơi. Ngươi đem kia chỉ gà cấp bắt đi, ngày mai hầm gà ăn, Thẩm Đồ mỗi ngày nhắc mãi, sớm một chút làm sớm một chút xong việc. Thẩm Các cầm lấy tới một cái tiểu túi lưới liền cấp vớt trụ sách ra tới. Thẩm Đồ ngày nào đó không muốn ăn ăn ngon a. An Dạng ở gà trên chân trói lại một cái thẳng, sau đó xuyên đến cây nho phía dưới. Ngày mai giữa trưa liền cấp hầm, ngươi công tác xong liền sớm một chút trở về. Thẩm Các gật đầu. Đúng rồi, đại ca lại bị điều ra đi, phía nam vẫn là không an ổn, bất quá như vậy hảo, đi xa điểm càng an toàn, tựa như chúng ta nơi này, xa một chút, cũng chịu không đến khúc chiết. An Dạng lôi kéo ghế dựa ngồi ở hắn bên cạnh. Thẩm Các, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Các rôi tay qua đi nắm tay nàng, nhấp miệng cười cười. An đồng chí mời nói. An Dạng tưởng đem chính mình sự tình nói ra, nhưng lại chần chờ. Nàng đột nhiên có chút không tự tin. Chính là Thẩm Luyện phòng trường thượng xong cao trung liền đi bộ đội, ngươi tưởng làm cho hắn đi nơi nào sao? Thẩm Các cùng nàng ở chung thời gian cũng không ngắn, tuy rằng chưa nói vài thập niên lâu như vậy, nhưng nghe nàng nói chuyện ngữ khí là có thể đoán, nàng tưởng nói không phải chuyện này. Nếu hiện tại không nghĩ nói, vậy chờ đến tưởng nói thời điểm lại nói, bọn họ là phu thê, là nhất thể. Vậy càng xa càng tốt, mài giũa một chút đối hắn có chỗ lợi. An Dạng xách một tiếng, duỗi tay vô vô hắn ngực. Người cái này cha A. Tâm thực cứng A. Thẩm Các bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay bắt lấy tay nàng. An đồng chí, ta gần nhất giống như đều không có, nếu không liền hôm nay đi, vừa lúc bọn họ còn muốn thật lâu mới trở về. An Dạng nháy mắt liền lĩnh ngộ tới rồi, không nghĩ tới hắn còn đĩnh đạc nói ra. Người không đỏ mặt sao? Thẩm Các duỗi tay liền đem người cấp ôm lên. Trời tối, mặt đỏ cũng nhìn không ra tới. Nói liền hôn đi lên. An Dạng mở to mắt còn có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao. Thẩm Các cắn nàng một chút, ôm người liền vào phòng. An Dạng bất đắc dĩ duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Ngươi cắn đau ta, ô. Không có việc gì ngươi lại cắn trở về. Thẩm Luyện bọn họ trở về lúc sau cũng chỉ là thấy được bọn họ cha ở nhà chính ngồi. Ta nương ngủ. Sớm như vậy đến sao? Thẩm Đồ uống một ngụm thủy. Thẩm Cắc nhẹ điểm phía dưới. Các ngươi đi tắm rửa đi, thủy đều ở thiêu hảo. Thẩm Đồ đến Thẩm Cắc bên người. Cha, ngày mai có phải hay không không đội? Thẩm Cắc vừa thấy liền biết hắn tưởng nói gì. Đúng vậy, không đội, gà đã chảo ra tới, ở trong sân buộc đâu, ngày mai liền cho các ngươi hầm. Thẩm Đồ cao hứng mà ra một chút. Ta nương quả nhiên là trên đời này tốt nhất nương. Nói xong liền đi đổ nước chính mình tắm rửa. Thẩm Cắc hừ nhẹ một chút, tiểu thí hài suốt ngày có thể biết được gì, chờ trưởng thành một đám đều chạy nhanh đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Đồ liền bắt đầu bá bá nhìn muốn hầm gà. Nghỉ hè mấy ngày này, Thẩm Luyện mang theo bọn họ mấy cái cơ bản đem trong nhà sống đều có thể bao không sai biệt lắm. Cơm nước xong rửa chén, quét rác, giặt quần áo. Bất quá quần áo là tẩy chính bọn họ. Tẩy xong lúc sau, An Dạng qua đi nhìn xem, còn xem như sạch sẽ, về sau khẳng định sẽ càng cường. Giữa trưa hầm thịt gà, An Dạng hạ miến, khoai tây còn có làm mai đầu. Nhà mình dưỡng gà mái giả, thịt nhiều phi nộn, hầm lên mãn viện tử đều là mùi hương. An Dạng làm cho bọn họ đem Trần Hoàn cùng Trần Nam cũng đều kêu lên tới, hai tử đều là trưởng thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút thịt vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Cố ý thả rất nhiều đồ ăn. Thẩm Cắc sớm liền tan tầm trở về. Cuối cùng hai người ăn đồ ăn tương đối nhiều. An Dạng thở dài một hơi. Ta nói, về sau ta phải nhiều dưỡng điểm gà, chúng ta muốn hầm liền hầm hai chỉ, dùng đại địa hoa hầm, bằng không ngươi xem, một chút đều không đủ ăn. Thẩm Cắc bất đắc dĩ cười cười, đem chính mình trong chén một miếng thịt kẹp đến nàng trong chén. Không có việc gì, nhịn một chút, chờ bọn họ đều lớn lên, toàn bộ đều đuổi ra ngoài. An Dạng nghe được tức giận cười cười, kẹp lên tới hắn cấp thịt một ngụm cắn hạ. Ngươi nói rất đúng, vì về sau chỉ hầm một con gà ăn. Trong viện 6 cái hải tử ăn nhưng thật ra đều no rồi. An Dạng dán hai nồi bột ngô bánh bột ngô, cũng đều ăn xong. Trần Thẩm giữa chưa biết bọn họ bị kêu lên tới, An Dạng là cái hảo tâm, hai hải tử cha mẹ đều không ở bên người, mấy năm cũng chưa về một chuyến. Nay nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau, cũng có thể vui vẻ một ít. Nàng giữa chưa là từ nhà ăn đánh cơm, thịt kho tàu còn có cái rau xanh. Hai người là cũng đủ ăn. Trần Thúc vừa trở về liền cau mày, thởi xong tay ngồi xuống. Lão nhị gia đã xảy ra chuyện. Trần Thẩm trong tay chiếc đũa trực tiếp liền ngã xuống. Sao đã xảy ra chuyện? Bọn họ hai vợ chồng không phải ở vội vàng công tác sao? Trần Thúc xem nàng phản ứng lớn như vậy, chạy nhanh giải thích. Không phải lão nhị hai vợ chồng, là thông gia, nhà bọn họ thành phần không tốt, lần này không biết nói gì lời nói, gia đã bị sao? Bất quá xét thấy lão nhị hai vợ chồng biểu hiện ưu tú, lại là không thể thiếu nhân tài, cho nên chỉ là tịch thu bọn họ gia sản cùng phòng ở. Trần Thẩm lúc này mới yên tâm, chắp tay trước ngực. Ông trời phù hộ a, kia bọn họ phòng ở tịch thu, người đi nơi nào a? Đây cũng là, không thể nói chuyện thời điểm chú ý một chút, sao cứ như vậy? Trần Thúc vẫn là biết đến, hiện tại này sẽ, đều là nhất điên thời điểm, bọn họ bản thân thân phận ở nơi nào bãi, liền tính là không gì vấn đề, cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm tìm tra. Đừng lo lắng, thông gia là cái người thông minh, ta đã để báo cáo đi lên, hy vọng bọn họ có thể phân đến chúng ta nơi này tới, ít nhất hảo chiếu cố một ít. Hơn nữa xem ở lão nhị hai vợ chồng mặt mũi thượng, cũng coi như là vong khai một mặt. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, tuy rằng hỗ trợ sẽ dễ dàng liên lụy, nhưng đại gia là thân thích, huống hồ nhân gia lão nhị tức phụ là cái hảo hài tử, đang ở nỗ lực công tác làm công hiến, tổng không thể làm nhân tâm hàn. Nhiều phương diện cũng là muốn suy xét, bất quá này đó liền không cần cho nàng giải thích, sự tình đến cuối cùng giải quyết liền thành. Trần Thẩm đứng lên đến trong phòng bếp đem chiếc đũa lại rửa sạch sẽ. Như vậy cũng hảo. Đến chúng ta nơi này tới, còn có thể chiếu cố, bất quá này bên ngoài thật sự nháo loạn. Trần Thúc gật đầu, cầm lấy tới chiếc đũa ăn cơm. Đúng vậy, Trần Hoàn cùng Trần Nam đâu? Trần Thẩm bưng lên tới canh uống một ngụm. An Dạng hôm nay trong nhà hầm gà ăn, đem hai người bọn họ kêu lên đi, này bình thường có An Dạng mang theo, bọn họ tuy rằng cũng tưởng lão nhị bọn họ, nhưng còn hảo. Trần Thúc biết An Dạng mấy năm nay làm sự tình, thoạt nhìn là một ít việc nhỏ, nhưng cũng không thiểu. Trong huyện bên kia cũng ở khen nàng. Đế đô bên kia cũng gửi thư ở khen nàng. Nàng là cái tốt, Thẩm Cắc làm việc cũng cẩn thận, bình thường trong nhà có gì đồ vật ngươi đều cấp đưa qua đi, trong nhà như vậy nhiều hài tử, lại nói còn có Thẩm Dư ở đâu. Thẩm Dư thân phận là cái khó mà nói, năm đó bí mật ôm lại đây, ngay cả Trần Thẩm cũng không biết là từ đâu tới. Hành, ngươi yên tâm, cũng là may mắn Thẩm Cắc cưới An Dạng. Giữa trưa ăn cơm xong, Thẩm Luyện đi đầu phân phối sống, nồi chén gáo buồn đều tẩy sạch sẽ. An Dạng cùng Thẩm Các ngồi ở giàn nho tử phía dưới thừa lương. Nhìn đến không, dưỡng hải tử chỗ tốt này liền thể hiện ra tới. Thẩm Các rôi tay điểm hạ cái chán của nàng. Đây là chỗ tốt, ăn cơm thời điểm ai nói muốn đem bọn họ đều đuổi đi. An Dạng túi đầu hư một tiếng, còn ở phiên cái kỳ thượng phơi đồ ăn. Vừa mới là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, không thể đồng thời mà ngữ. Thẩm Các đồng chí, Thẩm đoàn trưởng, phiền thoái ngươi không cần trộm đổi khái niệm. Thẩm Các bưng lên tới chén trà uống một ngụm. Là, ta trộm đổi khái niệm. An Dạng đem phiên tốt đồ ăn phóng tới trong viện trên bàn lại trở về ngồi xuống, này gió thổi còn rất thoải mái, nhưng thật ra một chút đều không oi bức. Bên ngoài có đồng chí ở gõ cửa. Thẩm Các qua đi, là lại đây truyền tin, tiếp nhận tới nói lời cảm tạ đi đến, cầm tin đi đến An Dạng bên người. Ngươi. An Dạng tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, liền biết là Vệ Diên. Tiểu tử này mấy năm nay tuy rằng có liên hệ, nhưng cũng không có lại trở về quá. Chạy nhanh mở ra nhìn nhìn. Hắn chuẩn bị kết hôn, bất quá hy vọng kết hôn lúc sau đem người mang lại đây trông thấy chúng ta. An Dạng tính tính hắn cũng có hơn 20 một chút. Thẩm Các cũng nghĩ tới. Hắn khi nào nói đến. An Dạng nhìn tin viết, gửi thư ngày hôm sau liền xuất phát. Phòng chứng mau tới rồi, tin có thể so người ngồi xe tới chậm nhiều, cũng chưa nói cô nương này là như thế nào nhận thức, liền đơn giản công đạo một chút, ta cũng không biết nhân ra cô nương gì khẩu vị, có thể làm điểm gì đồ ăn. Nói liền đứng lên chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Thẩm Các duỗi tay liền giữ chặt nàng cánh tay, một không cẩn thận liền ngồi đến trong lòng ngực. Ngươi làm gì đi a? An Dạng vốn là tưởng đứng lên, nhưng là Thẩm Các dùng cánh tay ôm nàng eo, đứng dậy không nổi, dứt khoát liền ngồi. Ta đi tìm Nghiêm Cách, lộng gọi món ăn a, ta là Vệ Diên tỷ tỷ, nhân gia cô nương lớn như vậy thật xa tới, ta khẳng định phải hảo hảo đại khách. Thẩm Các duỗi tay xoa bóp nàng cánh tay. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, thịt lộng trở về phải ăn, ngươi hiện tại đi có phải hay không hơi sớm? Cũng không biết người gì thời điểm có thể tới, chính là tới rồi, không được ở vài ngày, ngươi lại đi tìm cũng không muộn. An Dạng vừa nghe cũng là, nàng vừa mới chính là rất cao hứng, lúc ấy còn nói phải cho hắn làm ai, kết quả nhân ra chính mình liền tìm đến. Ngươi buông ra ta, này ban ngày ban mặt. Thẩm Các cười nhạt lắc đầu. Ta không buông. An Dạng mặt mày mang cười nhìn hắn một chút, sau đó sấn hắn không chú ý bẹp một ngụm liền thân ở hắn ngoài miệng. Thẩm Các có trong nháy mắt không tin, đây là biến gan lớn nhiều. An Dạng xem hắn ngây người này sẽ lập tức bỏ chạy rớt. Thẩm đoàn trưởng tính cảnh giác không được a, có chút lùi bước. Nói nói thời điểm cầm hơi hơi dơ lên, thoạt nhìn rất là đắc ý. Thẩm Các nghiêng đầu bất đắc dĩ cười cười, sau đó mở ra tay. Đúng vậy, không cẩn thận chúng mỹ nhân kế. An Dạng vẻ mặt không thể tin tưởng, người này thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, nói cái gì đâu. Thẩm Kỳ từ trong phòng ra tới, hắn đi theo ca ca có đem chiếc đũa đều phóng hảo. Nương, cái gì mỹ nhân kế? Ngây thơ vô chi mang theo tò mò nhìn về phía bọn họ hai cái. An Dạng lại bị nhi tử hoảng sợ. Không có gì. Các ngươi đều tẩy hảo phải không? Thẩm Kỳ gật gật đầu, ừ một tiếng. An Dạng nhấp miệng chạy nhanh đến hắn bên người đi, đẩy bả vai liền đến trong phòng đi. Đi, nương đi kiểm tra, các ngươi làm hợp không đủ tiêu chuẩn. Thẩm Kỳ cười hì hì cũng cấp quên hỏi vừa mới sự tình, lại bị cấp lửa gạt qua đi. Ăn cơm xong thu thập hảo, bọn họ mấy cái tiểu nhân liền đến chính mình trong phòng đi đọc sách. Hoặc là ngủ, cũng không cần bọn họ quản. An Dạng ở nhà chính cấp Thẩm Các vá áo. Thẩm Các ở bên ngoài giàn nho tử phía dưới uống nước đọc sách, hai người không đại ở bên nhau. Chân Thẩm tiến trong viện, Thẩm Các liền trước thấy được, bất quá nhìn thần sắc không phải rất đẹp. Thím, làm sao vậy? Là có việc. Chân Thẩm cũng không có hướng trong phòng đi, liền ngồi ở trong viện. An Dạng ở trong phòng nghe được thanh âm, cũng chạy nhanh ra tới, ở trong sân cấp đảo thượng trà. Chân Thẩm nhìn xem thở dài một hơi. Trần Hoan cùng Trần Nam ở phòng đâu? An Dạng a một tiếng. Ăn cơm xong, cùng Thẩm luyện cùng nhau làm việc, này sẽ ở trong phòng đọc sách đâu? Trần Thẩm nghĩ kia vừa lúc liền ở bên này nói. Bọn họ ông ngoại bà ngoại đã xảy ra chuyện, gia bị sao, công tác cũng ném, ngươi thúc chuẩn bị đem người tốt nhất có thể hạ phong đến chúng ta bên này, ít nhất có cái chiếu cố, rốt cuộc tuổi có như vậy đại, nếu là thật sự đi Đại Tây Bắc, sợ thân thể khiêng không được, ngươi nhị tẩu cũng không biết như thế nào. Thẩm Các cũng không biết chuyện này. Càng đừng nói An Dạng. Chân thúc không cùng ta nói. Chân Thẩm ở nhà đã khóc một hồi, nay sẽ cảm xúc cũng hoán lại đây. Ngươi thúc sợ liên lụy đến ngươi, liền xem mặt trên ý tứ, này sẽ ngươi thúc báo cáo phỏng trừng đều đến đế đô bên kia, ngươi coi như làm không biết. Thẩm Các hiểu Chân thúc dụng ý, lúc này lý trí là tốt nhất. An Dạng cùng Thẩm Các liếc nhau, nháy mắt liền minh bạch lẫn nhau ý tưởng. Thím, việc này cũng có tốt phương diện, nhị tẩu nhà mẹ đẻ, ta nghe nói trước giải phóng là có nhà mình nhà máy. Bọn họ công tư hợp doanh kia sẽ cũng đều nộp lên, biểu hiện vẫn là không tồi, lại nói thành phố lớn bên kia tình hình phức tạp, có thể đi vào chúng ta bên này, mỗi ngày quá nhật tử tuyệt đối không thể so ở bên kia kém, còn có thể có Trần Hoàn Trần Nam bồi, ta nhị tẩu cũng yên tâm. Trần Thẩm nghe được An Dạng nói ngẫm lại cũng cảm thấy đối, cuộc sống này ở nơi nào quá đều là quá, đại gia hỏa ở bên nhau quá, kia không phải càng tốt một ít, có thể cho nhau chiếu cố. Thẩm Cắc cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy. Trần Thẩm bị An Dạng an ủi một hồi, trong lòng cũng liền hảo rất nhiều. Nàng may mắn tới, bằng không trông cậy vào lão Trần an ủi chính mình, kia luôn là không đáng tin cậy, hắn suốt ngày cũng chỉ biết công tác. Thẩm Cắc túi đầu nhìn xem biểu. Trần Thẩm, ta phải đi làm, ngài ở chỗ này cùng An Dạng hảo hảo nói chuyện. Trần Thẩm ai một tiếng. Ngươi đi đi, không cần nhọc lòng ta. Thẩm Cắc nhìn An Dạng, mang lên mũ mới đi. An Dạng biết như thế nào hống người vui vẻ. Đại tẩu ra cái kia tiểu nham thế nào? Hiện tại hẳn là đều mau sẽ đi rồi đi, này sẽ đến một tuổi. Trần gia đời cháu nhỏ nhất kêu Trần Nham, bọn họ một nhà không trở về quá, cho nên từ sinh ra bắt đầu liền chưa thấy qua. Trần Thẩm lại nói tiếp tiểu tôn tử, rõ ràng liền vui vẻ lên. Ai u, cái kia tiểu thí hài tử, mấy ngày hôm trước lão đại tức phụ gửi thư nói, nghịch ngợm kính có thể đuổi kịp thẩm đồ, cũng không biết sao hồi sự, một chút đều không giống bọn họ hai vợ chồng. An Dạng nghe thấy cái này ha ha nở nụ cười, may mắn thẩm đồ không ở chỗ này, bằng không lại muốn nhắc mãi. Tiểu hài tử sao, nghịch ngợm hảo, hiện tại thẩm đồ cũng biến hóa không nhỏ, chính là kia há mồm không buông tha người. Trần Thẩm đối cái này tràn đầy thể hội, khi còn nhỏ còn ngọt có thể hướng người, lớn lên lúc sau liền bắt đầu dỗi người, một chút đều không ngọt. Hành, nhà các ngươi này mấy cái cũng coi như là có thể rời tay, thẩm kỳ khai giảng chính là năm 2, đúng rồi, thi đại học hủy bỏ sự tình ngươi biết đi, về sau này mấy cái hải tử sao tính toán. An Dạng suy nghĩ một chút. Đi học bái, đều cho ta đọc được cao trung, bọn họ tuổi đều tiểu, trước học thêm chút tri thức, đem căn cơ đánh hảo. Trần Thẩm ở bên ngoài tán gẫu nghe nói có vài gia đều không tính toán làm hài tử đọc, cảm thấy không gì chỗ tốt, hơn nữa hiện tại cùng trước kia tư tưởng không giống nhau. Hiện tại nghe xong An Dạng nói, vẫn là rất đúng, tiểu hài tử không nhiều lắm đọc sách làm gì. Đi ra ngoài hạ thôn sao? Là, ngươi nói rất đúng. An Dạng cùng Trần Thẩm chậm rãi liền đem sự tình cấp cho tới địa phương khác đi. Đúng rồi. Ta đệ đệ muốn mang theo đối tượng tới trong nhà, nói là muốn kết hôn phía trước cho ta xem, vừa mới nhận được tin, cũng không biết này hai người đến nơi nào. Trần Thẩm ai u một tiếng. Kia đây là hỷ sự A, này hôn lễ ở nơi nào làm A. Năm đó ta còn nói phải cho nhân gia giới thiệu đối tượng đâu, kết quả cũng không ảnh. An Dạng cũng là gật đầu, ai nói không phải đâu. Bất quá có một chuyện, ta cảm thấy nếu không ngươi cùng hai hài tử nói, liền bọn họ ông ngoại bà ngoại sự tình. Này hai đứa nhỏ ngày thường ở ngươi nơi này thời gian cũng nhiều, cùng ngươi quan hệ cũng hảo. Trần Thẩm nói đến cùng cũng là có chút lo lắng. An Dạng cảm thấy hai hài tử sẽ tiếp thu thực hảo, bọn họ cũng lớn, hảo hảo cùng hài tử câu thông, kỳ thật bọn họ so đại nhân tưởng tượng càng hiểu chuyện. Hảo, ta buổi chiều theo chân bọn họ giảng. Trần Thẩm cũng không có nghĩ tới muốn gạt bọn họ, việc này cũng giấu không được. Vậy vất vả ngươi. An Dạng nhẹ nhàng lắc đầu. Này không gì. Lại ngồi một hồi. Trần Thẩm liền lên về nhà, nàng bên kia chờ xác định người lại đây, còn muốn nhìn đang ở nơi nào. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, bên ngoài Thái Dương cũng không có như vậy đại, có phòng cũng không nhiệt. Một phòng nhân tài chuẩn bị ra tới chơi. Nương, chúng ta đi ra ngoài, chờ đến nên ăn cơm thời điểm liền sẽ trở về. Thẩm Đồ còn không quên giao đãi một tiếng. An Dạng không để ý đến hắn, ăn cơm không cần phải xen vào liền sẽ trở về. Trần Hoàn, Trần Nam, hai người các ngươi lại đây một chút. Thẩm Thẩm có chuyện cùng các ngươi nói. Sau đó nhìn Thẩm Luyện bọn họ. Các ngươi trước đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Luyện là bị An Dạng một tay mang đại, nháy mắt liền hiểu được. Tiên Nương, chúng ta trước đi ra ngoài. Thuận tay đem cũng muốn nghe xem sự tình gì Thẩm Đồ cấp túng đi. Trần Hoàn cùng Trần Nam đi đến An Dạng bên người, còn có chút không hoán lại đây. Thẩm Thẩm, làm sao vậy? An Dạng chỉ này ghế dựa. Ngồi xuống nói. Trần Hoàn cùng Trần Nam đều là đặc biệt ngoan hài tử, học tập không cần nhọc lòng. Cũng thực ổn trọng, rất giống lão nhị hai vợ chồng. Ngoan ngoãn ngồi xuống, hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hôm nay thím biết một việc, các ngươi cũng biết gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, các ngươi ông ngoại bà ngoại bởi vì cùng người khác nói chuyện dùng từ không lo, cho nên bị xét nhà, khả năng phải bị hạ phóng. Sự tình luôn là muốn hoàn chỉnh Trần Thuật xuống dưới. Trần Hoàn cùng Trần Nam nghe đến mấy cái này, nháy mắt có chút luống cuống, nhưng bọn hắn kỳ thật phía trước từng có cảm giác, chính là sợ xảy ra chuyện, cho nên mới đem bọn họ đưa lại đây. Kia, ta đây ông ngoại bà ngoại có thể hay không có việc a? Bọn họ tuổi đều lớn, hạ phóng đến nơi nào? Ta có thể qua đi chiếu cố bọn họ. Trần Hoàn từ nhỏ là đi theo ông ngoại lớn lên. An Dạng rỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Không cần như vậy lo lắng, hết thảy đều có đại nhân ở, chúng ta như vậy cả gia đình người đâu, đều là thân thích, có thể hỗ trợ, đều là muốn bang, bằng không này thân nhân cũng không gì dùng, có phải hay không? Tuy rằng lúc này tốt nhất cách làm là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng chỉ cần có thể bảo vẫn là muốn bảo. Trần Hoan cúi đầu muộn thanh nhân một chút. Trần Nam nhìn hắn ca ca, lại nhìn xem An Dạng. Thầm thầm, không cần lo lắng cho chúng ta nghe nói, này sẽ liên lụy đến người nhà, ta đây cha mẹ, có thể hay không có việc. An Dạng ngày thường cảm thấy Trần Nam không nói lời nào, này sẽ nhưng thật ra rất bình tĩnh. Cha mẹ ngươi sẽ không có việc gì, bọn họ là quốc gia nhân tài. Tạm dừng một chút, lại làm cho bọn họ chậm rãi. Ta và các ngươi nói, kỳ thật không có ý khác, liền đơn thuần cho các ngươi biết, các ngươi có cảm kích quyền, chuyện khác có đại nhân ở. Trần Hoan cùng Trần Nam đều đồng thời gật đầu. Hảo, nếu cảm thấy khó chịu liền đi xem thư, hoặc là phát ngốc. Không vui liền không cần cưỡng bách chính mình vui vẻ. Trần Hoan cùng Trần Nam cũng không có đi tìm Thẩm Luyện bọn họ chơi, ngược lại ở nhà đãi một buổi trưa, đến buổi tối thì tốt rồi rất nhiều. Chuyện này mọi người đều đang đợi mặt trên cấp một cái kết quả. Qua hai ngày, kết quả không xuống dưới, Vệ Diên nhưng thật ra tới rồi. An Dạng tới cửa đem người nhận lấy. Lòng hiếu kỳ sử dụng liền trước nhìn đến bên cạnh cô nương, sơ hai cái bánh quai trèo biện, xuyên cũng là quân trang, lớn lên rất là thanh tú, phát hiện An Dạng xem chính mình, còn mặt đỏ thẹn thùng. An Dạng nhấp miệng cười cười. Đi, về trước ra, một hồi ở đến nhà khách bên kia cho các ngươi đăng ký. Vệ Diên mấy năm nay biến hóa cũng rất lớn, trường cao một chút, bất quá người nhưng thật ra tráng không ít, cùng lúc ấy so, có rất nhiều càng thành thủ. Tỷ, mấy năm nay ta kỳ nghỉ đều không có nghỉ ngơi, liền tích cóp trở về xem ngươi đâu. Trên đường một ít thím nhìn đến An Dạng lánh người tiến vào, có gặp qua, còn có thể tưởng lên, rốt cuộc An Dạng thân thích tới cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền hai nhà. An Dạng ngươi này đệ đệ nhưng xem như lại tới nữa, lúc này mang chính là đối tượng sao. Một cái nhiệt tâm thím cùng An Dạng nói chuyện. An Dạng cao hứng mà ai một tiếng. Đúng vậy, này không phải hai người mau kết hôn, luôn là muốn người một nhà ăn bữa cơm. Này ở bên ngoài chơi người đều nghe được. An đồng chí hảo phúc khí, đệ muội đều có, cũng không cần chính mình nọc lòng. Các nàng cũng đều tưởng nàng thân đệ đệ, biết cha mẹ đều không ở, đệ đệ sự tình, làm tỉ tỉ rất khó không nọc lòng. Bất quá này An Dạng đệ đệ nhưng thật ra không giống nhau. Dọc theo đường đi chào hỏi liền đến cửa nhà. An Dạng đẩy cửa ra làm cho bọn họ tiến vào. Vệ Diên vừa tiến đến liền nhìn đến viện này trước mặt mấy năm không giống nhau. Loại này đồ vật nhiều rất nhiều, còn có cửa rõ ràng một viên cây táo. Tỷ, nhiều như vậy trái cây a. An Dạng làm hắn đem hành lý phóng tới một bên, duỗi tay thật mạnh chụp một cái tát ở hắn trên vai. Ngươi nhưng thật ra nhìn đến trái cây, mau tới cho ta giới thiệu một chút vị cô nương này a. Thật là không điểm nhãn lực kính. Vệ Diên còn đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tỷ, nàng kêu Tô Thư. Tô Thư cũng không biết nói như thế nào, liền trước cấp An Dạng cúc một cung. An Dạng đều ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này chân thật thành. Tiến lên lôi kéo tay nàng. Không cần khách khí như vậy, đến nhà mình, mau ngồi. An Dạng nhìn hai người bọn họ ngồi ở cùng nhau, còn rất xứng đôi. Vệ Diên đương nhiên là một bộ hảo tướng mạo, cô nương này thanh tú càng xem càng đẹp. Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài nghe được tin tức, này sẽ một chuôi đều hướng trong nhà chạy. Nương, ta Vệ Diên thúc thúc tới. Ở trong sân hô một câu, đến trong phòng liền nhìn đến người. Vệ Diên thúc thúc hảo. Vệ Diên theo chân bọn họ mấy cái quan hệ vẫn là thực không tồi, năm ấy tới thời điểm, liền mang theo bọn họ chơi. Mấy năm nay không gặp, đều trường cao không ít ta, ngươi nương ở tin nói các ngươi học tập đều không tồi, ta còn cho các ngươi mang theo lễ vật, là ta ở trong biển nhặt, cái này là ốc biển, có phải hay không rất đẹp? Cái này ốc biển là rất lớn cái loại này, mặt trên nhan sắc cũng thực mỹ. Đều vô cùng cao hứng thu xuống dưới. Cảm ơn Vệ Diên thúc thúc. Tô Thư không có tới phía trước, liền tinh tế hỏi qua Vệ Diên bên này tình huống, nàng nương còn cấp chuẩn bị không ít lễ vật, lần đầu tiên gặp mặt, lại là Vệ Diên duy nhất thân nhân, nàng là rất coi trọng. Tỷ, đây là ta cho ngươi mang lễ vật, khăn lụa, đây là cho bọn hắn lễ vật, mỗi người một quyển sách. Nói đều từ trong bao lấy ra tới nhất nhất đôi tay đưa qua đi. An Dạng cười ha hả tiếp nhận tới. Thật là khách khí, Tô Thư, làm ngươi tiêu pha. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều nhận lấy, sách này là dùng tâm tư. Đều rất cao hứng. Thẩm Luyện, mang theo đệ đệ đi đến mặt sau trong viện trích cái dưa hấu, còn có lê. Thẩm Luyện ai một tiếng, đem đồ vật phóng tới bọn họ trong phòng, liền chạy đến mặt sau đi làm việc. Vệ Diên thật đúng là có chút hiếm lạ. Còn có lê a. An Dạng cười ừ một tiếng. Đó là, chúng ta nơi này khoảng cách trong thành xa. Nhưng không phải đến chính mình loại điểm chính mình ăn. nói đứng lên cho bọn hắn đảo thượng trà. Không một hồi Thẩm Luyện liền ôm dưa hấu trở về, ở trong sân rửa sạch sẽ mới cho bắt được nhà chính. An dạng cho bọn hắn cắt ra. Đại trời nóng, mau ăn, đừng khách khí. Tô Thư đối An dạng ấn tượng thực hảo, gặp mặt phía trước thấp thỏm tất cả đều không có, đều nói chị dâu em chồng quan hệ khó ở chung, hiện tại thoạt nhìn giống như cũng không khó. Nàng nương ra tới phía trước dặn dò cũng chưa gì dùng. Ở nhà nói chuyện, Thẩm Các hôm nay cũng tan tầm tương đối sớm. Các ngươi tới, tin thượng cũng không nói rõ ràng một ít, ngươi tỷ nhắc mãi rất nhiều lần, thời tiết nhiệt, đồ ăn cũng không hảo trước tiên chuẩn bị. Vệ Diên đối cái này không thèm để ý, hắn lại đây chính là xem hắn tỷ, nếu không có An dạng, khẳng định không có hiện tại Vệ Diên. Tô Thư lại cùng Thẩm Các chào hỏi qua, liền ngồi ở bên cạnh không nói. Vậy các ngươi muốn ăn gì, chúng ta trong viện còn có dưỡng gà, nếu không liền hầm gà. Vệ Diên không kén ăn, ăn gì đều thành. Tô Thư cũng chạy nhanh xua tay. Tỷ, không cần quá phiền thoái, ăn gì đều không quan trọng. An dạng cảm thấy nhà ai cô nương đều là kiểu dưỡng, này đại thật xa lại đây, nhất định muốn cho nhân gia cảm thấy thoải mái, còn có cảm giác được coi trọng, đầu tiên đến làm thượng một đốn tốt đồ ăn. Kêu hành, liền nghe ta. Sau đó duỗi tay đẩy một chút Thẩm Các. Ngươi đi bắt được một con phỉ. Thẩm Các biên lên tay háo đứng lên liền đi làm việc. Thẩm Luyện thẩm đồ, đêm này cái bàn thu thập một chút. Thẩm Luyện nga một tiếng đến bên ngoài lấy lại đây một con buồn, sau đó bắt đầu trang dưa hấu ra. Còn có mặt khác một ít rác rưởi không vài cái liền thu thập sạch sẽ. An dạng đứng lên đến trong phòng bếp chuẩn bị đi làm chuẩn bị, cái gì khoai tây, miến, còn có làm nấm đều phải phao thượng. Vệ Diên, ngươi mang theo Tô Thư có thể đi mặt sau đi bộ một chút, hóng gió. Tô Thư đứng ra chạy nhanh ngăn cản một chút. Không cần, tỷ, ta cũng sẽ nấu cơm, ta tới đánh trợ thủ. An dạng vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng cảm thấy nàng phỏng trừng cũng là tưởng cùng chính mình có thể nhanh chóng kéo gần một chút quan hệ. Khả năng không cho nàng làm, nàng còn sẽ trong lòng thấp thỏm. Hảo, kia chúng ta cùng nhau làm. Tô Thư lập tức liền nở nụ cười, lại đây liền đến trong phòng bếp. An dạng biên cùng nàng biên nói chuyện phiếm biên nói chuyện. Tô Thư đối An dạng ấn tượng càng ngày càng tốt. Thì, ta cảm thấy ngươi lớn lên khả xinh đẹp. An dạng ai u một tiếng, hỏng rồi, liền không ai không thích người khác khen chính mình tốt, nữ hài tử cũng thật hảo, lập tức liền khen đến chính mình tâm cảm thượng. Ngươi lời này nói ta cũng không biết sao tiếp. Ta đây cũng như vậy cảm thấy đi. Tô Thư thủ hạ rút kép đỏi, nghe được lời này cũng ha ha nở nụ cười. Tỷ, ta là nói thật, trên người của ngươi có loại khí chất, là người khác không có, ta ở chúng ta vũ đạo trong đoàn gặp qua rất nhiều người, đều không có hình người tỷ ngươi giống nhau. An dạng nghe đến mấy cái này khích lệ, trong lòng tưởng nói cho chính mình, cũng không thể phiêu, này tiểu cô nương quá sẽ khen. Ta đây coi như thật, nhà ngươi liền ngươi một cái hải tử không? Tô Thư gật gật đầu. Đúng vậy. Ta nương sinh ta lúc sau, liền bị thương thân thể, không thể tái sinh. An dạng nhưng thật ra gật gật đầu, đứa nhỏ này nhìn liền từ nhỏ bị sủng ái lớn lên. Tới, đem tép tỏi cho ta đi. Hai người ở trong phòng bếp phối hợp cũng không tệ lắm. Than đá bếp lò tử thượng thiêu nước ấm, Thẩm Các ở trong sân cởi lông gà. Vệ Diên hỗ trợ. Thị phu, các ngươi bên này không có đã chịu ảnh hưởng đi. Thẩm Các nháy mắt liền minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Không. Cả nước bộ đội kỳ thật đã chịu ảnh hưởng đều không tính đại, chủ yếu là mặt trên lãnh đạo đứng vững áp lực, ở quân khu không có gì biểu hiện, nhưng là đi ra ngoài liền sẽ phát hiện, đều thay đổi. Cơm làm cũng mau. An dạng hầm gà luôn luôn là ăn ngon, ngon miệng lại hương, thịt hầm lạ lạ, nhà mình dưỡng thịt gà chất càng là không thể chê, hầm một nồi, cũng là đều cấp ăn xong rồi. Ăn cơm xong Thẩm Luyện mang theo bọn họ đi đến nhà khách đăng ký, bọn họ buổi tối ở tại bên kia. Trần Thẩm nghe nói An dạng đệ đệ lại đây. Khẳng định là muốn lại đây nói chuyện, bất quá tới thời điểm, bọn họ vừa mới đi ra ngoài. Ngươi đệ đệ kia đối tượng như thế nào? An dạng ngồi ở bên ngoài đóng đế giày, Thẩm Đồ bọn họ ba cũng ngồi ở bên cạnh chơi, nơi này có giàn nho tử làm trò, cũng sẽ không phơi đến. Không tồi, tính cách thực hảo, không thân thời điểm có chút thẹn thùng, khả năng cũng là vì thấy gia trưởng nguyên nhân. Trần Thẩm biết An dạng xem người đỉnh chuẩn, bưng lên tới trên bàn chén trà uống một ngụm. Vậy ngươi tưởng hảo cấp nhiều ít lễ gặp mặt sao? An dạng a một tiếng, hiển nhiên không phản ứng lại đây. Ta không nghĩ tới này một tầng. Trần Thẩm xem nàng như vậy liền biết. Ta một đoán ngươi liền không biết, sao cũng muốn cấp nhà gái lễ gặp mặt, Vệ Diên bên này không cái cha mẹ, nhận ngươi đương tỷ tỷ. An dạng ngẫm lại cũng đúng vậy. Kia cấp nhiều ít thích hợp. Trần Thẩm vươn tới một cái ngón tay. 100 đi, tương đối thích hợp. An dạng nhấp miệng ngẫm lại. Hành, chờ bọn họ đi rồi, ta đưa cho Tô Thư. Thẩm Đầu ngồi ở bên cạnh nghe. Nhữ nhữ mày. Nương, kết hôn đều phải đưa tiền sao? An dạng liếc hắn một cái. Đúng vậy, ngươi kết hôn sinh hoạt, nếu là không có tiền, không công tác, nhân gia nữ đồng chí bằng gì gả cho ngươi? Thẩm Đồ nghe hiểu. Tính, ta về sau không kết hôn, ta chính mình quá. Trần Thẩm ở bên cạnh nghe thẳng nhạc. Ngươi biết gì là kết hôn sinh hoạt sao? Ngươi liền không kết hôn. Thẩm Dư ở bên cạnh cũng đều nghe được. Mãi mãi, chúng ta đều biết. Trần Thẩm ai ú a một chút. Các ngươi mới bao lớn a? Sao liền biết? Thẩm Đồ đứng lên đến Trần Thẩm phía sau, vươn tới tay nhỏ cấp đấm đấm bả vai. Mãi mãi, sinh hoạt còn không phải là giống ta cha mẹ giống nhau sao? Chúng ta đều hiểu. Trần Thẩm cấp An Dạng đưa mắt ra hiệu. Nhà các ngươi này mấy cái sao gì đều biết. An Dạng xem bọn hắn, ai biết? Nàng nhưng không giáo. Nói hội thoại, Vệ Diên bọn họ cũng đều trở về. Trần Thẩm lại chạy nhanh đứng lên cùng bọn họ nói lời nói. Ngày hôm sau buổi sáng Vệ Diên mang theo Tô Thư trở lại trong thôn đi xem các hương thân, hắn cũng vẫn luôn có liên hệ lúc ấy giúp quá chính mình đại đội trưởng. Bất quá bọn họ lần này đại thời gian vẫn là khá dài, đại khái có cái 7-8 thiên, mới khởi hành trở về. An Dạng mang theo mấy cái hài tử, đem người đưa đến cửa. Cái này bên trong là ta và các ngươi tỷ phu tâm ý, hy vọng các ngươi về sau tiểu nhật tử qua đến mỹ mãn hạnh phúc, còn có Vệ Diên, hai vợ chồng khẩu tử không có vẫn luôn cùng hòa thuận thuận. Nếu về sau phát sinh cái gì mâu thuẫn, hoặc là cãi nhau, ta hy vọng ngươi ngẫm lại hôm nay tưởng cưới tâm tình của nàng. Vệ Diên biết An Dạng cùng chính mình nói chính là có ý tứ gì. Thì, ta nhớ kỹ. Tô Thư mấy ngày nay cùng An Dạng ở chung, là thật sự thực thích nàng, duỗi tay ôm lấy An Dạng, còn khóc lên. Tỷ, chúng ta về sau tái kiến a. An Dạng bất đắc dĩ cười cười, này ngốc cô nương sao còn khóc, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Khẳng định sẽ tái kiến, nếu là Vệ Diên chọc ngươi sinh khí, ngươi liền nói cho ta, ta viết tin qua đi mang hắn. Không quan tâm là ai sai, đều là Vệ Diên sai. Tô Thư bị An Dạng lời nói làm cho tức cười, buông ra tay lau lau nước mắt. Tỷ, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. An Dạng đem bọn họ đưa lên xe, phất phất tay, chờ bọn họ đi xa, mới xoay người trở về. 8 tháng sơ, đế đô bên kia mới chuyển quay lại tới tin tức, mặt trên suy xét đến các mặt nguyên nhân, cho nên cũng đáp ứng làm cho bọn họ hạ phong đến bên này, kỳ thật cũng là biến tướng đáp ứng buông tha bọn họ. Trần Thẩm Trần Hoàn bọn họ tâm cũng buông xuống. Thẩm các buổi tối mở họp lâu lắm, trở về đều 8 giờ nhiều. Thẩm Luyện bọn họ ăn cơm xong đều đi ra ngoài chơi. An Dạng ở nhà phiên thư xem. Đã trở lại. Ta đi cho ngươi lộng cơm. Thẩm các hôm nay sẽ chủ yếu là ở khai tư tưởng hội nghị, cho nên trở về chậm một ít. Rồi tay lôi kéo An Dạng cánh tay, cấp ôm đến trong lòng ngực. An Dạng lập tức còn không có phản ứng lại đây, cười cười, sau đó rồi tay chậm rãi vô hàn bối. 67, đột nhiên điều tra. Làm sao vậy? Thẩm các nhấp miệng ân một chút. Không có gì, chính là muốn ôm ôm ngươi. An Dạng liền tùy ý hắn ôm. Ngươi nếu là không đói bụng, liền không cần ăn, vừa lúc tỉnh lương thực. Thẩm Các lúc này mới buông tay. Buổi tối làm gì cơm? An Dạng xoay người đến trong phòng bếp. Cải trắng miến, còn có xào dưa chuột trứng gà, trứng bánh bột bắp. Thẩm Các cũng đi theo vào phòng bếp, chính mình đem chiếc đũa còn có chén soát hảo đưa qua đi. Quá mấy ngày, phòng trừng Trần Hoàn ông ngoại bà ngoại liền tới đây, chủ địa phương, Trần Thẩm đã ở thu thập. An Dạng tiếp nhận tới chén cho hắn thịnh cơm. Có phải hay không Trần Thẩm cách vách cái kia có chút không ai trụ sân? Bên này kỳ thật không người ở nhà ở vẫn là rất nhiều. Ban đầu là ở người, nhưng nếu không điều đi, cũng không có người bổ đi lên, phòng ở cũng liền tự nhiên mà vậy hoang phế. Thẩm Các tiếp nhận tới cháo, cũng không năng, mặt khác một bàn tay bưng tới mâm. Đúng vậy, dù sao ở tại cách vách gì, cũng hảo cho nhau chiếu cố. An Dạng ngồi ở bên cạnh, Thẩm Các chính mình ăn cơm. Hai người câu được câu không nói chuyện thiếm. Giữa tháng 8, Triệu gia hai vị lao nhân cũng tới rồi. Thẩm Các Trần Thúc đều ở đi làm, An Dạng cùng Trần Thẩm còn có Trần Tĩnh cùng nhau qua đi tiếp người. Trong nhà hài tử cũng đều đi theo qua đi. Hai người là ngồi xe lại đây, cũng là nghiêm cách từ trung gian giúp vội. Trần Thẩm cũng chính là hai hài tử kết hôn năm ấy gặp qua bọn họ một mặt, mặt sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, năm đó hai người thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, hiện tại rốt cuộc là già rồi. Thông gia, bà thông gia, nhưng xem như tới rồi, trên đường nhưng sốc nảy. Trần Phượng Cần lập tức liền đi lên cùng Trần Thẩm tay cầm ở bên nhau, lần này may mắn là được bọn họ hỗ trợ, bằng không thật liền không biết đi nơi nào. Nghĩ liền khóc ra tới. Đến nhà mình, chúng ta đi về trước. Trần Phượng Cẩn cũng lau lau nước mắt. Triệu Thủy An ở phía sau nắm hai cái cháu ngoại, vốn đang cho rằng cả đời đều thấy không thượng đâu, trong lòng rất là cảm thán. An Dạng cùng Trần Tĩnh mang theo Thẩm Luyện bọn họ đi theo mặt sau cùng.